Chương 421, Vũ Phủ bên ngoài, Thất Hoàng gia bọn người một bên đi đường, một bên cười ha ha, đối với bọn hắn tới nói, hôm nay thật sự là thống khoái a. Lão Cửu lần này xem như xong, hắn cho tới nay đều tự cho là thanh cao, cho là mình năm đó trợ giúp qua Hoàng thượng, liền có thể xúc phạm Hoàng uy, thực không biết xúc phạm Hoàng thượng kiên kỵ, lần này tay xé thánh chỉ, vừa vặn cho Hoàng thượng diệt trừ Lão Cửu một cái lấy cớ. Thập Hoàng gia một mặt đắc ý, chuyện hôm nay tình náo thành dạng này, đều không có nhìn thấy này Giang Trần xuất hiện, xem ra Giang Trần thật bất tại Vũ Phủ bên trong, người này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải đem dẫn ra, không thể cho hắn tiếp tục trưởng thành thời cơ. Thượng Quan Thắng mở miệng nói ra, không sao, này Giang Trần coi như khủng bố đến đâu, chẳng lẽ còn có thể cùng Thánh Vũ Vương Triều chống lại không thành, lần này nhân vật chính thế nhưng là Thái Tử, Giang Trần nếu là chống lại, cái kia chính là cùng toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều chống lại. Thất Hoàng gia nói, trong ngôn ngữ đối Giang Trần tràn đầy xem thường, bất kể như thế nào, đem Yên Thần Vũ cùng Thái Tử sự tình truyền bá ra ngoài, đem Giang Trần dẫn ra ngoài, dạng này thiên tài, chỉ có giết, chúng ta mới có thể an tâm, không phải vậy lời nói, người này nếu là che giấu, qua cái 10 năm 8 năm, tấn thăng chiến vương cũng có thể, đến lúc đó, Thánh Vũ Vương Triều chỉ sợ đều bắt không được hắn. Thiên Cương Nhất nói, cha, Thiên Tông chủ nói không sai, cái này Giang Trần thật là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Vũ Thông ánh mắt lấp lóe, hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua Giang Trần khủng bố, tuy nhiên làm là địch nhân, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như cho Giang Trần một mực trưởng thành tiếp thời gian cùng thời cơ, tuyệt đối là nuôi hổ gây họa, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vũ Phủ bên trong, Vũ Cửu sau khi quay về, trước tiên đem ở vào bế quan trạng thái dưới Vũ Lãng cho tỉnh lại. Sau đó cùng Hàn Diễn bọn họ tụ tập cùng một chỗ, Vũ Lãng tại biết trong khoảng thời gian này đã phát sinh hết thảy về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tại sao có thể như vậy, Vũ Lãng cơ hồ là kinh hô lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, vậy mà xuất hiện nhiều chuyện như vậy, hôm nay càng làm cho mọi người trực tiếp có nguy hiểm tính mạng, Lãng Nhi, Vũ Phủ phía sau có hậu môn, các ngươi hiện tại lập tức động thủ, từ nơi đó ra ngoài, càng xa càng tốt. Tại Giang Trần chưa có trở về trước đó, tuyệt đối không nên xuất hiện, Vũ Cửu giọng nói vô cùng ngưng trọng, Cửu gia, vậy còn ngươi, Hàn Diễn hỏi, ta đi không nổi, ta ngược lại muốn xem, Hoàng thượng có phải là thật hay không như Giang Trần huynh đệ nói như thế, lại đối phó ta, Vũ Cửu nói ra, trên thực tế, đối với gần đây sự tình, hắn đã có phát giác, hắn nghĩ tới Giang Trần đã từng đối với mình khuyến cáo, không nghĩ tới thật bị cho nói trúng, Cửu gia, khác ngây thơ. Gần đây này một đạo thánh chỉ, chính là cho ngươi đặt bẫy, Vũ Hoàng đế khẳng định phải đối phó ngươi, ngươi xúc phạm hắn uy nghiêm, Hàn Diễn nói ra, đúng vậy a cha, chúng ta cùng rời đi đi, dù sao Thánh Vũ Vương Triều bên kia cũng không có cái gì lo lắng, Hoàng thượng đối với chúng ta như vậy, còn có cái gì tốt do dự, Vũ Lãng cũng khuyên, Vũ Cửu tuy nhiên thân là đương kim cửu hoàng gia, nhưng cả đời chỉ cưới một vợ, sinh một đứa con, Vũ Lãng mẫu thân sớm liền qua đời. Hai cha con vẫn luôn tại Vũ Phủ sinh tồn, Thánh Vũ Vương Triều nội liền một cái phủ đệ đều không có, cho nên, liền xem như trực tiếp đi, cũng không có chút nào lo lắng, Cửu gia, vẫn là cùng rời đi đi. Một bên Huyền Dạ cũng nói, các ngươi muốn rất đơn giản, tiểu vũ hiện tại còn không biết có thể hay không thoát thân, ta hiện tại là tuyệt đối sẽ không rời đi, mà lại, nếu như chúng ta toàn bộ đều đi lời nói, Hoàng thượng khẳng định phải hạ đạt lệnh truy sát, ta lưu lại, còn có tác dụng lớn. Mà lại, ta không tin Hoàng thượng hội chánh thức đối phó ta, Vũ Cửu nói, cho tới bây giờ, hắn đối Vũ Hoàng đế tình huynh đệ còn chưa hề tuyệt vọng, cha, ngươi không đi, ta cũng không đi, Vũ Lãng thần sắc chấn động, cùng Hàn Diễn bọn họ cùng rời đi, nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn lời nói, lão tử còn có thể có một cái huyết mạch, Vũ Cửu trừng Vũ Lãng liếc một chút, Cửu gia, tiểu đi theo ngươi cả một đời, cho dù chết, cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ, cho nên... Ngươi cũng không cần nói để cho ta đi lời nói, Huyền Dạ một mặt nhẹ nhõm, cho thấy chính mình đi theo Vũ Cửu quyết tâm, Vũ Cửu nhìn lấy Huyền Dạ, hồi lâu sau thở dài một tiếng, ai? Huyền Dạ, ngươi đi theo ta thật sự là khổ, Vũ Cửu nặng nề mà vỗ vỗ Huyền Dạ bả vai, hắn biết Huyền Dạ đối với mình trung thành, liền xem như chính mình đuổi đều đuổi không đi, mình bị tù vây ở luyện ngục 10 năm, Huyền trong đêm thủ 10 năm, phần tình nghĩa này, Vũ Cửu thế nhưng là sẽ không quên. Tại Vũ Cửu tâm lý, Huyền đêm đã không còn là chính mình cấp dưới, mà là huynh đệ mình, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu đều là thở dài một tiếng, bọn họ biết, Vũ Cửu là nhất định sẽ không đi, tiếp tục thuyết phục cũng vô dụng, nhưng bọn hắn nhất định phải đi, không phải vậy lời nói, tự lãng phí yên thần vũ đặt mình vào nguy hiểm hành động vĩ đại. Cuối cùng, Hàn Diễn bọn người đạp vào một đầu vũ phủ bí mật thông đạo, trực tiếp rời đi vũ phủ. Vũ Lãng tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Vũ phủ sơn bên ngoài, hoàn toàn hoang lương chi địa, thật giống như tâm tình mấy người một dạng hoang vu. Chúng ta đi ra, nhưng là muốn đi nơi nào? Ngự Tử Hàm vô cùng biệt khuất hỏi. Trước tiên tìm một cái ẩn nấp địa phương che giấu, chú ý tình thế phát triển đi. Đại Hoàng Cẩu đề nghị, cũng không biết tiểu vũ như thế nào thoát hiểm, thái tử có thể khó đối phó. Hàn Diễn có chút lo lắng nói ra, các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta đi thăm dò nhìn một chút. Nói xong, Đại Hoàng Cẩu thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa. A Diễn, Đại Hoàng không có nguy hiểm a? Quan Nhất Vân có chút lo lắng, yên tâm đi, con chó này cơ linh rất lợi hại, muốn giết hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Hàn Diễn đối Đại Hoàng, vẫn là tự tin vô cùng, con chó này rất khôn khéo, trên cái thế giới này, có thể giết chết Đại Hoàng Cẩu người, thật đúng là không nhiều. Một bên khác, từ Vũ Phủ tiến về Thánh Vũ Vương Triều trên đường, vừa vặn đường tắt một vùng núi, đang cấp tốc chạy Yên Thần Vũ, đột nhiên thả chậm tốc độ, rơi sau lưng thái tử. Yên Thần Vũ ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh, nàng không có nửa điểm do dự, đột nhiên chính là đánh ra một đạo băng kiếm, đối thái tử phía sau lưng kích bắn đi. Thái tử giống như có cảm giác, hắn thông suốt quay người, nhất quyền đánh vào băng trên thân kiếm, băng kiếm ứng thanh mà nát. Ngươi dám đánh lén ta? Thái tử trên mặt nhất thời hiện ra lửa giận, đáng tiếc không thể giết ngươi. Yên Thần Vũ đổi thành một trương cực kỳ lạnh lùng mặt, nàng mặc dù là thân kim cửu âm huyền mạch, lấy chiến linh cảnh sơ kỳ thực lực liền có thể đánh bại chiến linh cảnh trung kỳ tồn tại, nhưng đối đầu với thái tử nhân vật như vậy, tự hoàn toàn không phải là đối thủ. Huống chi, thái tử tu vi đã là chiến linh cảnh hậu kỳ, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, trừ phi Giang Trần loại này chiến linh cảnh tự dẫn phát thiên kiếp siêu cấp yêu nghiệt mới có thể đối phó thái tử. Tốt, Yên Thần Vũ, cũng bản thái tử đối ngươi như thế yêu thích. Ngươi cũng dám gạt ta, còn ra tay với ta, xem ra bản thái tử không thể khách khí với ngươi. Thái tử đổi khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh, từng bước một hướng về Yên Thần Vũ ép sát. Hừ, Yên Thần Vũ lạnh hừ một tiếng, nàng phất ống tay áo một cái, chí ít mấy chục đạo băng kiếm bị nàng vung ra, đồng thời hướng về thái tử đánh tới. Không nghĩ tới vẫn là một cái đặc dị thể chất, bản thái tử càng là ưa thích, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Căn bản là không có cách đối bản thái tử tạo thành uy hiếp, tại bản thái tử trước mặt, ngươi chính là một cái đợi làm thịt cừu non a. Thái tử duỗi vương đầu lưỡi, khắp khuôn mặt là ý cười, hắn tiện tay đánh ra một đạo hào quang óng ánh, liền đem Yên Thần Vũ sở hữu băng kiếm cho vỡ nát. Tiện nhân, đã ngươi không biết tốt xấu, bản thái tử ngay ở chỗ này đưa ngươi làm. Thái tử lộ ra nguyên hình, từng bước một hướng về Yên Thần Vũ lấn tới. Hô, đột nhiên một đạo rất cường liệt kình phong từ thái tử sau lưng dập dần mà đi, thái tử biến sắc, cái này một luồng kình phong cần phải so Yên Thần Vũ công kích mạnh hơn. Thái tử lúc này không dám thất lễ, thông suốt quay người, chỉ thấy một cái chừng cao 10 trượng quái vật to lớn chính mang theo cự quả đấm to đối với mình công kích. Thái tử không dám thất lễ, bởi vì hắn đã phát giác được, cái này không khỏi quái vật chẳng những trưởng vô cùng quái dị, khí tức vậy mà cũng vô cùng hùng hậu, nghiễm nhiên đã là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Bất quá thái tử dù sao cũng là trong cao thủ, phản ứng vô cùng nhanh, mãnh nhiên đánh ra nhất quyền, một quyền này vô cùng cường thế, bắn ra vô tận quang mang, dung hợp mạnh mẽ chiến kỹ, chính diện cùng quái vật cự quyền đụng vào nhau, ầm ầm, hư không đều đang chấn động, cái kia thân hình bàn đại quái vật chính là bị Yên Thần Vũ phóng xuất băng yêu chi vương, bạch bạch bạch, băng yêu chi vương bị đẩy lui vài chục bước mới đứng vững thân thể, hắn tuy nhiên cũng coi là khủng bố, nhưng cũng bù không được cùng là chiến linh cảnh thái tử. Soạt, băng yêu chi vương bị đẩy lui trong nháy mắt, Yên Thần Vũ công kích cũng từ phía sau đến, nàng đánh ra huyền băng chi khí, hóa thành một thanh sắc bén lợi kiếm, đâm về thái tử thân thể. Vù vù, thái tử cánh tay nhoáng một cái, hoàng kim đại kích xuất hiện trong tay, tùy tiện trở lại vẫy một cái, đem Yên Thần Vũ công kích cho hoàn toàn vỡ nát. Hống, băng yêu chi vương không cho thái tử tiếp tục thương tổn Yên Thần Vũ thời cơ, lần nữa bổ nhào mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đến thái tử trước người. Yên Thần Vũ, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này một cái quái vật trợ thủ, trách không được ngươi dám ra tay với bản thái tử. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng đây chính là ngươi ỷ vào lời nói, vậy liền quá ngây thơ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản thái tử bản sự, ta trước hết giết quái vật này. lại đến tốt dễ thu dọn ngươi. Quá tử khí thế trùng thiên, trong tay một cây hoàng kim đại kích rực rỡ mà chói mắt, đại kích đâm phá hư không, trong chớp mắt liền đem băng yêu chi vương đầu cho xuyên thủng. Băng yêu chi vương chỉ có một thân cậy mạnh, lại sẽ không thi triển bất luận cái gì chiến kỹ, đối đầu thái tử khủng bố như vậy tồn tại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đương nhiên, băng yêu chi vương cũng có chính mình biến thái địa phương, cái kia chính là giết không chết, riêng là đi theo yên thần vũ bên người, cơ hồ cũng là bất tử chi thân. Ầm, đại kích xuyên thủng băng yêu chi vương đầu, một cổ kình khí từ đại kích bên trong phun ra, đem băng yêu chi vương thân thể vỡ nát, không chịu nổi một kích. Thái tử trào phúng một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía yên thần vũ, đây chính là ngươi ỷ vào, thực sự quá yếu, thật sao? Ngươi xem một chút phía sau, yên thần vũ từ tốn nói. Thái tử đang muốn nói yên thần vũ đang lừa dối chính mình, lại cảm nhận được lại là một cổ mãnh liệt khí kình từ phía sau mình truyền ra, sắc mặt lúc này đại biến. Mặc kệ yên thần vũ có phải hay không đang lừa dối chính mình, nhưng phía sau truyền đến mạnh mẽ lực công kích lại là thật sự. Để thái tử không thể không bỗng nhiên quay người, cái này xem xét nhất thời quá sợ hãi, chỉ gặp phía sau một cái hoàn toàn dùng băng cứng chế tạo quái vật khổng lồ, lại như trước đó một dạng hướng về chính mình đột nhiên công kích mà đến, tốc độ mau lẹ tới cực điểm. Cái gì? Thái tử kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, vừa mới chính mình rõ ràng đã dùng hoàng kim đại kích giết chết cái quái vật này vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, mà lấy hắn thái tử bất phàm kiến thức. Cũng chưa từng có trải qua quỷ dị như vậy tràn cảnh, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy quái vật. Hống, băng yêu chi vương phát ra rống to, giống như một tòa băng sơn áp xuống tới, hoàn toàn cũng là hung hãn không sợ chết đấu pháp. Băng lao, khốn, yên thần vũ đương nhiên sẽ không buông tha cái này cùng băng yêu chi vương liên hợp cơ hội công kích, lúc này đánh ra một mảnh trắng xóa vũ khí trong nháy mắt hóa thành một tòa băng lao, từ trên xuống dưới, hướng về thái tử bao phủ xuống, chỉ bằng các ngươi. Còn hoàn toàn không có tư cách cùng bản thái tử đấu. Thái tử nộ khí trùng thiên, hoàng kim đại kích xuất hiện lần nữa trong tay, sắc bén kích mang giống như không gì không phá lợi khí một dạng, trực tiếp đem yên thần vũ băng lao cho hủy diệt đi. Yên thần vũ thi triển băng lao lúc đầu cũng là cực kỳ khủng bố, liền xem như một cái chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ đối đầu yên thần vũ một chiêu này, sợ rằng cũng phải bị tù buồn ngủ, nhưng thái tử dù sao quá mạnh, yên thần vũ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nàng xuất thủ lời nói, nhiều lắm là chỉ có thể đối thái tử tiến hành quấy nhiễu thôi, băng yêu chi vương mới thật sự là chủ lực, mặc dù nói băng yêu chi vương cũng không phải thái tử đối thủ, nhưng băng yêu chi vương lại là một cái đánh không chết tồn tại, nếu như một mực đánh không chết lời nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thái tử tâm thần, sẽ còn liên tục không ngừng tiêu hao thái tử chiến lực. Thái tử uy mãnh vô song, hoàng kim đại kiếm quét ngang, phanh một tiếng đem băng yêu chi vương cắt thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, lại một cái hoàn chỉnh không thiếu sót băng yêu chi vương xuất hiện, cùng trước đó giống như đúc, liền phóng xuất ra khí thế đều không có gì khác nhau, không có nửa điểm yếu bớt. Mẹ, thật sự là gặp quỷ, thái tử nhịn không được mắng to một tiếng, mặc cho ai gặp được dạng này quái vật, đều sẽ chửi ầm lên, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, đụng phải một cái đánh không chết tồn tại, lại có thể làm sao đây, ầm ầm, băng yêu chi vương xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt. Liền bị thái tử lợi dụng hoàng kim đại kích trực tiếp đánh chết, nhưng biến thái là, băng yêu chi vương khởi tử hoàng sinh năng lực thực sự quá mạnh, cơ hồ là lập tức phục sinh. Tại không ngừng bị thái tử chém giết vài chục lần về sau, băng yêu chi vương vẫn như cửu long mãnh hổ dược, căn bản chính là một cái đánh không chết tiểu cường, bà cha nó. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, có một loại muốn nổi điên cảm giác, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, coi như cái quái vật này đứng ở chỗ này để cho mình giết. Chính mình cũng không có bản lãnh đem hắn cho giết chết, phải biết, băng yêu chi vương tới gần huyền băng phù tình huống dưới, ẩn nặc cùng phục sinh năng lực, tuyệt đối là khủng bố, cũng không phải là tất cả mọi người hội đại diễn luyện hồn thuật, cũng không phải tất cả mọi người là gian trần dạng này chuyển thế đại năng. Sau đó một đoạn thời gian, yên thần vũ cùng băng yêu chi vương không ngừng xuất thủ, cùng thái tử dây dưa, thái tử càng đánh càng là phiền muộn, đến sau cùng, trực tiếp cũng là ngao ngao kêu to, tâm thần đại loạn. Cái này hoàn toàn là khí, nương, đối mặt dạng này biến thái, có thế có biện pháp nào? Đối mặt yên thần vũ cùng băng yêu chi vương dạng này liên hợp công kích, thái tử phương pháp tốt nhất hẳn là trước tiên diệt sát yên thần vũ, sau đó lại cùng băng yêu chi vương dây dưa, nhưng thái tử tự nhiên là không bỏ được giết yên thần vũ, đây là hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy được nữ nhân, bây giờ cả tay đều không có đụng phải, làm sao có thể trực tiếp giết chết, mà đã bị băng yêu chi vương bất tử chi thân làm tâm phiền ý loạn thái tử, càng là quên chính mình hoàn toàn có thể bắt lấy yên thần vũ đến áp chế băng yêu chi vương. Đối với hắn mà nói, đem yên thần vũ nắm trong tay, vẫn là rất dễ dàng làm đến. Đáng tiếc, giờ phút này thái tử tâm thần đại loạn, chỉ biết là một mực cùng băng yêu chi vương kịch chiến, một mực đem băng yêu chi vương đánh chết, hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ hắn cái này chiến lược, lại không biết dạng này đánh xuống, nhất không lợi tựu là chính hắn, coi như hắn thái tử có mạnh mẽ hơn nữa, luôn có tiêu hao di chỉ thời điểm, mà cái này, chính là yên thần vũ muốn kết quả. Mà lúc này đây, trong lúc kịch chiến ba người người nào đều không có chú ý tới, một đầu đại hoàng cẩu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa, lén lén lúc lúc, mang trên mặt không có ý tốt nụ cười, khặc khặc, tiểu vũ quả nhiên học càng ngày càng âm hiểm, đem thái tử lừa gạt đến cái địa phương quỷ quái này động thủ, bất quá quái vật kia thật đúng là lợi hại, vậy mà thật giết không chết, so luyện ngục bên trong cửu mệnh thủy tinh thú còn kinh khủng hơn, thật không biết tiểu trần tử làm sao hàng phục cái này đại gia hỏa. Đại hoàng cẩu thầm nói, hắn xuất hiện ở đây đã có một hồi, đem yên thần vũ cùng thái tử còn có băng yêu chi vương ở giữa chiến đấu nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn không có xuất thủ. Con chó này hạng gì khôn khéo, hắn không xuất thủ, đó là bởi vì còn chưa tới xuất thủ thời cơ tốt nhất, bởi vì đại hoàng cẩu rất rõ ràng, chính mình vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh, chiến lực nhiều lắm là cùng yên thần vũ tương đương, coi như xông đi lên, đối với thái tử tới nói, cũng là không làm nên chuyện gì. À, đột nhiên, chính trong lúc kịch chiến thái tử phát ra rít lên một tiếng, hoàng kim đại kích lần nữa đem băng yêu chi vương vỡ nát, đồng thời đem yên thần vũ cũng đánh bay xa mười mấy trượng. Cơ hội tới, nơi xa đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, phía sau sinh ra hai đạo ánh sáng cánh, như thiểm điện tựu lao ra, hắn chờ cơ hội này, đã đợi có một hồi, vốn là đã tâm thần đại loạn thái tử, chỗ nào muốn nửa đường sẽ còn giết ra một đầu đại hoàng cẩu đi ra, lại thêm đại hoàng cẩu tốc độ cực nhanh. Làm thái tử phát hiện cái này khách không mời mà đến thời điểm, tự chỉ thấy một cái tròn trịa vô cùng cẩu thí cổ, hắn rõ ràng nhìn thấy, này mọc đầy kim mao cái mông còn cố ý đối với mình run rẩy một chút. Sau một khắc, thái tử chỉ cảm thấy này cẩu thí cổ so trước đó đại suốt một vòng, sau đó liền nghe được một cái rất tiện âm thanh vang lên, vô địch đại hoàng tiêu hồn thí. Cái này lời còn chưa dứt, liền nghe đến một tiếng giống như cửu thiên tạc lôi một dạng thanh âm đột nhiên từ này tròn trịa chó trong mông đít vang lên. Quá vang dội, so tiếng sấm còn muốn tiếng sấm, đơn giản có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, ầm ầm, vẻn vẹn thanh âm này liền có thể để cho người ta lỗ tai mất nghe được, mà chánh thức khủng bố tuyệt đối không phải thanh âm này, mà chính là từ chó trong mông đít trong nháy mắt lao ra một đoàn khí lưu màu xanh lục, không sai, cũng là lục sắc, hoặc là nói, đây chỉ là một cái rắm, này khí lưu màu xanh lục giống như một cái đạn pháo một dạng xông ra, sau đó nổ bể ra đến, biến thành một đoàn lục sắc vũ khí. Công bằng, vừa vặn đem thái tử cho bao trùm, hết thảy đều quá nhanh, rất rung động, vốn là tâm thần đại loạn thái tử, liền phản ứng thời cơ đều không có, liền trực tiếp trúng chiêu, làm thái tử thực lực, nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh lời nói, có lẽ còn có thể tránh né, đáng tiếc đại hoàng cẩu đã chờ đúng thời cơ, liền sẽ không cho thái tử phản ứng thời gian, thế là, quẹ, cơ mờ nờ, thúi chết, quẹ, ta làm ngươi quẹ, thái tử hoàn toàn điên. Nơi nào còn có nửa điểm thái tử hình tượng, lúc này tự điên cùng nôn mửa ra ngoài, vẫn không quên một bên chửi ầm lên, thái tử cực lực trốn tránh, nhưng những lục sắc đó khí thể thật giống như xương mu bàn chân chi trở một dạng, thái tử ở đâu, cũng theo tới chỗ đó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, hoa cạc cạc, đại hoàng cẩu xoay người lại ngửa mặt lên trời cười to, cẩu gia tiêu hồn thí với vị đạo đi, một bên yên thần vũ trực tiếp nhíu lên không, bởi vì cho dù cách xa nhau xa như vậy, nàng đều có thể ngửi được này một cổ hôi thối chi vị, tên này đánh rắm, chẳng những thối, còn có mùi tanh, đơn giản là vô địch, có thể tưởng tượng đặt mình vào bên trong thái tử giờ phút này chính đang chịu đựng như thế nào tra tấn, đơn giản không phải người, tiểu cẩu cẩu, ngươi, yên thần vũ cũng là say, nàng lúc này mới nghĩ đến đại hoàng cẩu tấn thăng chiến linh cảnh về sau nói mình tỉnh lại một môn so giá trâu bò thiên phú thần dũng, lúc ấy chỉ cảm thấy đại hoàng cẩu nói thời điểm ngữ khí có chút bỉ ổi. Bây giờ mới biết cái này vô địch chiêu số đã không thể dùng bỉ ổi để hình dung, vô địch đại hoàng tiêu hồn thí, nghe tên cũng làm người ta choáng nặng, nhìn thái tử bị tra tấn bộ dáng, liền biết cái này cái rắm lực sát thương mạnh bao nhiêu, quả nhiên là nhà ở lữ hành, làm người buồn nôn không đền mạng thiết yếu a, hỗn đảng, quẹ, bản thái tử, quẹ, muốn giết ngươi, quẹ, thái tử cảm thấy mình chánh thức phát điên, hắn cho tới bây giờ không biết, trên cái thế giới này lại còn có cái gì có thể thả ra như thế nghịch thiên tổ thí? A, à, mở cho ta. Thái tử rốt cục thụ bất, thi triển tất cả vốn liếng, rốt cục gian trần những lục sắc đó khí lưu cho tung ra qua, nhưng hắn giờ phút này trạng thái thực sự không tốt lắm, đỏ bừng hai mắt, thở hồng hộc, bên trên, không cho hắn phản ứng thời cơ. Đại hoàng cẩu hét lớn một tiếng, không cần hắn nói, băng yêu chi vương đã đến thái tử phụ cận, cự quả đấm to ầm vang nện ở thái tử trên lồng ngực, soạt soạt, giờ phút này thái tử, vừa mới vận chuyển công lực giải quyết đại hoàng cẩu cái rắm, đang đứng ở không có chút nào phòng bị trạng thái, chính diện tiếp nhận băng yêu chi vương trọng kích, như thế nào nhận được, tại chỗ bị đánh phun máu tươi tung tóe, thân thể giống như diều đứt dây một dạng, hướng về hậu phương bay đi, xoát, Yên Thần Vũ từng bước ép sát, trong tay nàng, thêm ra một thanh hoàn toàn dùng băng mang biến hóa ra băng kiếm, đối thái tử dưới hông tựu chém tới, xoẹt, a, à, sắc bén băng kiếm xẹt qua thái tử hạ bộ, thái tử chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh. Một vật từ chính mình dưới hông trọng yếu nhất bộ vị đến rơi xuống, máu tươi giống như suối phun một dạng, trong nháy mắt tự nhuộm đỏ hắn quần. Thái tử phát giác được cái gì, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, đó là một người nam nhân lớn nhất đồ trọng yếu, nếu như bị chém rụng, liền xem như có nghịch thiên đan dược, cũng đừng hòng dài ra lại. Một cổ vô hạn hoảng sợ cùng kịch liệt đau nhức từ hạ thể truyền đến, để thái tử trong nháy mắt lâm vào trạng thái điên cuồng, tê tâm liệt phế gào lên, hắn biết mình bị phế. Đây là bất kỳ người đàn ông nào đều vô pháp tiếp nhận sự tình, vậy mà phát sinh ở hắn thái tử trên thân, cái này khiến hắn sau này còn thế nào sinh hoạt, trực tiếp giết hắn đi, Yên Thần Vũ nói ra, đừng giết hắn, trước tiên lưu hắn nhất mệnh, cửu gia bây giờ còn đang vũ phủ nội chưa hề đi ra, nếu như giết thái tử, vũ hoàng đế chỉ sợ muốn bạo tẩu, cái thứ nhất gặp nạn cũng là vũ cửu, hắn hiện tại cái dạng này, hẳn là so chết càng thêm khó chịu, đại hoàng cẩu nói ra. Nam đại lục biên giới, một đạo áo trắng thân ảnh hoành không lướt qua, giống như một đạo thiểm điện một dạng, nhanh đến cực hạn, cái này bóng trắng bất là người khác, chính là từ Nam đại lục chạy tới Đông đại lục Giang Trần. Lúc đầu đang cấp tốc chạy Giang Trần, đột nhiên một trận tâm phiền ý loạn, loại này tâm phiền, cùng lần trước tại Hoàng Thạch một vùng chém giết huyết ma thời điểm giống như đúc, một loại dự cảm không tốt xuất hiện tại Giang Trần trong lòng. Nương, cảm giác này thật làm cho người ta chán ghét. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Giang Trần chửi nhỏ một tiếng, không gian độn thi triển đến cực hạn, tốc độ lần nữa đề bạt một bậc, lần này chạy tới Đông Đại Lục, ít thì cũng phải nửa tháng thời gian, mà lại là trên đường không chịu đến trở ngại tình huống dưới, dạng này đi đường không thể nghi ngờ là không bình thường buồn tẻ vô vị. Giang Trần dứt khoát đem đệ tam tiệt thiên thánh kiếm kiếm gãy cho lấy ra, thiên thánh kiếm mỗi dung hợp một bộ phận, uy lực liền sẽ gia tăng mãnh liệt, bây giờ đã được đến tam tiệt. Thừa hạ tứ bộ phân, chỉ sợ muốn tới Thần Châu Đại Lục mới có thể tìm tới, ta hiện tại đem cái này tam tiệt hoàn toàn dung hợp, thiên thánh kiếm lập tức liền có thể chính mình vương giả chi binh uy thế, đủ để cùng đồng dạng vương giả chi binh chống lại. Giang Trần thầm nghĩ, đối với mình thiên thánh kiếm, hắn vẫn là tự tin vô cùng, mà lại, đạt được cái này thứ ba đoạn về sau, hắn còn có thể lợi dụng cửu dương huyền công tùy thời làm ra cửu dương thánh thủy đi ra, đây chính là cự đại tài phú. Thiên thánh kiếm bản thể chất liệu quá mức cứng rắn, muốn dung hợp, không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn, nhưng Giang Trần lại không giống nhau, hắn bản thân liền là thiên thánh kiếm chủ người, cùng thiên thánh kiếm bản nguyên tương liên, lại thêm hắn hiện tại thể nội hỏa diễm trừ chân long chi hỏa bên ngoài, còn có chí cương chí dương lôi đình chi hỏa, hai loại hỏa diễm dung hợp, uy lực mạnh vô pháp tưởng tượng, tại hai loại hỏa diễm cùng đại diễn luyện hồn thuật phối hợp phía dưới, muốn đem thiên thánh kiếm dung hợp. Vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, mà liền tại Giang Trần một bên đi đường một bên dung luyện thiên thánh kiếm thời điểm, Thánh Vũ Vương hướng bên này, lại hoàn toàn vỡ tổ. Thánh Vũ Điện nội, Vũ Hoàng đế nhất mặt âm u nhìn lấy nằm trên mặt đất thái tử, giờ phút này thái tử đã lâm vào hôn mê, bị cắt đứt hạ thể, đối với mỗi một nam nhân tới nói, đều là trí mệnh thương thế, dù là thái tử có chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, cũng chịu đựng bất thống khổ như vậy, lại thêm nhục nhã cùng phẫn hận, ngất đi tại chỗ. Đó cũng là cực kỳ bình thường. Trong đại điện, hơn 10 vị hoàng gia, còn có Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất đều tại, đều là liền thở mạnh cũng không dám một chút, bọn họ có thể không phải người ngu, biết giờ phút này Vũ Hoàng đế đang đứng ở nổi giận trạng thái, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp xúc mi đầu, nói, ai làm, Vũ Hoàng đế ngữ khí chi băng lãnh, có thể khiến người ta lâm vào hầm băng, chiến vương uy áp từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Khiến cho ở đây tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác, đó là chiến linh cảnh cùng chiến vương ở giữa không được vượt qua chênh lệch, đó là chân chính thượng vị giả phóng xuất ra áp lực. Vũ Hoàng đế giận, không có cách nào không giận, Thiến Thái Tử, cái này tại toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện, đương triều Thái Tử, đời sau Thái Tử, lại bị người cho Thiến, cái này không đơn thuần là Thiến Thái Tử, càng là trực tiếp phiến hắn Vũ Hoàng đế mặt, là đối toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều khiêu khích. Bỏ đi những này không nói, Thái Tử vẫn là Vũ Hoàng đế con ruột, là hắn đắc ý nhất một đứa con trai, không phải vậy lời nói cũng sẽ không tuyển làm Thái Tử, con trai mình bị Thiến, làm một cái phụ thân, đến cỡ nào phẫn nộ có thể nghĩ. Phù phù, một cái chừng chiến linh cảnh hậu kỳ hoàng kim thủ vệ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngữ khí run rẩy nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ tìm tới quá giờ tí đợi, Thái Tử còn không có hôn mê, là Yên Thần Vũ ra tay. Này Yên Thần Vũ không phải chỉ là chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi à, làm sao có thể với thương tổn quá tử. Vũ Hoàng đế thanh âm đã bắt đầu cất cao, thuộc hạ không biết, Thái Tử chỉ nói nhiều như vậy, tự hôn mê. Này hoàng kim thủ vệ như nói thật nói, hoàng thượng, đây là khinh nhờn hoàng uy biểu hiện, nhất định không thể khinh suất tha thứ. Thất hoàng gia tiến lên một bước, lớn tiếng nói, hoàng thượng, Vũ Cửu cùng đây hết thảy đào thoát không can hệ, hôm nay Thái Tử qua Vũ phủ hạ đạt thánh chỉ. Vũ Cửu trước mặt mọi người đem thánh chỉ xé bỏ, hoàn toàn không đem hoàng uy để ở trong mắt, này Yên Thần Vũ càng là cùng Vũ Cửu thông đồng, lợi sử dụng thủ đoạn đối Thái Tử động thủ, nói không chừng đối phó Thái Tử chuyện này, cùng Vũ Cửu cũng có quan hệ, ta đề nghị hoàng thượng lập tức hạ chỉ, đem Vũ Cửu bắt, đem cùng Giang Trần có quan hệ cả đám người, toàn bộ xử tử, riêng là cái kia Yên Thần Vũ, thập hoàng gia vô cùng âm u nói ra. Một bên Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý cũng đã vui vẻ nở hoa, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến một bước như vậy, Thái Tử lại bị Thiến, cứ như vậy, tất cả mọi người mơ tưởng đào thoát quan hệ, Vũ Hoàng đế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, loại kết quả này, so với bọn hắn trong dự đoán, còn muốn tốt rất nhiều. Vũ Cửu, trẫm không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Vũ Hoàng đế quyền đầu nắm ken két vang, sau đó lớn tiếng đối mọi người nói, truyền ta khẩu dụ, tiến về Vũ phủ bắt Vũ Cửu, còn có cùng Yên Thần Vũ có quan hệ cả đám người, toàn bộ bắt lại, nếu có phản kháng, tại chỗ giết chết. Vâng, hoàng thượng. Mọi người đối Vũ Hoàng đế ôm một cái quyền, toàn bộ đi ra Thánh Vũ Điện, lần này, sở hữu hoàng gia, còn có cái kia chiến linh cảnh hậu kỳ hoàng kim thủ vệ toàn bộ điều động, rất rõ ràng, Vũ Hoàng đế lần này cần làm thật. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Vũ Hoàng đế nhìn lấy nằm trên mặt đất Thái Tử, một cổ sát ý từ trong cơ thể hắn tràn ra, dám động Thái Tử, một cái đều không sống. Vũ Phủ, giờ phút này đã là lúc chạng vạng tối, giữa trưa phong ba còn không có lắng lại, toàn bộ Vũ Phủ vẫn còn sao động bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận giữa trưa chuyện phát sinh, Vũ Phủ người đều biết, Phủ chủ chỉ sợ là muốn xong đời. Vũ Phủ thuộc về Thánh Vũ Vương Triều, cũng không phải là thuộc về cá nhân. Cho nên, Vũ Cửu mặc dù là Vũ Phủ phủ chủ, nhưng Vũ Phủ hết thảy, trên thực tế còn tại Thánh Vũ Vương Triều trưởng khống bên trong, nói một cách khác, nơi này thiên tài đều là vì Thánh Vũ Vương Triều chuẩn bị, người nào tới làm phủ chủ, cũng không có cái gì thực chất tính khác biệt, lại thêm Vũ Cửu trong lúc đó biến mất 10 năm, cho nên, tại Vũ Phủ nội cũng không có bao nhiêu trung tâm người, về phần những kia tuổi trẻ đệ nhất các thiên tài, cả đám đều hướng tới một ngày kia có thể tiến vào Hoàng Kim thủ vệ nội đây. Vũ Cửu chết sống, cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn, tay xé thánh chỉ tội danh thực sự quá lớn, liền xem như Thái Tử bỏ qua cho Vũ Cửu, Vũ Hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vũ Phủ chỗ sâu, Vũ Cửu cùng Huyền Dạ sóng vai đứng thẳng, tự hồ đang đợi cái gì, đương nhiên, bọn họ cũng không biết Thái Tử bị Thiến sự tình. Huyền Dạ, ngươi cảm thấy Hoàng thượng hội xử trí ta sao? Vũ Cửu mở miệng hỏi, trên thực tế trong lòng hắn, còn một mực đem Vũ Hoàng đế xem như huynh đệ đến đối đãi. Liền giống với năm đó hắn vì huynh đệ mình cam nguyện sẽ tiến vào băng đảo danh ngạch nhường ra qua một dạng. Huyền Dạ lắc đầu, cũng không nói chuyện, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Huyền Dạ cũng không phải người ngu, hắn tin tưởng Giang Trần nhãn lực, mà lại, Vũ Hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn, nhất định không hy vọng chính mình kiếp sống bên trong in dấu lên người khác lạc ấn, ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn Hoàng thượng xử trí như thế nào. Vũ Cửu lộ ra vẻ tươi cười. Cũng không biết Tiểu Vũ thoát hiểm không có, yên tâm đi, Tiểu Vũ không phải một cái người lỗ mãng, nhất định có biện pháp thoát hiểm, Huyền Dạ nói. Ngay tại Huyền Dạ vừa dứt lời, khoảng chừng mười mấy cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức từ đằng xa mà đến, rất nhanh liền đến võ phủ bầu trời. Những người này, một cái đều là nộ khí trùng thiên, một cái sau một cái khí thế mạnh mẽ, vậy mà toàn bộ đều là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Riêng là những thân thể đó mặc màu vàng kim bào tử trung niên nhân, mỗi một cái đều là Thánh Vũ Vương triều nội nhân vật đứng đầu, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều bị người theo không kịp, bọn họ đều là hoàng gia, là đương kim hoàng thượng huynh đệ, có được chí cao vô thượng địa vị. Đi, thấy thế, Vũ Cửu thân thể nhoáng một cái, hướng về kia chút người đến bay đi, Huyền Dạ từ phía sau đi sát đằng sau, bất quá Huyền Dạ tâm đã chìm xuống. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế lớn mạnh đại tràng cảnh, mà lại những người này nhìn đều là không có hảo ý. Hoàng thượng khẩu dụ, bắt lại Vũ Cửu. Một cái nhìn hơn 50 tuổi hoàng gia nhìn thấy Vũ Cửu, lúc này hét lớn một tiếng, soạt, vị này hoàng gia vừa dứt lời, người khác liền trực tiếp động thủ, trong nháy mắt gian trần Vũ Cửu cùng Huyền Dạ vây khốn ở chính giữa, làm bộ tự muốn xuất thủ, chậm đã, Vũ Cửu khí định thần nhàn, không có nửa điểm kinh hoảng. Đây là hoàng thượng ý tứ à? Đương nhiên, Vũ Cửu, ngươi phạm tội lớn ngập trời, hoàng thượng cũng chứa không nổi ngươi, lần này hoàng thượng tự mình hạ đạt khẩu dụ, đến đây bắt ngươi. Thất hoàng gia lớn tiếng nói, tốt, tốt a, không cần các ngươi động thủ, chính ta tự thúc thủ chịu trói. Vũ Cửu cười to hai tiếng, trong tiếng cười tràn ngập thê lương, còn mang theo một tia bi thương. Vũ Cửu, ngươi làm như vậy là tốt nhất, ta đến hỏi ngươi, Yên Thần Vũ cùng hắn những đồng đảng đó ở nơi nào? Thập hoàng gia hỏi, tay xé thánh chỉ là ta, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Vũ Cửu nói, không có quan hệ, đơn giản nói đùa, xem ra ngươi còn không biết phát sinh cái gì, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Này Yên Thần Vũ đánh lén thái tử, thủ đoạn cực hung tàn, trực tiếp gãy mất thái tử căn. Giờ phút này, thái tử đang đứng ở hôn mê trạng thái, nằm tại Thánh Vũ điện nội, việc này chẳng những cùng bọn hắn có quan hệ, sẽ còn liên lụy nhiều người hơn, ta cho ngươi biết. Việc này muốn tru diệt cửu tộc đại tội, Vũ Cửu, nhanh lên đem bọn họ đều giao ra. Thất hoàng gia nói ra, cái gì? Vũ Cửu cùng Huyền Dạ đồng thời kinh hô một tiếng, cái này mới rốt cuộc minh bạch Vũ Hoàng đế vì gì tức giận như thế, vậy mà không tiếc điều động nhiều cao thủ như vậy đến đây Vũ Phủ bắt người, nguyên lai thái tử bị Yên Thần Vũ thiến. Vũ Cửu cùng Huyền Dạ trên mặt bắp thịt cũng nhịn không được run run, ai có thể nghĩ tới, Yên Thần Vũ thiếu nữ này xuất thủ vậy mà như thế quả quyết. Trực tiếp liền đem Yên Thần Vũ cho cắt, mấu chốt là, Yên Thần Vũ là như thế nào làm đến? Đương nhiên, tự tình huống trước mắt tới nói, Yên Thần Vũ như thế nào làm đến đã không trọng yếu, trọng yếu là, đón lấy bên trong sự tình, thật là nghiêm trọng. Vũ Cửu không bình thường hiểu biết thái tử tầm quan trọng, chính như thất hoàng gia nói, Yên Thần Vũ cái này một hành động vĩ đại, không biết muốn liên lụy bao nhiêu người, cái nha đầu này thực sự quá manh động, lần này hậu quả thật là nghiêm trọng. Vũ Cửu nhịn không được thở dài một tiếng, Cửu gia, đều đến bây giờ ngươi còn muốn giữ gìn vương triều à, trên thực tế, coi như tiểu vũ không làm thương hại thái tử, kết cục này chỉ sợ cũng không thể tránh né, Vũ Hoàng đế muốn đối phó ngươi, thái tử không chiếm được Yên Thần Vũ, tự nhất định sẽ bảo nổi, thất hoàng gia bọn họ còn có thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông, nhất tâm muốn nhằm vào Giang Trần, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là đào thoát không can hệ, cho nên... Ta cảm thấy coi như Yên Thần Vũ trực tiếp giết thái tử, hậu quả cũng giống như vậy, đây hết thảy, đều tại Giang Trần trong dự liệu, chỉ là đến có chút nhanh a. Huyền Dạ thở dài nói ra, hắn tuy nhiên cũng là Thánh Vũ Vương Triều người, nhưng cũng không phải là hiệu lực vu Thánh Vũ Vương Triều, hắn đời này chỉ theo định Vũ Cửu, bây giờ Vũ Hoàng đế muốn đối phó Vũ Cửu, để Huyền Dạ đối Thánh Vũ Vương Triều ấn tượng, nhất thời ngã xuống cốc, Vũ Cửu, không muốn đi lêu lỏng. Nhanh lên đem chỗ có tương quan người các loại đều giao ra, còn có ngươi nhi tử Vũ Lãng, cũng phải cùng nhau đi tới Thánh Vũ Điện nghe theo Hoàng thượng xử lý. Thập hoàng gia lớn tiếng nói, bọn họ đều đã đi, bây giờ cái này Vũ Phủ bên trong, các ngươi muốn, cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Vũ Cửu nói ra, trên mặt vẫn không có nửa điểm ý sợ hãi. Cái gì, đào tẩu, một mực không nói gì tam hoàng gia quát lớn một tiếng. Hừ, tìm khắp Vũ Phủ bất kỳ ngóc ngách nào, tìm tới bọn họ. Nếu như gặp phải phản kháng, lập địa giết chết, thất hoàng gia lạnh hừ một tiếng, hắn vừa dứt lời, thượng quan thắng cùng thiên cương nhất liền đã hướng về Vũ Phủ nội kích bắn đi, hắn mấy vị hoàng gia cũng hướng về phương hướng khác nhau mà đi, không thể bằng Vũ Cửu một câu nói không có người liền không có người. Nhìn thấy loại tình huống này, Vũ Cửu mới chính thức cảm giác được giữa trưa Yên Thần Vũ cách làm là phi thường sáng suốt, cho Hàn Diễn bọn họ tranh thủ đào tẩu thời gian, không phải vậy lời nói, tất cả mọi người mơ tưởng chạy thoát. Vũ Cửu một mặt lạnh nhạt, lấy Hàng Diễn bọn hắn thủ đoạn, giờ phút này sớm cũng không biết chạy trốn tới đâu đây, những người này đang còn muốn Vũ phủ nội tìm tới bọn họ, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Đối với những này chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tới nói, muốn đem toàn bộ Vũ phủ lật một lần cũng dùng bất bao lâu thời gian, cũng không lâu lắm, mấy người liền đi mà quay lại, xem bọn hắn bộ dáng, liền biết là không thu hoạch được gì, quả nhiên đào tẩu, Thượng quan Thắng nói ra, hừ, trong thiên hạ đều là vương thổ, coi như chân trời góc biển, đó cũng là Thánh Vũ Vương triều địa bàn, bọn họ căn bản trốn không thoát, đi, trước đem Vũ Cửu mang về. Tam Hoàng gia lạnh hừ một tiếng, cả đám mang theo Vũ Cửu cùng Huyền Dạ, hướng về Thánh Vũ Vương triều phương hướng bay đi. Trời ạ, các ngươi có nghe hay không, thái tử lại bị Yên Thần Vũ cho thiến, đây là thật à? Từ mấy vị hoàng gia trong miệng nói ra, nhất định không có sai, thật sự là nhìn không ra, cái này Yên Thần Vũ mặt ngoài văn văn nhược nhược, xuất thủ vậy mà như thế ngoan độc, mấu chốt là nàng như thế nào làm đến, thái tử thế nhưng là hoàng kim thủ vệ thống lĩnh, có được chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, bằng Yên Thần Vũ thực lực, liền xem như đánh lén, cũng không có khả năng đắc thủ đi, thật sự là kỳ quái. Phủ chủ lần này là xong đời, thái tử ra cái này chuyện lớn, Vũ hoàng đế khẳng định tức giận, cùng Giang Trần có quan hệ tất cả mọi người muốn bị liên lụy a, thật đáng sợ, may mà ta cùng bọn hắn không có quan hệ. Thánh Vũ Điện, làm Vũ Cửu bị áp giải đến lúc này đợi, thái tử đã thức tỉnh, ngồi ở một bên dây leo trên mặt ghế, tuy nhiên biểu lộ cực kỳ thống khổ, nhưng xem toàn thể đi lên đã khôi phục không ít, thái tử dù sao cũng là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, tuy nhiên trở thành thái giám, sức khôi phục vẫn như cũ không phải người bình thường có thể so sánh, trước đó ngất, một bộ phận lớn là khuất nhục, liền xem như giờ phút này, thái tử cũng không chịu nhận mình bị thiến sự thật, cảm nhận được hạ thể truyền đến đau đớn. Hắn mỗi lần phát ra gào thét, nghiến răng nghiến lợi, song mắt đỏ bừng, đến mức nhìn thấy Vũ Cửu về sau, hận không thể đứng lên đi lên cắn hai cái, nhìn thấy thái tử thảm trạng, Vũ Cửu cũng là nhịn không được động dung, là cái nam nhân đều thụ bất dạng này thương thế, huống chi là đương triều thái tử, hoàng thượng, Vũ Cửu mang đến, nhưng là người khác tất cả trốn giật, Tam Hoàng gia mở miệng nói ra, hoàng thượng, đây nhất định là lão Cửu sớm an bài tốt, mới cho bọn hắn đào tẩu thời gian. Thất hoàng gia hung dữ nói ra, nhất định phải bắt lấy Yên Thần Vũ tiện nhân kia, bản thái tử muốn sống lột nàng. Thái tử tâm tình vô cùng kích động, trong lúc vô tình, hắn thanh âm nói chuyện vậy mà mang theo một tia bén nhọn, hoàn toàn không có có nam nhân loại kia khí khái, tự hồ cảm nhận được chính mình thanh âm biến hóa, thái tử toàn thân đều nhịn không được run, nhục nhã a, nam nhân lớn nhất nhục nhã, lão Cửu, ngươi quá làm cho trẫm thất vọng. Vũ hoàng đế nhìn lấy Vũ Cửu, cực kỳ âm lãnh nói ra, hoàng thượng chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Vũ Cửu hỏi, tay xé thánh chỉ, thông đồng ngoại địch thương tổn thái tử, mỗi một đầu đều là tử tội, nhưng trẫm hiện tại không giết ngươi, trẫm trước tiên đem ngươi nhốt vào trong thiên lao, trước tiên đi đối phó những lớn nhất đó đáng chết người. Vũ hoàng đế nói ra, đánh vào thiên lao, giống như có lẽ đã là nhẹ nhất xử phạt. Vũ Cửu rõ ràng từ Vũ hoàng đế trong mắt cảm nhận được một cổ sát cơ, hắn hiểu được. Vũ hoàng đế sớm tối là muốn chính mình mệnh, truyền trẫm khẩu dụ, đem Vũ Cửu đánh vào thiên lao, sau đó ban bố lệnh truy nã, tìm kiếm Yên Thần Vũ bọn người, sở hữu cùng Yên Thần Vũ có quan hệ người, toàn bộ liên lụy cửu tộc, tại chỗ giết chết, một tên cũng không để lại. Vũ hoàng đế mỗi chữ mỗi câu, truyền đạt chính mình khẩu dụ, cái này vừa nói, Vũ Cửu cùng Huyền Dạ sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, Vũ hoàng đế thủ đoạn vậy mà như thế ngoan độc. Hoàng thượng, việc này hết thảy đều là ta làm, nếu như muốn chết, xin mời hiện tại xử tử ta, cùng người khác không quan hệ. Vũ Cửu vội vàng nói đùa, liên lụy cửu tộc, cái này liên lụy vô cớ người vậy liền quá nhiều, bất luận cái gì cùng Yên Thần Vũ còn có Giang Trần có quan hệ người, toàn bộ đều muốn liên lụy, loại này liên lụy, không đơn thuần là cá nhân, thế nhưng là cửu tộc a. Đạo này khẩu dụ chỉ cần hạ đạt, Huyền Nhất Môn đệ nhất cái phải tao ương. Thậm chí ngay cả Khởi Nguyên Sơn Mạch một chỗ khác Giang Gia, Yên Gia, cùng hai nhà này có quan hệ tất cả mọi người, đều muốn bị liên lụy. Càng nghiêm trọng hơn, giống như Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân bọn họ, toàn cả gia tộc cũng sẽ nhận liên lụy, đây chính là liên lụy cửu tộc, thật đáng sợ, bị liên lụy quá nhiều người, hậu quả vô pháp tưởng tượng, ngươi chết trước tiên cho ngươi ghi lại. Vũ Hoàng đế trừng Vũ Cửu liếc một chút, chợt nhìn về phía trong đại điện mọi người, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Thất, Lão Thập, Thượng quan Thắng, Thiên Cương Nhất, chuyện này giao cho các ngươi đi làm, sở hữu cùng việc này có quan hệ người, toàn bộ liên lụy cửu tộc, giết không tha, một tên cũng không để lại. Vũ Hoàng đế chưa bao giờ không có có như thế giận qua, chỉ sợ cũng liền Yên Thần Vũ cũng không nghĩ tới, chính mình Thiến Thái Tử cử động, hội mang đến nghiêm trọng như vậy hậu quả. Vũ Cửu cùng Huyền Dạ Chân dưới một cái lão đảo, liền đầu đều xuất hiện mê muội cảm giác, nhưng bọn hắn đã không có năng lực khoảng chừng đây hết thảy. Vũ Hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn, một câu không biết muốn mất bao nhiêu tính mạng người, máu chảy thành sông là khẳng định, rất khó tưởng tượng, chờ Giang Trần trở về, nếu là phát hiện đây hết thảy, sẽ như thế nào nổi điên. Vâng, Hoàng thượng, mấy vị hoàng gia lĩnh mệnh, đối Vũ Hoàng đế ôm một cái quyền, Hoàng thượng, ta cảm thấy làm như vậy không ổn, Thiên Cương Nhất mở miệng nói ra, ừm, Vũ Hoàng đế mi đầu một đám, hắn hiện tại tâm tình không bình thường hỏng bét, Thiên Cương Nhất dám nghi vấn hắn lời nói, để hắn cực kỳ khó chịu, Hoàng thượng bất giận, này Yên Thần Vũ phạm phải như thế tội lớn ngập trời, liên lụy cửu tộc là nhất định, nhưng Hoàng thượng lại quên cân nhắc một người, cái kia chính là Giang Trần, Thiên Cương Nhất vội vàng nói, Giang Trần, Vũ Hoàng đế ánh mắt trung lên, lúc này mới nghĩ đến cái kia thần dị vô cùng thiếu niên áo trắng, không sai, cũng là Giang Trần, kẻ này thiên phú dị bẩm, chính là tại hạ cuộc đời ít thấy, những này bị liên lụy người, toàn bộ đều cùng Giang Trần có quan hệ, bây giờ này Giang Trần biến mất không thấy gì nữa, cho nên tại hạ cho rằng, có thể tạm thời không giết người, đem tất cả mọi người khống chế lại, đem Giang Trần dẫn ra ngoài, một mẻ hốt gọn, nếu như một chút đem tất cả mọi người giết, này Giang Trần khẳng định hội cực kỳ phẫn nộ, nếu là như vậy ẩn tàng 10 năm 8 năm, chờ tu luyện có thành tựu thời điểm trở lại báo thù, chỉ sợ đối khắp cả Thánh Vũ Vương Triều tới nói, đều là một tràng tai nạn a. Thượng Quan Thắng cũng mở miệng nói ra, bọn họ lo lắng nhất, cũng là Giang Trần. Nghe Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất lời nói, Vũ Cửu nhịn không được âm thầm buông lỏng một hơi, chỉ cần không đem tất cả mọi người trực tiếp giết chết, vậy liền còn có cơ hội, chờ Giang Trần trở về, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thi cứu. Đối với Giang Trần, hắn nhưng là có không khỏi lòng tin, chính mình tiểu huynh đệ này, am hiểu nhất cũng là chế tạo kỳ tích, trên cái thế giới này, tự hồ còn không có hắn không làm thành sự tình. Giang Trần chắc chắn sẽ không để bi kịch chánh thức phát sinh. Vũ Hoàng đế cũng nhăn đầu lông mày, nếu như là bình thường người, hắn chỉ sợ liền cân nhắc đều bất cân nhắc, nhưng cái này Giang Trần, hắn nhưng không được không để trong lòng, hắn tận mắt chứng kiến qua Giang Trần lợi hại, lấy thần đan cảnh tu vi liền có thể phong ấn không gian vết nứt, quả thật cuộc đời ít thấy, 16-17 tuổi thiếu niên, liền đạt được thần đan cảnh đỉnh phong, chiến lực càng là có thể diệt sát chiến linh cảnh trung kỳ, dạng này thiên phú. Liền xem như hắn năm đó, cũng hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Dạng này thiên tài, nếu như muốn trừ hết lời nói, vậy liền nhất định phải sớm làm, cho nên, Thiên Cương Nhất nói chuyện với Thượng Quan Thắng, đều là vô cùng có đạo lý. Nếu như bây giờ liền đem tất cả mọi người cho giết chết, Giang Trần khẳng định hội trốn đi ẩn nhẫn, chờ qua 10 năm 8 năm, Giang Trần tu vi đại thành, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều chỉ sợ đều không nắm được dạng này một cái yêu nghiệt nhân vật. Rất khó nói có thể hay không cho Thánh Vũ Vương Triều mang đến một tràng tai nạn, chỉ cần không giết những trọng yếu đó nhân vật, Giang Trần nhận được tin tức về sau, tự nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó một mẻ hốt gọn, liền nhưng không có nỗi lo về sau. Hoàng thượng, Thượng Quan tộc trưởng cùng Thiên Tông chủ nói không tệ, chuyện này, vẫn là muốn nghĩ lại tốt, này Giang Trần mới là nhân vật trọng yếu, Thất Hoàng gia cũng mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy theo ý ngươi bọn họ. Đem sở hữu có quan hệ người cùng thế lực toàn bộ nhốt lại, thả ra phong thanh, dẫn Giang Trần đi ra. Vũ Hoàng đế nghĩ một lát, mới mở miệng nói ra, tìm tới Yên Thần Vũ tiện nhân kia, đem nàng giao cho bản thái tử xử trí, còn có đầu kia đáng chết chó. Thái tử lớn tiếng gầm thét lên, nghĩ đến đầu kia đáng chết chó, hắn đều có một loại muốn nổi điên xúc động. Thánh Vũ Vương Triều đã thật lâu không có lớn như vậy động tác, lần này, Vũ Hoàng đế chánh thức là tức giận. Đem sở hữu hoàng gia đều phái đi ra, còn có toàn bộ hoàng kim thủ vệ, cùng thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông hiệp trợ, tin tưởng dùng không bao lâu, toàn bộ Đông Đại Lục đều sắp biến thiên. Thánh Vũ Vương Triều một các vị cấp cao tụ tập cùng một chỗ, chính đang thương nghị lấy cái gì. Hoàng thượng chưa từng như này tức giận qua, càng là rất ít hạ đạt liên lụy cửu tộc khẩu dụ, lần này, chúng ta nhất định không thể buông tha bất kỳ một cái nào cùng chuyện này có quan hệ người. Tam hoàng gia mở miệng nói ra. Đối này Giang Trần cùng Yên Thần Vũ hết thảy, chúng ta hiểu biết cũng không rõ ràng lắm, còn có bên cạnh bọn họ những người kia, chỉ biết là này Giang Huynh đã từng là huyền nhất môn nhân, theo ta thấy, trước tiên quốc ra hai ngày thời gian đem tất cả mọi người mảnh đều tra rõ ràng, tránh cho đã thảo kinh xà, chờ hết thảy đánh tra rõ ràng về sau, lập tức xuất thủ, không để cho chạy một người. Thất hoàng gia nói không sai, nếu như muốn ra lời nói, vậy liền từ Huyền Nhất Môn ra được, chuyện này giao cho chúng ta thượng quan gia tộc là được, trong vòng 2 ngày, tất nhiên đem tất cả mọi thứ đều ra nhất thanh nhị sở, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có quan hệ người. Thượng quan thắng bảo đảm nói, tốt, vậy thì mời thượng quan tộc trưởng vất vả. Tam hoàng gia đối thượng quan thắng gật gật đầu. Đêm khuya, Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cùng một chỗ, rốt cục cùng Hàn Diễn bọn họ hội tụ vào một chỗ. Qua cáp cáp, hôm nay thật sự là đã nghiền a, vậy quá tử sau này chỉ sợ chánh thức là sống không tầm thường. Đại hoàng cẩu nhìn thấy mọi người về sau, liền cười ha hả. Đại hoàng, chuyện gì phát sinh? Hàn Diễn hỏi, gặp Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cẩu đều không có sự tình, trong lòng mọi người cũng buông lỏng một hơi. Tiểu Vũ xuất thủ cũng thật ngoan độc a, trực tiếp đoạn thái tử mệnh căn, để hắn không làm được nam nhân. Đại hoàng cẩu nói, cơ mờ nờ, như thế dữ dội, nhìn không ra, Tiểu Vũ là thâm tàng bất lộ a. Hàn Diễn trừng mắt, nhìn về phía Yên Thần Vũ, giống như đổi một người một dạng, chẳng lẽ bản cô nương tự nhất định phải văn văn nhược nhược à? Yên Thần Vũ liếc Hàn Diễn liếc một chút, dĩ nhiên không phải, Tiểu Vũ hiện tại đang hướng về nữ hán tử phương hướng không ngừng phát triển a. Ngự tử hàm cười nói, bất quá, thái tử nhận dạng này thương thế cùng nhục nhã, Vũ Hoàng đế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Cửu gia khẳng định phải thảm. Quan Nhất Vân cao mày nói, không biết cha ta sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Vũ Lãng sắc mặt vô cùng âm trầm, sự tình khẳng định là làm lớn chuyện, tiểu trần tử xem ra nhất thời bán hội là về không được, chúng ta làm sao bây giờ? Điền Nhất Sơn hỏi, lấy bọn họ hiện tại tu vi, liền xem như trốn tới, cũng không có nửa điểm phương hướng, tại Giang Trần về trước khi đến, chúng ta tốt nhất ẩn núp đi, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, ta đề nghị. Chúng ta làm mấy đợt, phân biệt tìm phục tại Thánh Vũ Vương Triều chung quanh khác biệt trong thành thị, thứ nhất là vấn đề an toàn, Thánh Vũ Vương Triều nhất định sẽ không nghĩ tới chúng ta lúc này còn tại ở chỗ này lưu lại, thứ hai, chúng ta có thể tùy thời tìm hiểu một chút tin tức, nhìn Vũ Hoàng đế bước kế tiếp muốn làm gì, còn có, cửu gia hiện tại sinh tử chưa biết, chúng ta cũng không thể cứ như vậy trực tiếp rời đi đi. Đại Hoàng Cẩu đề nghị, bọn họ cũng không biết, sự kiện lần này hậu quả. Xa xa muốn so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đại hoàng nói không sai, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, thái tử bị thiến, chúng ta ai cũng đào thoát không can hệ, bây giờ phương pháp tốt nhất cũng là ẩn núp đi, chờ lấy tiểu trần tử trở về, lại thương lượng như thế nào cứu cửu gia. Hàn Diễn gật đầu, đồng ý đại hoàng cậu ý kiến, nhưng chúng ta cùng một chỗ lời nói, mục tiêu cũng quá lớn. Ngự tử hàm nói, nhất định là muốn tách ra, ta cùng đại hoàng. A Diễn còn có thế tử, đều muốn một mình một cái, dù sao chúng ta mục tiêu lớn hơn một chút, lại thêm chúng ta đều là chiến linh cảnh tu vi, chiến lực tương đối mạnh, coi như gặp được đột phát tình huống, cũng có thể chính mình ứng đối. Tử Hàm, Quan Sư Huynh, Điền Sư Huynh, ba người các ngươi cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại thêm các ngươi mục tiêu nhỏ bé, hơi cải trang giả dạng một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện manh mối. Yên Thần Vũ nói ra. Đi theo Giang Trần thời gian dài như vậy đến nay, Yên Thần Vũ sớm liền học được gặp chuyện tỉnh táo, bây giờ Giang Trần bất tại, Yên Thần Vũ cá nhân năng lực cũng liền biểu dương đi ra, từ trước đó đối phó thái tử tựu có thể thấy được lốm đốm, lúc trước cái kia không rành thế sự tiểu thiếu nữ, sớm tựu trưởng thành, tốt, này cứ như vậy định, mọi người gật đầu, đều là cảm thấy Yên Thần Vũ quyết định rất tốt, sau đó, mấy người làm ngũ bộ phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà đi, 2 ngày về sau, Thượng quan thắng lần nữa đi vào Tam Hoàng gia phủ đệ, 2 ngày này thời gian, tin tức một mực bị phong bế, Thượng quan thắng cũng là bí mật điều tra, đến mức Hàn Diễn đám người cũng không được đến bất kỳ có quan hệ tin tức. Thượng quan tộc trưởng, tra thế nào? Tam Hoàng gia mở miệng hỏi, đã toàn bộ tra rõ ràng, trước đó tại Vũ Phủ những người kia, theo thứ tự là Giang Trần, Yên Thần Vũ, Hàn Diễn, Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn, Ngự Tử Hàm, những người này đều là về sau Vũ Cửu mang tới. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đều là đến từ Khởi Nguyên Sơn Mạch một bên khác, Giang Trần vốn là xích thành một vùng thiên hương thành thành chủ chi tử, Giang gia hiện tại thế lực khá lớn, cơ hồ thống trị toàn bộ Hoàng Thạch một vùng, phụ thân tên là Giang Chấn Hải, Yên Thần Vũ chính là xích thành Yên gia hòn ngọc quý trên tay, phụ thân tên là Yên Chiến Vân, Ngự Tử Hàm đến từ Tề Châu Hoàng Thạch một vùng, Ngự gia cũng coi là Hoàng Thạch một vùng người cầm đầu, ngoài ra còn có Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn gia tộc cũng toàn bộ tra rõ ràng. Chỉ cần chúng ta động thủ, sở hữu tới có quan hệ đám người, một cái đều chạy không thoát. Thượng quan Thắng mở miệng nói không đến, không thể không nói, Thượng quan Thắng điều tra tin tức năng lực tuyệt đối là nhất lưu, cơ hồ đem sở hữu căn đều cho đào đi ra, chỗ có tin tức đều điều tra nhất thanh nhị sở, rất tốt, lập tức động thủ, đem tất cả mọi người tù khốn khởi lai. Tam hoàng gia từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói ra, bất quá, những người này ở chỗ đó phương đều là vô cùng phân tán, mà lại liên lụy quá nhiều người, muốn đem bọn hắn đều tụ tập lại một chỗ, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, này Giang Trần cùng Yên Thần Vũ nhà càng là cách xa nhau rất xa, liền xem như chúng ta toàn lực đi đường, chí ít cũng cần một ngày thời gian mới có thể đến, muốn đem tất cả mọi người áp giải đến Thánh Vũ Vương Triều bên trong, cũng là chuyện phiền toái, Thất Hoàng gia nói ra. Đều có thể không cần, hoàng thượng ra lệnh là giết không tha, hiện tại cũng chỉ là làm dẫn ra Giang Trần, mới tạm thời bỏ qua cho tính mạng bọn họ, ta cho rằng, chúng ta có thể làm mấy bộ phân biệt tù vây khốn bọn họ, dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn, coi như Giang Trần xuất hiện, cũng sẽ vô cùng đau đầu, thập hoàng gia nói ra, cũng tốt, vậy chúng ta tự phân phối một chút nhiệm vụ, mỗi một chỗ có thể chọn hai cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tiến về. Chỉ huy một chút hoàng kim thủ vệ cùng Thánh Vũ Vương Triều chiến sĩ, cần phải đem tới có quan hệ tất cả mọi người nhốt lại, không thể thả đi một cái, nếu như gặp phải phản kháng, lập địa giết chết, cứ như vậy, này Giang Trần vô luận xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào, đều là một con đường chết. Tam hoàng gia lập tức nói ra quyết định, không sai, này Giang Trần coi như thiên tài đi nữa, hiện tại cũng chỉ là thần đan cảnh mà thôi, chỉ cần dám xuất hiện, gặp được chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Này đó là một con đường chết, không đơn thuần là Giang Trần, Yên Thần Vũ bọn họ những cái kia chạy trốn, cũng có khả năng bị dẫn ra, đến lúc đó một mẻ hốt gọn, Thiên Cương Nhất trên mặt che kín âm lãnh, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng quan gia tộc đối Giang Trần có thể nói là hận thấu xương, bây giờ báo thù rửa hận cơ hội đến, trong lòng bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, đối phó những tiểu nhân vật này, cũng thực sự không cần đến chúng ta toàn bộ xuất mã, một mực không nói gì tứ hoàng gia lắc đầu. Lộ ra không có hứng thú gì, ta đến phân phối một chút đi, Thượng quan tộc trưởng, Thiên Tông chủ, Tề Châu chính là Giang Trần nơi phát nguyên, toàn bộ Tề Châu sở hữu cùng việc này có liên quan nhân vật, tự giao cho các ngươi cái này lưỡng đại thế lực qua khống chế, Tam Hoàng gia nhìn về phía Thượng quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất, Tam Hoàng gia yên lòng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hai người đối Tam Hoàng gia ôm một cái quyền, trực tiếp quay người rời đi, bọn họ đại biểu không chỉ có riêng là cá nhân, mà chính là lưỡng đại thế lực. Kiếm Châu hai đại cự đầu y hệt, tùy tiện thả cái rắm đều có thể đem Tề Châu cho vỡ nát, nếu như tại bình thường, để bọn hắn cái này lưỡng đại thế lực đi đối phó một cái nho nhỏ Tề Châu, bọn họ mới lười đi làm, nhưng bây giờ làm dẫn ra Giang Trần, lại thêm là Vũ Hoàng đế mệnh lệnh, bọn họ không thể không qua nghiêm túc đối đãi, cũng là cam tâm tình nguyện qua đối đãi. Lão Thất cùng Lão Thập, còn có Hoàng Kim thủ vệ phó thống lĩnh. Ba người các ngươi mang theo hoàng kim thủ vệ trực tiếp chạy tới khởi nguyên sơn mạch khống chế Giang gia cùng Yên gia, còn lại người tùy thời mà động, Tam hoàng gia nói, được, Thất hoàng gia cùng Thập hoàng gia, còn có này hoàng kim thủ vệ phó thống lĩnh, lúc này quay người rời đi, hướng về khởi nguyên sơn mạch phương hướng chạy như bay, liền xem như lấy tốc độ bọn họ, muốn từ Thánh Vũ Vương Triều đến khởi nguyên sơn mạch, tốc độ cao nhất phía dưới, cũng chí ít cần một ngày thời gian, lúc chạng vạng tối, Huyền Nhất Môn. Giờ phút này Huyền Nhất Môn đã sớm chuyển dời đến Hoàng Thạch một vùng, từ khi thống trị toàn bộ Tề Châu về sau, Huyền Nhất Môn tự danh phó thực trở thành nơi này thứ nhất bá chủ, lão đại bên trong lão đại, hiệu triệu toàn bộ Tề Châu, mặc cảm bất tòng. Theo Huyền Nhất Môn không ngừng lớn mạnh, bên trong đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, Huyền Nhất chân nhân cũng tấn thăng đến chiến linh cảnh, khiến cho Tề Châu tại Đông Đại Lục bài danh không hề đệm, Hồng Dương Trấn Nguyên đến dân trấn cũng nhận được cự đại phúc lợi. Toàn bộ trấn đều nhận Huyền Nhất Môn che chở, thế hệ tuổi trẻ càng là vô điều kiện trở thành Huyền Nhất Môn đệ tử, mà hết thảy này, đều quy công cho thiếu niên mặc áo trắng kia. Bây giờ, tại Huyền Nhất trong cửa trên quảng trường, đứng thẳng đứng lên pho tượng khổng lồ, chính là Giang Trần. Lúc trước Giang Trần vừa tới Huyền Nhất Môn thời điểm, Huyền Nhất Môn liền không có bình tĩnh qua, hiện tại Giang Trần rời đi, Huyền Nhất Môn nhân số cũng tăng nhiều, lại yên tĩnh không ít, màn đêm còn chưa buông xuống. Bầu trời đột nhiên vang lên oanh minh thanh âm, một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Nhất trên cửa khoảng không, đều nổi lên kình phong, tất cả mọi người cảm nhận được vô biên áp lực đánh tới, liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, có người kinh hô lên, rất nhiều đệ tử từ trong phòng đi ra, nhìn về phía cuồng phong lăn lộn trên không, Cốc khí thế mạnh mẽ a, tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế buông xuống đến huyền nhất môn, ta vì sao ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm, kẻ đến không thiện a, sắp biến thiên, huyền nhất môn nhân đều không thể bình tĩnh, tất cả mọi người đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, sưu sưu sưu, huyền nhất môn những thần đan đó cảnh cao thủ cũng đều bay ra ngoài, bên trong có một ít thiên đan cảnh nhân vật thiên tài cùng trưởng lão, đi đầu hai người, chính là môn chủ huyền nhất chân nhân cùng luyện đan sư Quả Sơn. Tất cả mọi người sắc mặt đều rất khó nhìn, không biết cái này đột nhiên xuất hiện phong bạo tại sao đến đây. Môn chủ, đây là vật gì? Có người mở miệng hỏi, ngưỡng vọng trên không này một cổ như long cuồng phong tại xoay quanh, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó nhìn lên. Cốt hơn cao thủ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều cao thủ như vậy. Huyền nhất chân nhân sắc mặt nghiêm túc, lấy hắn nhãn lực, đã thấy buông xuống những cao thủ kia, toàn bộ đều là nhân tộc, rất nhanh. Phía trên cuồng phong biến mất không thấy gì nữa, khoảng chừng hơn trăm người trận doanh xuất hiện tại huyền nhất trên cửa khoảng không, mỗi trên người một người đều tản mát ra quang mang, đó là dùng nguyên lực thôi động, đem hắc sắc bầu trời đêm đều cho chiếu sáng, dạ hắc phong cao, nhất định là một cái không tầm thường ban đêm. Lại nhìn này hơn trăm người, đi đầu hai vị, một cái sau một cái khí thế mạnh mẽ, chỉ có huyền nhất chân nhân có thể cảm nhận được, hai vị này toàn bộ đều là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, phía sau đi theo. Thần đan cảnh cao thủ có hơn 30, còn lại toàn bộ đều là thiên đan cảnh. T. Cho dù chiến linh cảnh cao thủ chỉ có 2 cái, nhưng huyền nhất chân nhân vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, chớ nói 2 cái, liền xem như bên trong một cái, cũng đủ để đem huyền nhất môn cho càn quét thành tro tàn. Chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ sợ chỉ có Đông Đại Lục xếp hạng trước Tam Đại Châu mới có thể tồn tại, mà 2 cái này, vô luận từ khí độ vẫn là tư thái bên trên, đều có một cổ thượng vị giả khí thế. Rất rõ ràng không phải người bình thường, sở hữu huyền nhất môn nhân nghe, ta chính là Kiếm Châu Thượng Quan gia tộc tộc trưởng Thượng Quan Thắng, vị này chính là Kiếm Châu Vạn Kiếm Tông Tông chủ Thiên Cương Nhất, huyền nhất môn đệ tử Giang Trần, Yên Thần Vũ, Hàn Diễn, Ngự Tử Hàm, Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn, phạm phải tội lớn ngập trời, Thánh Vũ Vương Triều Hoàng Thượng hôn một cái khẩu dụ, liên lụy cửu tộc, từ giờ trở đi, huyền nhất môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều là tội phạm, lập tức cầm tù. Thượng Quan Thắng thanh âm cuồn cuộn, mỗi một lời giống như kinh lôi một dạng, cuồn cuộn không dứt, khiến cho huyền nhất môn từ trên xuống dưới mỗi người đều nghe rõ ràng, mà Thượng Quan Thắng nói những lời này, cũng làm cho huyền nhất môn trong nháy mắt lâm vào trong khi hoảng loạn. Tại sao có thể như vậy, lại là Kiếm Châu hai đại cự đầu tự mình đến, nhìn bộ dạng này, chúng ta huyền nhất môn muốn xong đời a, trời ạ, Giang Trần đến làm gì, đắc tội Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông còn chưa đủ. Lại còn đắc tội Thánh Vũ Vương Triều, liên lụy cửu tộc đại tội a, làm sao bây giờ, chúng ta đều muốn bị liên lụy à, trên trời rơi xuống hoành tai, xong đời, lần này hoàn toàn xong đời, sớm biết chúng ta cũng không cần huyền nhất môn, thả ngươi nương cái rắm, không có Giang sư huynh chúng ta huyền nhất môn đã sớm xong đời, các ngươi những này về sau mới huyền nhất môn, còn dám nói Giang sư huynh nói xấu, ta cái thứ nhất diệt các ngươi, huyền nhất môn đệ tử từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặt trong nháy mắt tự xuất hiện tuyệt vọng, Giang Trần cùng Thượng Quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông có ân oán bọn họ cũng đều biết, nhưng Giang Trần đã thoát ly huyền nhất môn, không nghĩ tới bây giờ lại bị liên lụy, huyền nhất chân nhân cùng Quả Sơn cũng là quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới đang hướng về cường thịnh phương hướng phát triển huyền nhất môn, lại đột nhiên buông xuống đại họa như thế, nhưng lấy bọn họ đối Giang Trần hiểu biết, có thể kết luận Thượng Quan Thắng không có ở nói dối. Đây là một cái vô luận sự tình gì đều có thể làm được chủ a, dựa vào cái gì muốn gốc ngay cả chúng ta huyền nhất môn, Giang Trần đã rời khỏi huyền nhất môn, hắn sự tình cùng chúng ta huyền nhất cửa không khóa hệ, một cái tuổi trẻ khinh cùng thiên đan cảnh thiên mới đứng ra, lớn tiếng quát hỏi, a, Thiên Cương Nhất lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như dao nhìn nói với đó lời nói thanh niên, hắn tiện tay vung lên, một đạo phong mang bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đem thanh niên kia thân thể cho xuyên thủng, a. Thanh niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vào đầu từ trên không rơi xuống dưới, tại chỗ chết thảm, đem huyền nhất môn phong tỏa, bắt lại tất cả mọi người, nếu có phản kháng giả, giết chết bất luận tội, Thiên Cương Nhất lạnh lùng ra lệnh, phía sau hơn trăm người nhất thời tứ tán ra, đối toàn bộ huyền nhất môn tiến hành càn quét, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông liên hợp, đối với Đông Đại Lục trừ Thánh Vũ Vương Triều bên ngoài bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Huống chi là Tề Châu huyền nhất môn, cầm tù một cái huyền nhất môn, trên thực tế căn bản không cần hai đại cự đầu tự mình trình diện, bọn họ sở dĩ đến, hoàn toàn là bởi vì Giang Trần, bọn họ hiểu biết Giang Trần thực lực, chỉ cần Giang Trần xuất hiện, chỉ có chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, mới có thể bắt lấy hắn. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Bất, đối với Huyền Nhất Môn không công bằng. Huyền Nhất Môn các đệ tử kêu rên lên, có một ít phản khán giả, coi là thật như Thiên Cương Nhất nói tới như thế, bị tại chỗ giết chết, không chút lưu tình. Tất cả mọi người nghe, đều không nên phản kháng. Huyền Nhất chân nhân vận chuyển nguyên lực la lớn, đối phương khí thế hừng hực mà đến, rất rõ ràng không có ý định nương tay, người nào phản kháng người nào liền là chết, không phản kháng lời nói, tối thiểu có thể cam đoan hiện tại không chết. Đối với Huyền Nhất cửa nói, cũng xác thực không cùng Thượng Quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông chống lại thực lực. Tiếng buồn bã oán giận nói, Huyền Nhất môn lâm vào màu xám một buổi tối, từ trên xuống dưới lại không có nửa điểm biện pháp, bọn họ không có cách nào phản kháng. Đối với Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông tới nói, bọn họ cũng chỉ là con kiến hôi thôi, đối phương tùy tiện liền có thể bóp chết bọn họ. Ngươi là Huyền Nhất chân nhân. Thượng Quan Thắng ánh mắt nhìn về phía Huyền Nhất chân nhân. Không sai, chính là ta, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Huyền Nhất chân nhân thần sắc vô cùng lạnh lùng, nếu như là dĩ vãng, lấy thân phận của hắn nhìn thấy Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất, khẳng định phải không mình hành lễ, biểu hiện kinh sợ, nhưng bây giờ hắn cũng sẽ không, người ta là đến giết bọn họ, chẳng lẽ cho địch nhân còn muốn tất cung tất kính à? Giết ngươi rất đơn giản, tạm thời để ngươi sống lâu mấy ngày, ai là quả sơn? Thượng Quan Thắng cười lạnh hỏi, rất rõ ràng. Thượng Quan Thắng đã đem cùng Giang Trần có quan hệ hết thảy nhân vật đều tra tra rõ ràng, tại cái này Huyền Nhất trong môn, cùng Giang Trần đi gần nhất, cũng là Quả Sơn, nhân vật này, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua, lão tử là được. Quả Sơn biểu hiện so Huyền Nhất chân nhân còn ngưu bức, người cả đời này hội có rất nhiều loại kiểu chết, nhưng nếu như bởi vì Giang Trần quan hệ mà chết, Quả Sơn không có chút nào lời oán giận, liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, đem hai người bọn họ đơn độc nhốt lại. Chờ lấy Giang Trần tới cứu, Thiên Cương Nhất lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn con mắt nhịn không được sáng lên, nghe bọn hắn khẩu khí, bọn họ là tìm không thấy Giang Trần mới đến cầm tù bọn họ, mục đích là vì dẫn xuất Giang Trần đến. Nếu là như vậy lời nói, bọn họ có lẽ vẫn là có hy vọng, bởi vì Giang Trần bản thân liền là một cái cự đại biến số này, thật đáng sợ, cho tới nay, phàm là cùng Giang Trần là địch nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ha ha, nếu như Giang Trần thật đang xuất hiện lời nói, đó chính là các ngươi tận thế. Huyền Nhất chân nhân cười ha ha, muốn chết. Thượng Quan Thắng sắc mặt sững sờ, đối Huyền Nhất chân nhân đánh ra nhất chưởng, chưởng phong tấn mãnh mà tới, vừa vặn đánh vào Huyền Nhất chân nhân trên lồng ngực. Phốc, Huyền Nhất chân nhân lọt vào trọng kích, lúc này há miệng phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, đứng không vững. Quả Sơn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, đây chỉ là trừng phạt mà thôi, sau này ít nói chuyện. Giang Trần tính là thứ gì, hắn nếu là dám đến, để hắn chết không có chỗ chôn. Thượng Quan Thắng mang theo trào phúng ngữ khí nói ra. Huyền Nhất chân nhân bản thân bị trọng thương, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Quả Sơn ngăn lại. Tục ngữ nói, hảo hán không ăn thịt thòi trước mắt, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, vẫn là thành thật một chút tốt, liền xem như mắng hai câu, cũng chỉ là đồ cái nhanh miệng thôi, cải biến bất mảy may cục diện. Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc vẻn vẹn dùng một canh giờ, tự hoàn toàn đem Huyền Nhất môn cho khống chế, từ ngoại môn đệ tử đến thần đan cảnh trưởng lão, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nhốt lại, bên trong Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn bị đơn độc cầm tù. Lưỡng đại thế lực người hoàn toàn không đem Huyền Nhất môn nhân để ở trong mắt, coi bọn họ là thành nô lệ đối đãi giống nhau, hơi không nghe lời, chính là quyền cước tăng theo cấp số cộng, ra tay đánh nhau, nếu có người phản kháng lời nói, cái kia chính là tại chỗ giết chết, không lưu tình chút nào. Đối khắp cả Huyền Nhất cửa nói, đều là tận thế tai nạn, mà muốn cải biến cái này bố cục, chỉ có cái kia uy danh hiển hách thiếu niên áo trắng, mới có thể. Ngay tại lúc đó, Thượng Quan gia tộc hai cái một cái chiến linh cảnh cao thủ mang theo một nhóm người đến Hoàng Thạch một vùng ngự gia, toàn bộ ngự gia cũng lâm vào cùng Huyền Nhất môn một dạng tình trạng, từ trên xuống dưới, liền phổ thông hạ nhân đều bị nhốt lại, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn người nhà cũng giống như vậy, toàn bộ bị khống chế lại. Vẻn vẹn một buổi tối thời gian, Tề Châu liền hoàn toàn thời tiết thay đổi, cao cao tại thượng Huyền Nhất môn trở thành tù nhân, bị liên lụy cũng có rất nhiều, loại này liên lụy tội danh thực sự quá ác, liên lụy người cũng quá nhiều, trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất, Tề Châu lòng người bàng hoàng. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Khởi Nguyên Sơn Mạch đột nhiên xuất hiện đại nhất phê khách không mời mà đến, Thất Hoàng gia, Thập Hoàng gia, Hoàng Kim thủ vệ phó thống lĩnh Viên Long, ba cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, mang theo mười mấy cái hoàng kim thủ vệ hướng về xích thành một vùng bay đi. Đối phó chỉ là Giang gia cùng Yên gia, vậy mà xuất động dạng này chiến lực, điển hình giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng trên thực tế, dạng này trận doanh cũng không phải là vì Giang gia cùng Yên gia chuẩn bị, mà chính là vì Giang Trần chuẩn bị. Viên Long, ngươi mang 30 hoàng kim thủ vệ tiến về xích thành, đem sở hữu Yên gia người, toàn bộ bắt, đưa đến Thiên Hương thành qua, cùng Giang gia cùng nhau cầm tù. Thất Hoàng gia đối Viên Long nói ra, vâng, Thất Hoàng gia. Viên Long ứng một tiếng, mang theo 30 hoàng kim thủ vệ hướng về xích thành phương hướng bay đi, theo Thất Hoàng gia, như thế thiên viễn địa đái, có thế có đại gia tộc nào, cũng căn bản không cần đến phân cắt ra cầm tù. Thất ca, chúng ta hiện tại liền đi Thiên Hương thành đi, khống chế này Giang Trần nhà, ta nhìn Giang Trần còn có tài năng gì cùng chúng ta đối kháng. Thập Hoàng gia trên mặt lộ ra âm u nụ cười, hắn giống như hồ đã thấy Giang Trần tử kỳ. Thiên Hương thành, Giang gia, từ lần trước không gian thú sự kiện về sau, vùng này rất nhiều thành trì đều tại trọng kiến, Thiên Hương thành cũng không ngoại lệ, Giang gia làm cho này một vùng long đầu, nổi lên đến tác dụng vẫn là cực lớn, ở trong chút thời gian này, Giang gia chỉ huy mọi người rất nhanh từ bóng mờ ở trong đi tới, không ít thành trì đều đã khôi phục không sai biệt lắm, Thiên Hương thành khôi phục nhanh nhất, kiến trúc phương diện đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, thậm chí so dĩ vãng còn muốn hào hoa. Thân là Thiên Hương thành người, không có người không cảm kích Giang gia, không có người không cảm kích Giang gia cái kia không gì làm không được thiếu gia. Đối với tất cả mọi người tới nói, Giang gia đối bọn hắn có tái sinh chi đức, đại ân cứu mạng tình, cái này biểu thị Giang gia cường thịnh, chí ít tại vùng này. Giang Trần danh vọng nhất thời có 102, Giang gia gia chủ Giang Chấn Hải, nghiễm nhiên đã trở thành thổ hoàng đế một dạng tồn tại. Giang gia hết thảy đều hoàn toàn như trước đây, Giang Chấn Hải tu luyện huyền nguyên công. Vào lúc giữa trưa chính là tu luyện thời điểm tốt, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở yên tĩnh trong biệt viện, vận chuyển huyền nguyên công, hấp thu vào lúc giữa trưa thuần dương chi khí, ầm ầm, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh vô cùng bầu trời, kình phong gào thét, khí thế trùng thiên, từng đạo kim quang tràn ngập ra, rất nhanh, mấy chục đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh xuất hiện tại Giang gia trên không, Giang Chấn Hải vội vàng từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, bởi vì hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, tại cổ này dưới áp lực để hắn hô hấp đều cảm giác đến vô cùng khó khăn, hắn mở to mắt, trước tiên liền thấy đến từ trên không những cái kia khách không mời mà đến, thật cường hoành khí tức, Giang Chấn Hải sắc mặt đại biến, hắn hiện tại dù sao cũng là thần đan cảnh cao thủ, nhưng cảm nhận được người đến khí tức, hắn cảm thấy coi như mình dốc hết toàn lực, cũng sẽ bị đối phương giống như nghiền chết con kiến một dạng cho giết chết, không có nửa điểm sức phản kháng, dạng này cao thủ, chớ nói tại xích thành một vùng, liền xem như đông đại lục những đại châu đó bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mà xích thành một vùng cách khởi nguyên sơn mạch, nơi này mọi chuyện đều tốt giống như phong bế, khởi nguyên sơn mạch một chỗ khác thế lực, căn bản sẽ không bước chân nơi này, nhưng hôm nay vì sao đột nhiên buông xuống nhiều như vậy cao thủ cường hãn đến Giang gia, nhưng Giang Chấn Hải không phải người ngu, biết lấy bản sự của mình căn bản không có khả năng dẫn đến nhiều cao thủ như vậy buông xuống Giang gia, mà có loại bản lãnh này, chỉ có con của hắn Giang Trần. Giang Chấn Hải gặp nguy không loạn, mặc kệ đối phương lai lịch gì, chỉ cần là cùng con trai mình có quan hệ, hắn cũng sẽ không e ngại. Sở hữu người Giang gia nghe, Giang Trần phạm phải tội lớn ngập trời, xúc phạm Thánh Vũ Vương Triều, Hoàng thượng tự mình hạ đạt chỉ lệnh, tru diệt Giang gia cửu tộc, Giang gia từ trên xuống dưới, to to nhỏ nhỏ, tất cả mọi người lập tức cầm tù, nếu có phản kháng giả, tại chỗ giết chết. Thất Hoàng gia tiếng như kinh lôi, mênh mông cuồn cuộn, bên này người đều quá yếu ớt. Cùng huyền nhất môn căn bản so bất, chưa từng gặp qua chiến linh cảnh cao thủ hình dạng thế nào, huống chi vẫn là Thất Hoàng gia loại này chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, một chút thực lực thấp, vẻn vẹn nghe được cái này cuồn cuộn tiếng gầm, thiếu chút nữa bị chấn động đã hôn mê, Giang gia trong nháy mắt đại loạn, cái này đột nhiên buông xuống địch nhân cùng tin tức, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, Thánh Vũ Vương Triều, đó là cái gì cường đại tồn tại, bọn họ liền nghe nói qua đều không có, nhưng có một chút bọn họ lại nghe rõ. Đó chính là bọn họ cái kia gây chuyện thiếu gia, đắc tội Thánh Vũ Vương Triều mạnh như vậy địch, bây giờ cho Giang gia dẫn tới họa lớn ngập trời, muốn tru diệt cửu tộc, xong đời, nguyên bản cường thịnh Giang gia, vậy mà tao ngộ đại họa như thế, đối phương thực sự quá mạnh mẽ, ta cảm thấy hắn một ánh mắt tựu có thể nhìn chết ta, chúng ta muốn chết, không cần phải sợ, chúng ta mệnh đều là Giang Trần thiếu gia cho, nếu như bởi vì thiếu gia liên lụy mà chết lời nói, này cũng coi là đem mệnh trả lại thiếu gia. Không sai, nếu như không có thiếu gia lời nói, chúng ta sớm đã chết ở những quái vật kia trong tay, muốn là như thế này tính toán, chúng ta còn nhiều sinh hoạt nhiều ngày như vậy, kiếm lời. Người Giang gia tuyệt đối là tâm lớn nhất Tề, cho dù là đối mặt liên lụy cửu tộc dạng này đại họa, cũng chỉ là ngay từ đầu sao động thôi. Khi biết chuyện này cùng Giang Trần có quan hệ về sau, từng cái trên mặt nhất thời hiện ra anh dũng hy sinh thần sắc đến, không có một cái nào bởi vì dạng này đại họa mà kêu khóc không ngớt. Đối với Giang gia biểu hiện ra ngoài bình tĩnh, thất hoàng gia cùng thập hoàng gia còn có những hoàng kim thủ vệ đó bọn họ, cũng là kinh ngạc không thôi. Trong mắt bọn hắn, những người trước mắt này cũng là bình thường nhất tầng thấp nhất bình dân, là chân chính phàm nhân, đang nghe liên lụy cửu tộc dạng này đại họa về sau, lẽ ra kêu khóc không ngớt, tràn ngập tuyệt vọng thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng, mà tất cả mọi người biểu hiện bình tĩnh như vậy, để bọn hắn đột nhiên không có có cảm giác thành công. Thất hoàng gia bọn họ tự nhiên không biết Giang Trần tại Giang gia địa vị cùng uy vọng, thậm chí tại toàn bộ Thiên Hương Thành, người ở đây đều là trải qua sinh tử, nói trắng ra, bọn họ đều là nhặt về mệnh, bên trong có ít người gia nhân ở không gian thú bạo ngược thời điểm liền đã bỏ mình, bây giờ còn sống người, đối đãi sinh tử đã bình thản rất nhiều, lại thêm chuyện này cùng Giang Trần có quan hệ, để bọn hắn không có chút nào lời oán giận. Ai là Giang Chấn Hải? Thất hoàng gia hét lớn một tiếng. Giang Chấn Hải không nhanh không chậm từ biệt viện bên trong đi tới, đi vào một mảnh trống trải chi địa, hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên không những cao thủ, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, thản nhiên tự nhiên nói ra, ta chính là, hừ, Giang Chấn Hải, ngươi nhìn thấy bản hoàng gia vì sao không quỳ xuống, thất hoàng gia lạnh hừ một tiếng, một cái nho nhỏ điêu dân, giống như con kiến hôi một dạng tồn tại, nhìn thấy chính mình vậy mà không quỳ xuống, đây quả thực để hắn không chịu nhận, quỳ xuống. Ta đồng ý nhi tử ta cũng sẽ không đồng ý, các ngươi đánh không lại ta, tự dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó nhà hắn người, thân thể vì cao thủ một đời, chẳng lẽ tự không cảm thấy nửa điểm xấu hổ à? Giang Chấn Hải cười lạnh nói, hắn hạng gì thông minh, từ vừa rồi thất hoàng gia đôi câu vài lời ở giữa liền có thể đoán được, bọn họ là bởi vì tìm không thấy con trai mình mới đến cầm tù bọn họ, nếu như là chánh thức liên lụy cửu tộc lời nói, lên tự giết người, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Mà lại, tru sát một cái nho nhỏ Giang gia, còn cần phái đến nhiều cao thủ như vậy à, rất rõ ràng, đối phương không giết người chỉ là cầm tù, chính là vì hấp dẫn con trai mình đi ra, hỗn trướng, thập hoàng gia giận dữ, làm bộ liền muốn ra tay với Giang Chấn Hải, lại bị thất hoàng gia đến ngăn lại, cái này Giang Chấn Hải thế nhưng là lớn nhất nhân vật trọng yếu, nếu như bây giờ không cẩn thận giết lời nói, coi như mất đi một cái đại trù mã, bất quá, nghe Giang Chấn Hải lời nói, thất hoàng gia cùng thập hoàng gia trên mặt, xác thực có chút khó coi, Giang Chấn Hải nói không sai, tìm không thấy Giang Trần tự dùng nhà hắn người đến uy hiếp, quả thực có chút mất mặt, nhưng Giang Trần tiềm lực cự đại, hiện tại lại khắp nơi tìm không thấy bóng người, bọn họ không thể không dùng loại này mất mặt phương thức, có gan liền động thủ giết ta, nhi tử ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Giang Chấn Hải khí thế chấn động, toàn thân trên dưới tràn ngập nam nhân huyết tính, thân thể vì một người nam nhân, hắn phải có chính mình phong thái. Thân thể làm một cái phụ thân, vô luận Giang Trần đâm thiên lỗ thủng lớn, hắn đều sẽ hỗ trợ đỉnh, coi như chịu không được, cũng không thể ném con trai mình người, cùng Giang Trần có quan hệ hết thảy hậu quả, hắn đều có thể tiếp nhận, bao quát sinh mệnh, không nghĩ tới ngươi còn rất kiên cường, yên lòng, Giang Trần khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó để phụ tử các ngươi đoàn tụ, cùng lên đường, hoàng kim thủ vệ, lập tức tù buồn ngủ sở hữu người Giang gia, thất hoàng gia hạ đạt chỉ lệnh. Giống như Giang gia nhỏ như vậy thế lực, đối với hoàng kim thủ vệ những cao thủ này tới nói, thực sự rất không chịu nổi một kích, vẻn vẹn dùng mười mấy phút liền đem tất cả mọi người nhốt lại, nhìn cái gì vậy, muốn chết sao? Một cái hoàng kim thủ vệ đối không cẩn thận nhìn chính mình liếc một chút Giang gia hạ nhân một cái bàn tay tự quất tới, đùng, một tát này đập vào này dưới trên mặt người, trực tiếp đem đầu lâu đánh băng liệt, máu thịt be bét, tại chỗ tử vong, nương, đánh cờ mờ nờ đê. Này hoàng kim thủ vệ phiền muộn chửi một câu, xem ra những người này còn chưa thể tùy tiện quật, tùy tiện xuất thủ tựu cho đánh chết. Một cái khác hoàng kim thủ vệ thầm nói, những gian gia đó hạ nhân một cái sắc mặt tái nhợt, đối thủ thực sự quá mạnh, tùy tiện ra tới một cái đều có thể giết bọn họ toàn bộ, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Gian gia bị cầm tù không lâu sau đó, hoàng kim thủ vệ phó thống lĩnh Viên Long mang theo Yên gia cả đám người đi vào Thiên Hương thành gian gia. Đem hai nhà người toàn bộ cầm tù đến cùng một chỗ, hiển nhiên Yên gia người cũng đã biết sự tình tiền căn hậu quả, đã chuyện này là bởi vì Yên thần vũ mà lên, này đã không còn gì để nói, Yên Thần Vũ cái kia chính là Yên gia bảo bối, nàng phạm phải sai, Yên gia cam nguyện gánh chịu hậu quả. Giang gia trong đại sảnh, Giang Chấn Hải nhìn thấy Yên Chiến Vân, hai cái này lớn nhất nhân vật mấu chốt, bị cầm tù cùng một chỗ, hai người tương đối mà xem, ăn ý cười một tiếng, Yên huynh, có thể từng hối hận. Giang Chấn Hải hỏi, vì cái gì hối hận, ta Yên Chiến Vân có dạng này một đứa con gái cùng con rể, đó là cả đời kiêu ngạo, cho dù là chết, đó cũng là mỉm cười cửu tuyền. Yên Chiến Vân không có chút nào e ngại, thất ca, hai người này thế nhưng là trọng yếu nhất, bằng vào ta ý kiến, để Viên Long trực tiếp đem hai người bọn họ áp giải đến Thánh Vũ Vương triều nội, thập hoàng gia mở miệng nói ra, cũng tốt, Viên Long, ngươi lập tức khởi hành, mang hai người này tiến về Thánh Vũ Vương triều cầm tù. Thất hoàng gia đối Viên Long nói ra, thuộc hạ tuân mệnh. Viên Long đối hai người ôm một cái quyền, hắn phất ống tay áo một cái, cả người biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất còn có Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân. Ba ngày sau, Thánh Vũ Vương triều nội đột nhiên truyền ra tin tức, Vũ Hoàng đế tự mình hạ lệnh, sở hữu cùng Giang Trần còn có Yên Thần Vũ có quan hệ đám người, tru diệt cửu tộc, Huyền Nhất Môn đã bị hoàn toàn cầm tù, có quan hệ người các loại cũng toàn bộ cầm tù, càng có tin tức truyền ra. Giang Trần nhà khởi nguyên sơn mạch bên kia cũng bị nhốt lại, tin tức này vừa ra, nhất thời tại toàn bộ Đông Đại Lục nhất lên một trận sóng to gió lớn, trời ạ, tru diệt cửu tộc đại tội, cái này Giang Trần đến làm gì, vậy mà như thế chọc giận Vũ Hoàng đế, quá ác, Thánh Vũ Vương Triều còn là lần đầu tiên hạ đặt loại này tru diệt cửu tộc chỉ lệnh đi, tru diệt cửu tộc, bây giờ lại chỉ là tù mà không giết, xem ra này Giang Trần còn chưa xuống Internet, làm như vậy mục đích, hẳn là hấp dẫn Giang Trần ra đi. Tin tức lời đồn rất nhanh, giống như phía sau có người thao túng một dạng, vẻn vẹn một ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, thật lớn như thế phong ba, có thể nói là không ai không biết không người không hay, Giang Trần tên lúc đầu cũng đã là thanh danh lan xa, như bây giờ nháo trò, càng đem Giang Trần đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Khoảng cách Vũ Phủ gần nhất một tòa thành trì bên trong, nhận được tin tức Ngự Tử Hàm ba người, chính là nộ khí trùng thiên, tru diệt cửu tộc, mẹ. Vũ Hoàng đế thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, bây giờ ta Ngự gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người bị tù buồn ngủ, ta muốn đi cứu bọn họ, Ngự Tử Hàm song mắt đỏ bừng, ta gia tộc cũng bị tù buồn ngủ, hiện tại còn không biết thế nào, ai làm nấy chịu, Vũ Hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn, vậy mà liên lụy đến gia tộc, thật sự là đáng giận. Quan Nhất Vân quyền đầu nắm ken két vang, từ khi nhận được tin tức về sau, hắn tự nổi lòng xáo trộn, lại cũng khó có thể bảo trì bình thường ổn trọng. Nương, giết đi qua đi, nếu như ta người nhà bởi vì ta bị liên lụy, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không yên nghỉ. Điền Nhất Sơn từ trước đến nay trầm ổn, nhưng giờ phút này cũng táo bạo đứng lên, đụng phải dạng này sự tình, đổi lại là người nào đều không thể bảo trì bình tĩnh đi, người nhà bị nhốt, quả nhiên là tim như bị đao cắt. Điền Sư Huynh, Quan Sư Huynh, ba người chúng ta liên thủ đi cứu người, Ngự Tử Hàm nói ra, tốt, liền xem như Long Đàm Hổ Huyệt, cũng muốn đi xông vào một lần. Nếu như ta cha xuất hiện mảy may sơ xuất, ta sẽ không tha thứ chính ta. Quan Nhất Vân khí thế chấn động, nương, muốn đầu một khỏa muốn mạng một đầu, liều. Điền Nhất Sơn khẽ cắn môi, ba người trong nháy mắt đạt thành nhất trí, chuẩn bị tiến về Tề Châu cứu người. Người luôn luôn có xúc động thời điểm, giờ phút này ba người đã hoàn toàn bị xúc động cùng lửa giận cho chiếm hết, rất khó bảo trì lý tính. Ba người không chút nào biết bây giờ Tề Châu là tình huống như thế nào, lấy bọn họ tu vi. Nếu như tiến về Tề Châu cứu người lời nói, căn bản không có nửa điểm thời cơ. Ngay tại ba người chuẩn bị xuất phát thời điểm, hai bóng người đột nhiên xông vào ba người chỗ ẩn nấp trong biệt viện, người đến bất là người khác, chính là Vũ Lãng cùng Hàn Diễn. Ba người các ngươi điên à, đây là đi chịu chết. Hàn Diễn lên cũng là một tiếng quát lớn, rất rõ ràng, vừa rồi ba người đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở. Hàn Sư Huynh, người nhà của ta đều bị cầm tù, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này làm chờ lấy à? Ngự Tử Hàm nói, các ngươi biết hiện tại Tề Châu là tình huống như thế nào à, các ngươi biết tù buồn ngủ Huyền Nhất Môn là ai à. Hàn Diễn lớn tiếng quát lớn, lúc trước hắn cùng Vũ Lãng đều giấu ở Hoàng Thành bên trong, Vũ Lãng thân là thế tử, tại trong Hoàng Thành vẫn có một ít tâm phúc, dò thăm tin tức, cũng so bên ngoài lời đồn muốn chính xác nhiều. Ba vị các không được xúc động, bây giờ trưởng khống Tề Châu chính là Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông, cái này hai đại cửa liên hợp lại. Hoàn toàn trưởng khống Huyền Nhất Môn cùng các ngươi người nhà, theo ta được biết, lần này Vũ Hoàng đế tức giận, muốn tru diệt chỗ có tương quan người cùng người nhà, mỗi một chỗ đều chí ít có hai cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, mà trưởng khống Tề Châu, chính là Thượng Quan gia tộc tộc trưởng Thượng Quan Thắng cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ Thiên Cương Nhất, hai người này liên thủ đối phó Huyền Nhất Môn, mục đích chính là vì dẫn Giang Trần đi ra. Ta biết các ngươi hiện tại tâm tình, bởi vì ta và các ngươi tâm tình cũng giống như vậy, cha ta bây giờ bị giam giữ thiên lao, sinh tử chưa biết, nhưng càng là ở thời điểm này, thì càng muốn lý trí. Vũ Lãng mở miệng nói ra, Điền Sư Huynh, Quan Sư Huynh, Tử Hàm, cái này rõ ràng là Thánh Vũ Vương Triều vải kế tiếp, ván, cục, lấy thực lực chúng ta nếu như đi ngạnh bính lời nói, chẳng những cứu không ra người đến, sẽ còn đem chính mình góp đi vào, thậm chí ngay cả mệt mỏi bọn họ. Hàn Diễn mở miệng nói ra, nghe hai người lời nói, ba người mới từ trước đó xúc động trạng thái hòa hoãn không ít, tuy nhiên trong lòng bọn họ vội vàng, nhưng Hàn Diễn cùng Vũ Lãng lời nói lại một điểm không sai, lấy bọn họ tu vi đi cứu người, cũng chỉ là chịu chết a. A Diễn, vậy chúng ta nên làm cái gì, cũng không thể dạng này một mực trốn tránh đi. Quan Nhất Vân hỏi, Giang Trần bất tại, Hàn Diễn cũng là bọn họ người đáng tin cậy, chờ đã, các loại tiểu trần tử xuất hiện. Hàn Diễn vô cùng trịnh trọng nói ra, Hàn Diễn nói không sai, các ngươi phải biết, Chu Diệt cửu tộc dạng này thánh chỉ một khi hạ đạt, cái kia chính là cửu tộc toàn diệt, một tên cũng không để lại, nhưng bây giờ lại chỉ là tù buồn ngủ, còn không có giết người, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Vũ Hoàng đế cũng lo lắng Giang Trần trả thù, bọn họ làm như vậy mục đích, chính là vì dẫn xuất Giang Trần đến, một mẻ hốt gọn, bao quát Vũ Hoàng đế ở bên trong. Tất cả mọi người được chứng kiến Giang Trần khủng bố, nếu như Vũ Hoàng đế lên tựu tru diệt cửu tộc, giết sạch Giang Trần thân nhân cùng bằng hữu, nhất định sẽ lo lắng Giang Trần ẩn tàng cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó, chính là toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều tai nạn, cho nên, cầm tù những người này mục đích, chính là vì dẫn Giang Trần đi ra, giống như Giang Trần dạng này khoáng thế yêu nghiệt, nhất định phải sớm làm đánh giết, tránh khỏi lưu lại hậu hoạn, cho nên, tại Giang Trần chưa từng xuất hiện trước đó, bọn họ sẽ không chính thức giết người. Vũ Lãng dừng một cái, tiếp tục nói, mà lại, lấy tình huống trước mắt, lấy thực lực chúng ta, trừ các loại Giang Trần trở về, còn có thể có càng dễ làm hơn pháp à. Không sai, bọn họ cũng là sợ hãi Giang đại ca trả thù, cho nên mới nhốt lại, muốn dùng cái này dẫn xuất Giang đại ca, nếu như chúng ta hiện đang xuất thủ lời nói, chính giữa đối phương cái bẫy. Ngự Tử Hàm gật gật đầu, mới từ trước đó xúc động trạng thái dưới khôi phục lại. Đúng vậy a. Chúng ta vừa mới có hơi xúc động, Điền Nhất Sơn cũng gật gật đầu. Chỉ là, chúng ta lần này địch nhân thế nhưng là Thánh Vũ Vương Triều A, quá cường đại, Giang Sư Đệ vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích, hy vọng lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được, lần này liên lụy người, có thể quá nhiều. Quan Nhất Vân nói ra, đến bây giờ, Giang Trần là bọn họ duy nhất hy vọng, có hy vọng tổng mạnh hơn tuyệt vọng, mà lại. Bọn họ đi theo Giang Trần đều có một đoạn thời gian, trên cái thế giới này, tự hồ còn không có Giang Trần không làm được sự tình, cho tới nay, cùng Giang Trần là địch nhân, có vẻ như đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể chơi chờ lấy, chúng ta hiện tại qua Tề Châu, tốt xấu có thể tìm hiểu Tề Châu tình huống. Đương nhiên, qua Tề Châu lời nói, nhất định phải gấp bội cẩn thận, không thể lộ ra chân ngựa. Hàn Diễn đề nghị, dạng này cũng tốt. Điều tra một chút tình huống dù sao cũng so làm chờ lấy tâm lý muốn an tâm, dạng này, mấy người các ngươi qua Tề Châu, ta tiếp tục tìm phục tại Hoàng Thành, nếu có cái gì tin tức mới, trước tiên thông tri các ngươi, Vũ Lãng nói ra, tốt, Vũ Huynh, sau này còn gặp lại, Hàn Diễn đối Vũ Lãng ôm một cái quyền, sau đó mang theo Ngự Tử Hàm ba người trực tiếp rời đi, hướng về Tề Châu phương hướng lặng yên mà đi, cũng không biết Tiểu Vũ cùng Đại Hoàng nhận được tin tức về sau sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Ngự Tử Hàm một bên đi đường, một bên lo lắng nói ra, đúng vậy a, phải biết, Yên gia giống như cũng bị trưởng khống, hy vọng Tiểu Vũ đừng làm chuyện điên rồ mới tốt. Quan Nhất Vân cũng nói, yên tâm đi, bây giờ Tiểu Vũ đã không phải là lúc trước Tiểu Vũ, gặp chuyện hẳn là sẽ tỉnh táo, nếu như ta đoán không nói bậy, Tiểu Vũ cùng Đại Hoàng chỉ sợ muốn đi khởi Nguyên Sơn Mạch, mà lại, nàng và Đại Hoàng thực lực cao cường, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hàn Diễn nói, chỉ cần Yên Thần Vũ cùng với Đại Hoàng, tự sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ai, cũng không biết Giang đại ca lúc nào có thể gấp trở về. Ngự Tử Hàm thở dài một tiếng, a, chờ Tiểu Trần Tử trở về, chính là bọn họ tận thế, dám động Tiểu Trần Tử thân nhân cùng bằng hữu, cái kia chính là tại chính mình muốn chết. Hàn Diễn lạnh hừ một tiếng, hắn rất hiểu biết Giang Trần, Vũ Hoàng đế làm như vậy, không thể nghi ngờ là xúc phạm Giang Trần nghịch lân, phạm phải chánh thức không được tha thứ sai lầm lớn. Lấy Giang Trần thủ đoạn, hậu quả hầu như không cần tưởng tượng, Một ngày về sau, Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu lặng lẽ đi vào Khởi Nguyên Sơn Mạch, cũng không gây nên bất luận cái gì cảnh giác. Yên Thần Vũ trên gương mặt che kín âm trầm, khi biết Yên gia cùng Giang gia toàn bộ bị tù buồn ngủ về sau, nàng tâm vẫn bình tĩnh không được. Không được, ta muốn đi cứu người, Yên gia cùng Giang gia nhất định không thể có sự tình. Yên gia lần này bởi vì ta bị liên lụy, ta nhất định muốn cứu bọn hắn đi ra, Giang gia cũng không thể có sự tình, cha chồng nếu có cái gì ngoài ý muốn, Trần ca ca lửa giận chỉ sợ muốn bao phủ toàn bộ Đông Đại Lục. Yên Thần Vũ tâm tình kích động dị thường, nàng không có cách nào bất kích động, những có thể đó đều là người nhà mình. Vũ Hoàng đế làm như vậy, mặc kệ hắn lão tử có hay không ngoài ý muốn, Giang Trần lửa giận, đồng dạng sẽ bao phủ toàn bộ Đông Đại Lục. Bất quá tiểu Vũ, ta biết ngươi cứu người sốt ruột, cũng biết ngươi có một cái băng yêu trợ giúp, bất quá tại động thủ trước đó, vẫn là đánh trước dò xét đối phương hư thực cho thỏa đáng, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ngươi lại ở chỗ này chờ ta, ta qua Giang gia cùng Yên gia tìm hiểu một chút tin tức, chúng ta làm tiếp thương nghị. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, dạng này cũng tốt, bất quá Đại Hoàng ngươi phải cẩn thận một chút. Yên Thần Vũ gật gật đầu, chính như Hàn Diễn nói, hiện tại Yên Thần Vũ đã không phải là lúc trước ngây thơ thiếu nữ, thời khắc mấu chốt cũng coi là có thể giữ vững tỉnh táo, tại không biết đối phương hư thực tình huống dưới tự tùy tiện xuất thủ, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nàng và Đại Hoàng Cẩu nghe được tin tức trực tiếp tự chạy đến, cũng không có nhìn thấy Vũ Lãng, cho nên cũng không biết bên này bố trí như thế nào. Đại Hoàng Cẩu thần dị khó lường, để hắn đi tìm hiểu địch tình, Yên Thần Vũ vẫn là vô cùng yên lòng. Yên tâm đi, Cẩu gia ta nếu là muốn ẩn tàng, liền xem như chiến vương cũng rất khó phát hiện. Đại Hoàng Cẩu tự tin vô cùng lung lay đầu to, sau đó xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. Yên Thần Vũ nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt sở sở rưng rưng, nhẹ giọng nói, Trần ca ca, ngươi kịp thời có thể trở về. Một bên khác, không ngừng chạy như bay 7 ngày thời gian Giang Trần, giống như nghe được Yên Thần Vũ hô hoán một dạng, nguyên bản bình tĩnh tâm nhịn không được run rẩy một chút, khẳng định là xảy ra chuyện. Giang Trần sắc mặt âm trầm, những ngày này đi đường quá trình bên trong, hắn lúc thường xuất hiện tâm thần không yên, tình huống như vậy đối với hắn thiên hạ này đệ nhất thánh tới nói, thật sự là hiếm thấy, vừa mới có xuất hiện một lần, so phía trước mấy lần đều càng thêm mãnh liệt, cái này khiến Giang Trần có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Bất kể là ai, dám làm tổn thương bên cạnh ta người, liền chuẩn bị tốt tiếp nhận ta Giang Trần lửa giận đi. Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo băng lãnh hàn mang, hắn quất ra thiên thánh kiếm, đặt dưới chân, tốc độ lần nữa đề bạt không ít. Thiên thánh kiếm tại dung hợp thứ ba cắt đứt kiếm về sau, uy lực lần nữa đề bạt một cái cấp độ, hoàn toàn tiến vào vương giả chi binh hàng ngũ. Tuy nhiên nhận Giang Trần tu vi ảnh hưởng, thiên thánh kiếm một trước vẫn chỉ là tuyệt phẩm chiến binh, nhưng bạo phát đi ra uy lực, đã đủ để cùng đồng dạng vương giả chi binh sánh ngang. Ở trên trời thánh kiếm trợ giúp xuống, Giang Trần tốc độ nhất thời lần nữa đề bạt không ít, hắn đi đường sốt ruột, không gian độn cùng lan ảnh cửu biến, hết thảy có thể tăng tốc độ thủ đoạn toàn bộ dùng đến. Dựa theo dạng này tốc độ xuống qua, nhiều nhất 4 ngày liền có thể đến Đông Đại Lục. Đông Đại Lục, Khởi Nguyên Sơn Mạch, Đại Hoàng Cẩu rời đi 2 giờ về sau, lần nữa trở về, cùng Yên Thần Vũ tụ hợp. Đại Hoàng, như thế nào? Yên Thần Vũ hỏi, tình huống không thể lạc quan, Yên gia tất cả mọi người được đưa tới Thiên Hương Thành, cùng người Giang gia cầm tù cùng một chỗ, mà lại, dẫn đầu chính là Thất Hoàng gia cùng Cửu Hoàng gia, còn có mười mấy cái hoàng kim thủ vệ, lấy ngươi thực lực của ta. Nếu như đi cứu người lời nói, căn bản không đùa, coi như có thể đem người cứu ra, cũng không có địa phương trốn. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, hắn lời này cực kỳ có lý, lấy bọn hắn thủ đoạn, chớ nói đánh không lại Thất Hoàng gia cùng Cửu Hoàng gia, coi như có thể đem người cứu ra, lại có thể trốn đi nơi nào, những người kia chỉ sẽ trở thành Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu vướng víu. Chỉ là đối phó Giang gia cùng Yên gia, vậy mà xuất động cường đại như vậy chiến lực, xem ra bọn họ mục đích là Trần ca ca. Yên Thần Vũ có thể không phải người ngu, lập tức liền nghĩ đến Trung Quan Khóa, nếu như là đơn thuần đối phó Giang gia cùng Yên gia lời nói, tùy tiện xuất động một cái hoàng kim thủ vệ đều có thể đem hai nhà này diệt sát sạch sẽ, hiện tại liền hai vị hoàng gia đều không xa vạn lý đến đây, rất rõ ràng là vì Giang Trần. Đúng, cha ta cùng ta cha chồng hiện tại thế nào? Yên Thần Vũ mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đại Hoàng Cẩu mi đầu nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tình huống cũng bất quá lạc quan, bởi vì bọn hắn hai cái bị trực tiếp đưa đến Thánh Vũ Vương triều nội, không thể không nói, Đại Hoàng Cẩu tìm hiểu tin tức năng lực có thể xưng nhất tuyệt, vẻn vẹn ra ngoài 2 canh giờ, liền đem hết thảy đều tìm hiểu rõ ràng, mà lại là tại hai đại chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ dưới mí mắt bất bị phát hiện, vẻn vẹn phần này năng lực, cũng làm người ta không thể không bội phục. Cái gì? Yên Thần Vũ thần sắc biến đổi, Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân lại bị cầm tù đến Thánh Vũ Vương Triều bên trong, xem ra Thánh Vũ Vương Triều là muốn lưu sau cùng thẻ đánh bạc. Lo lắng sau khi, Yên Thần Vũ cũng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng ánh mắt lấp lóe hàn mang, vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng bọn họ không nên gặp chuyện xấu liền tốt, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể các loại Trần ca ca trở về. Tiểu Vũ, không bằng dạng này, ngươi tiếp tục ẩn trốn ở chỗ này, tùy thời chú ý Thiên Hương Thành tình huống, ta lập tức bay hướng Nam Đại Lục, nếu là gặp được Giang Trần, liền đem nơi này hết thảy nói cho hắn biết. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên Thần Vũ gật gật đầu, tình huống bây giờ không bình thường nguy cấp, chỉ có Giang Trần trở về, mới có thể xuất hiện chuyển cơ, lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách thay đổi càn khôn. Đại Hoàng Cẩu rời đi, hướng về Nam Đại Lục phương hướng mau chóng đuổi theo, bên này tình huống tạm thời hẳn là coi như ổn định, Giang Trần không xuất hiện trước đó, bị cầm tù người hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đại Hoàng Cẩu tốc độ cực nhanh, một bên khác, Giang Trần chân đạp Thiên Thánh Kiếm, tốc độ càng là tấn mãnh, hắn một đường phóng thích chính mình khí thế, đem muốn cản đường đám yêu thú hoảng sợ toàn thân run rẩy, căn bản không dám ra đến ngăn cản. Hai ngày sau, ở vào cấp tốc bên trong Giang Trần, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái kim quang lấp lóe, đang hướng về lệch cách mình phương hướng chạy như bay, kim quang kia rõ ràng là một bóng người, Giang Trần nhìn thấy kim quang kia, con mắt nhất thời sáng lên, Đại Hoàng. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu quá quen thuộc, vẻn vẹn từ trên thế hình liền có thể đánh giá ra, lúc này một đạo thần niệm truyền đi. Đại Hoàng Cẩu lúc đầu không có phát hiện Giang Trần, khi lấy được thần niệm truyền âm về sau, bỗng nhiên dừng lại chính đang lao vùng vụt thân thể, hướng về Giang Trần bên này chạy như bay tới, một người một chó rất nhanh tụ hợp đến cùng một chỗ. Nương, tiểu tử ngươi xem như trở về, lần nữa nhìn thấy Giang Trần, Đại Hoàng Cẩu vẫn là cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là cảm nhận được Giang Trần đã tấn thăng đến chiến linh cảnh, càng là nhìn thấy một chút hy vọng. Đại Hoàng, chuyện gì phát sinh? Giang Trần sầm mặt lại, hắn rất hiểu biết Đại Hoàng Cẩu, nếu như không phải phát sinh vô cùng chuyện lớn, con chó này nói chuyện bất hội nghiêm túc như thế, càng thêm sẽ không vạn lý xa xôi qua Nam Đại Lục tìm kiếm mình. Ra đại sự, ngươi sau khi đi, Thánh Vũ Vương Triều Thái tử ý đồ xâm phạm Tiểu Vũ, về sau Vũ Hoàng đế tứ hôn. Đại Hoàng Cẩu nói không ngớt, đem một đoạn này đã phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra, bao quát Vũ Hoàng đế tứ hôn, Vũ Cửu tay xé thánh chỉ, Yên Thần Vũ thiến thái tử, cùng đến sau cùng Vũ Hoàng đế tức giận, hạ đạt tru diệt cửu tộc thánh chỉ. Oanh! Đại Hoàng Cẩu vừa dứt lời, một cổ thực chất tính lửa giận liền từ Giang Trần thể nội ầm vang tung ra, hắn hai mắt, bắn ra hai đạo thực chất tính hàng mang, chừng dài khoảng một trượng, cực kỳ khủng bố, tru diệt cửu tộc. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng tới cực điểm, ta thân nhân cùng bằng hữu, bất kỳ một cái nào có quan hệ người, dù là có nửa điểm tổn thất, ta cũng phải làm cho Vũ Hoàng đế tiếp nhận ta lửa giận. Giang Trần một tiếng gây thù hằn vô số, vô luận địch nhân dùng thủ đoạn gì, hắn đều sẽ đón lấy, dù cho là nhuốm máu nhất chiến, này cũng coi là thoải mái lâm ly, nhưng Giang Trần hận biệt người cầm bên cạnh mình tới làm uy hiếp điều kiện, đây không thể nghi ngờ là xúc phạm Giang Trần nghịch lân. Khi biết tin tức như thế trong nháy mắt, Giang Trần cùng Thánh Vũ Vương Triều ở giữa số mệnh, liền đã nhất định, lần này liên lụy người thực sự quá nhiều, chúng ta vẫn là mau chóng chạy trở về, Vũ Hoàng đế làm như vậy mục đích, cũng là hấp dẫn ngươi xuất hiện, nếu như ngươi một mực không xuất hiện lời nói, ta lo lắng bọn họ hội áp dụng thủ đoạn cực đoan. Đại Hoàng Cẩu có chút lo lắng nói ra, đi, Giang Trần không nói hai lời, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Bên người liền Đại Hoàng Cẩu cũng buông xuống đến Thiên Thánh Kiếm thanh âm, hướng về Đông Đại Lục phương hướng mau chóng đuổi theo, hắn hiện tại có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, những ngày này hắn vẫn luôn là tâm thần bất định, cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, những cái kia bị nhốt lại người, đều là bởi vì hắn quan hệ mới bị liên lụy, Giang Trần nhất định không thể để bất kỳ một cái nào cùng mình có quan hệ người ngoài ý muốn nổi lên, Giang Chấn Hải càng là mình chí thân người. Giang Trần vô pháp tổn thất, cũng tổn thất không nổi. Vũ Hoàng đế, ngươi tốt nhất cầu nguyện tất cả mọi người bình yên vô sự. Giang Trần ánh mắt băng lãnh, hắn thật giống như một cái thâm trầm vương giả, bị hoàn toàn kích phát ra lửa giận, vương giả lửa giận. Lấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hiện tại tốc độ, đến Đông Đại Lục, nhiều nhất còn cần hai ngày thời gian, cũng là trong khoảng thời gian này, Đông Đại Lục lại bước phát triển mới biến cố. Từ cùng Giang Trần có quan hệ người bị nhốt lại về sau, đã qua thời gian 10 ngày, mà lúc đầu muốn dẫn xuất Giang Trần cái này nhân vật chính, lại một điểm phong thanh đều không có, tự liền Yên Thần Vũ mấy người cũng là không có hiện thân thể, loại tình huống này để Thánh Vũ Vương Triều cực kỳ phẫn nộ, mà lại cực kỳ thật mất mặt. Ngay tại hôm qua, từ Thiên Hương Thành truyền ra tin tức, Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia bắt đầu lợi dụng thủ đoạn tàn nhẫn, một ngày giết một người, thẳng đến Giang Trần xuất hiện mới thôi. Hôm nay, Giang gia một cái trọng yếu luyện đan sư đã bị đương trúng đầu một nơi thân một nẻo, đầu người tự treo ở Thiên Hương Thành trên tường thành. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, lúc này khoảng cách Giang Trần trở về, còn thừa lại một ngày thời gian, Thiên Hương Thành bên ngoài trên không, ba cái hoàng kim thủ vệ vây quanh một người mặc hộ vệ phục sức thanh niên kia một mặt thông dong, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Phía dưới, Thiên Hương Thành không ít người đều tại vây xem, từng cái nhìn qua trên không hận nghiến răng nghiến lợi. Hôm qua đã nhìn tận mắt Giang gia một cái luyện đan sư đầu một nơi thân một nẻo, bọn họ lại chỉ có thể làm nhìn lấy. Đối với Thiên Hương Thành tất cả mọi người tới nói, Giang gia đối bọn họ đều là ân trọng như sơn. Bây giờ nhìn lấy người Giang gia một cái bị chém giết, bọn họ tâm tình tự nhiên là vô cùng nặng nề. Đám này đao phủ, nhất định sẽ đạt được báo ứng. Nương, Song Thành quản gia đã từng không ít trợ giúp ta, bây giờ nhìn lấy hắn muốn bị chém giết, ta thật sự là hận a. Giang Thành thiếu gia nhanh lên trở về đi. Không ít người lấy nước mắt rửa mặt, dạng này tràn cảnh thực sự rất tàn bạo. Trên không bị ba cái hoàng kim thủ vệ vây khốn, bất là người khác, chính là Giang gia hiện tại quản gia Giang Thành, tại Giang gia có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Nghe nói ngươi cùng Giang Trần quan hệ rất là không tệ, ngươi đoán Giang Trần hội sẽ không xuất hiện cứu ngươi. Một cái hoàng kim thủ vệ cười lạnh nhìn lấy Giang Thành, bớt nói nhiều lời, ta Giang Thành vì thiếu gia mà chết, cam tâm tình nguyện. Giang Thành vô cùng cứng rắn, từng có lúc, hắn cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết, trên thực tế, hiện tại hắn vẫn như cũ tham sống sợ chết, nhưng bây giờ là bởi vì thiếu gia mà chết, hắn cam tâm tình nguyện, ngược lại cũng coi là một đầu hán tử, đã như vậy, liền tiễn ngươi lên đường đi. Một cái khác hoàng kim thủ vệ chậm rãi quất ra một thanh sáng loáng đại đao, rơi vào Giang Thành chỗ cổ, ngươi còn có lời gì muốn nói, này hoàng kim thủ vệ hỏi, ha ha, ta Giang Thành chết không đủ. Thiếu gia, kiếp sau Giang Thành còn làm ngươi nô tài, tới đi, cho gia gia một thống khoái. Giang Thành cao giọng cười to, không hề sợ hãi, đối mặt băng lãnh lưỡi đao, liền lông mày đều không có nhào một chút. Này hoàng kim thủ vệ lắc đầu, trên tay dùng lực, liền chuẩn bị cắt xuống qua, đạo này xuống dưới, Giang Thành nhất định là đầu một nơi thân một nẻo. Sưu, mà đúng lúc này, không trung truyền ra phá không phong thanh, một đạo băng lãnh hàn mang từ đằng xa kích xạ mà đến, công bằng. Vừa vặn đánh tới trên đại đao, khanh, đại đao trực tiếp bị đụng bay, ba cái hoàng kim thủ vệ kinh hãi, vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng giống như tiên tử thiếu nữ xông lại, Giang Trần cũng nhìn người tới, hắn chẳng những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại tràn ngập hoảng sợ, lúc này la lớn, thiếu phu nhân, không được qua đây, đi nhanh lên, người đến bất là người khác, chính là Yên Thần Vũ vẫn giấu kín tại Khởi Nguyên Sơn Mạch. Hôm qua đạt được Thiên Hương Thành giết người tin tức về sau, tự cũng không ngồi yên được nữa, hôm nay một mực tìm phục tại nơi này, nhìn thấy bị giết là Giang Thành, liền quyết định muốn xuất thủ, nàng biết Giang Trần cùng Giang Thành ở giữa quan hệ, hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng Giang Thành đối Giang Trần lại là trung thành tuyệt đối, Yên Thần Vũ không biết mình có thể hay không cứu được Giang Thành, nhưng nàng biết mình nhất định phải hiện thân, nàng vô pháp làm đến trơ mắt nhìn lấy Giang Trần người bên cạnh chết đi mà thờ ơ. Cho dù chỉ là vì trong lòng mình thoải mái, nàng cũng phải ra sức đánh cược một lần, nếu như hôm nay nàng trơ mắt nhìn lấy Giang Thành bị giết mà không xuất thủ lời nói, ngay cả mình một cửa ải kia đều không thể đi qua, dù cho là chịu chết lại như thế nào, ai có thể nhìn lấy thân nhân mình bị giết mà thờ ơ, nữ nhân cũng có huyết tính một mặt, Yên Thần Vũ, bên trong một cái hoàng kim thủ vệ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện áo trắng thiếu nữ, chẳng những không có nửa điểm e ngại, trên mặt ngược lại che kín kinh hỉ. Xem ra Thất Hoàng gia một chiêu này là rất lợi hại có hiệu quả, lúc này mới ngày thứ hai tự dẫn xuất Yên Thần Vũ, thiếu phu nhân, đi mau a. Giang Thành xé tâm bốc hô to, Yên Thần Vũ thờ ơ, nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới phụ cận, một đạo băng mang hiện lên, đâm mặt một cái hoàng kim thủ vệ đầu lâu, đáng tiếc là, Yên Thần Vũ còn chưa kịp đến Giang Thành phụ cận, ba cổ mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện, hướng về Yên Thần Vũ ức hiếp mà đến, Yên Thần Vũ. Không nghĩ tới không có dẫn xuất Giang Trần đến, đem ngươi dẫn ra, cũng tốt, thái tử thế nhưng là một mực ghi nhớ lấy ngươi đây. Thất Hoàng gia cười lạnh nói, mặt khác hai cái theo thứ tự là Thập Hoàng gia cùng tiến về Thánh Vũ Vương Triều qua mà quay lại Viên Long, ba cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Yên Thần Vũ sắc mặt âm trầm, xem ra rất rõ ràng, hôm nay đây chính là một cái bẫy, lấy bản sự của mình, căn bản không có khả năng cứu được Giang Thành. Ba cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, nàng căn bản là ứng phó bất, đường đường Thánh Vũ Vương Triều Hoàng gia, vậy mà dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn đồ sát một cái người bình thường, thật không biết các ngươi mặc ở nơi nào, ta Yên Thần Vũ hôm nay dám xuất hiện, tự không sợ các ngươi. Yên Thần Vũ lạnh lùng nói ra, hừ, đã đến cũng đừng nghĩ đi, yên lòng, chúng ta bất sẽ giết ngươi, ngươi thế nhưng là thái tử người. Thất Hoàng gia lạnh hừ một tiếng, một câu, ta lưu lại, thả Giang Thành rời đi. Yên Thần Vũ ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, thiếu phu nhân. Giang Thành trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nước mắt chẳng khác nào vỡ đê, rốt cuộc khống chế không nổi, nam nhân không dễ rơi lệ, đối mặt vừa rồi lưỡi đao, hắn đều không hề nhíu một lần mi đầu, nhưng Yên Thần Vũ một câu, lại làm cho hắn khóc thành một cái nước mắt người, chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ hạ nhân nô tài, chết không có gì đáng tiếc, có tài đức gì để thiếu phu nhân vì cứu mình nhất mệnh bỏ qua chính mình. Thiếu phu nhân, có ngươi câu nói này, Giang Thành cho dù chết, đó cũng là cười chết, nói cho thiếu gia, Giang Thành chết cũng không tiếc. Giang Thành trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo lệ sắc, hắn cúi đầu nhìn một chút một cái khác hoàng kim thủ vệ nằm ngang ở chính mình cái cổ trước lưỡi đao sắc bén, không có chút gì do dự, nhanh chóng nằm xuống qua, phốc phốc, lưỡi đao thực sự rất sắc bén, một chút liền tiến vào Giang Thành cái cổ một nửa, máu tươi giống như suối phun một dạng theo Giang Thành cái cổ chảy ra. Này hoàng kim thủ vệ kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế huyết tính, dùng loại phương thức này kết quả tính mạng mình. Giang Thành, Yên Thần Vũ thân thể mềm mại nhoáng một cái, hét lớn một tiếng, nước mắt tại trong mắt lấp lóe, sau đó, Yên Thần Vũ quay người tự hướng về nơi xa bay đi. Nàng sẽ không quên Giang Thành sau cùng bộ dáng, hắn chết, khóe miệng ngậm lấy cười, không oán không hối chết đi, chỉ vì để cho mình mau chóng đào tẩu. Yên Thần Vũ không có cô phụ Giang Thành, nàng không do dự, xoay người rời đi, nàng muốn để Giang Thành chết có giá trị, chạy đi đâu? Thất Hoàng gia phản ứng đầu tiên, cấp tốc hướng về Yên Thần Vũ truy kích mà đi. Hống, một đầu hoàn toàn dùng băng cứng chế tạo quái vật đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Thất Hoàng gia đường đi, chết cho ta. Thất Hoàng gia thủ trưởng nở rộ vô số đạo quang mang, đối băng yêu chi vương cũng là nhất trưởng, ầm ầm, băng yêu chi vương hung hãn không sợ chết, cự quả đấm to nghênh đón, bị Thất Hoàng gia nhất trưởng đẩy lui hơn 10 trượng, sau đó lần nữa hướng về Thất Hoàng gia bổ nhào mà đến, thật cường đại quái vật. Thất Hoàng gia sững sờ, quái vật này lại có chiến linh cảnh hậu kỳ chiến lực, dạng này cao thủ như thế nào xuất hiện, lấy chính mình tu vi vậy mà trước đó trước một chút cũng không có cảm giác được, cái này rất kỳ quái. Viên Long, ngươi lưu tại nơi này trấn thủ, Lão Thập, ngươi đuổi theo giết Yên Thần Vũ. Thất Hoàng gia quay đầu đối nơi xa hai người lớn tiếng nói, đi qua băng yêu chi vương lần trì hoãn này, Yên Thần Vũ đã trốn không thấy tung tích, được. Thập Hoàng gia khí thế chấn động, lúc này hướng về Yên Thần Vũ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Thấy thế, băng yêu chi vương phản ứng cực nhanh, lúc này bỏ qua Thất Hoàng gia, hướng về Thập Hoàng gia mà đi. Hừ, lưu lại đi. Thất Hoàng gia lạnh hừ một tiếng. Trong tay thêm ra một thanh sắc bén trường kiếm, đối băng yêu chi vương tự chém tới, đối mặt một kiếm này, băng yêu chi vương lại là không tránh không né, liền chống cự tư thế đều không có làm ra nửa phần, cứ như vậy bị Thất Hoàng gia một kiếm trảm vì làm hai nửa, thì ra là thế không chịu nổi một kích. Thất Hoàng gia cười lạnh, đáng tiếc hắn nụ cười còn không có biến mất, tự hoàn toàn ngưng kết, bởi vì vừa mới bị chính mình trảm vì làm hai nửa quái vật, tiếp theo trong nháy mắt vậy mà xuất hiện tại Thập Hoàng gia phụ cận. Ngăn trở Thập Hoàng gia đường đi. Cái gì, làm sao có thể? Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia đồng thời kinh hô lên, nhìn trước mắt quái vật này giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, một cái vừa mới bị giết chết quái vật, sau một khắc vậy mà lần nữa phục sinh, đây quả thực rất vô nghĩa, mà lấy hai vị hoàng gia kiến thức, cũng là lần đầu tiên gặp được dạng này quái sự. Hống, Thập Hoàng gia giật mình, nhưng băng yêu chi vương xuất thủ cũng không chậm, hắn không sợ nhất tựu là tử vong với hắn mà nói. So ăn cơm còn đơn giản, lúc này mang theo cự quyền tự đối Thập Hoàng gia giết đi qua. Băng yêu chi vương đối chiến Thập Hoàng gia, Thất Hoàng gia đuổi theo giết Yên Thần Vũ, băng yêu chi vương phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này bỏ qua Thập Hoàng gia qua ngăn cản Thất Hoàng gia, cứ như vậy, băng yêu chi vương một cái ngăn cản hai cái, trong lúc đó bị đánh chết vài chục lần, một lần cuối cùng bị đánh chết về sau, liền không còn có xuất hiện. Hai vị hoàng gia liên hợp xuất kích, tuy mấy ngàn dặm, cũng tìm không được nữa Yên Thần Vũ tung tích. Mẹ, quái vật kia đến là cái gì biến thái, vì sao đánh không chết? Thất hoàng gia nhịn không được mắng to một tiếng, quái vật kia tuy nhiên có chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng chỉ có cậy mạnh, bất tu nguyên lực cùng chiến kỹ, căn đối với chúng ta mà nói không chịu nổi một kích, nhưng này khởi tử hồi sinh năng lực lại làm cho nhân cực vì đau đầu, vì yên thần vũ tranh thủ đào tẩu thời gian. Thập hoàng gia cũng là một mặt âm trầm, hôm nay thật vất vả hấp dẫn yên thần vũ, lại làm cho đối phương chạy mất, thật sự là một kiện không bình thường mất mặt sự tình. Hừ, ngày mai giết ba người, trở về chọn lựa ba cái yên gia nhân vật trọng yếu, ta không tin yên thần vũ không xuất hiện, ngày mai bố trí xuống thiên la địa võng, ba người chúng ta liên thủ, để yên thần vũ chắp cánh khó thoát. Thất hoàng gia một mặt âm u, hai người không có đuổi kịp yên thần vũ, không thể không đường cũ trở về. Một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong, yên thần vũ lẳng lặng đứng tại một đầu hồ bạc trước, ánh mắt thâm thúy, nàng diện mục vô tình, từ tốn nói, Giang Thành, ngươi an tâm đi thôi, ngươi thù, Trần ca ca nhất định sẽ cho ngươi báo. Giang Thành cuối cùng vẫn chết, yên thần vũ tuy nhiên xuất hiện, lại không có thay đổi kết cục, nhưng đối với yên thần vũ tới nói, nàng lần này xuất hiện vẫn rất có tất yếu, tối thiểu cũng coi là vì Giang Thành tiễn đưa, để Giang Thành không mang theo một điểm tiếc nuối lên đường, mà lại, Giang Thành không có chết tại trong tay địch nhân, hắn là tự sát, hắn sau cùng lưu lại là nụ cười, rất lợi hại an tường. Đây chính là yên thần vũ ngày hôm nay xuất hiện giá trị. Trần ca ca, ngươi khi nào có thể trở về, tiểu vũ không chịu đựng nổi. Yên thần vũ ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy chính mình bả vai, có đôi khi, nàng chỉ là một nữ tử. Hôm sau sáng sớm, yên thần vũ chỉnh lý tốt tâm tình, lần nữa đạp vào thiên hương thành đường, khi nàng âm thầm đuổi tới thiên hương thành bên ngoài thời điểm, liền thấy thiên hương thành thành tường trên không, đứng vững hai cái mộc thung, phía trên treo thật cao lấy hai cái đầu người. Một cái là Giang gia luyện đan sư, một cái là Giang Thành. Không biết hôm nay hội đến phi người nào, ta có thể làm cái gì? Yên thần vũ tâm tình rất hạ, nàng thân kim cửu âm huyền mạch, chính là cường hãn thần thể, nại tu vi thế nào quá yếu, địch nhân quá mạnh. Nếu như không có băng yêu chi vương tại thân lời nói, nàng cái gì đều làm mất. Một giờ sau, 10 cái người mặc chiến giáp hoàng kim thủ vệ từ thiên hương thành nội bộ bay ra ngoài, bị bọn họ cùng một chỗ mang ra có 3 người. Làm yên thần vũ ánh mắt rơi vào ba người kia trên thân thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, yên hoành thái, yên mông, yên tinh, ba người này, toàn bộ đều là yên gia cực kỳ trọng yếu nhân vật, đối với yên thần vũ tới nói, bọn họ đều là trưởng bối, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đối nàng che chở có thừa, bất, yên thần vũ trong lòng hô hô một tiếng, một ngày giết một người, hôm nay vậy mà trực tiếp giết ba người, mà lại toàn bộ đều là yên gia người. Rất rõ ràng là mình hôm qua nhật xuất hiện dẫn đến, cục diện hôm nay, chính là vì chính mình mà chuẩn bị. Yên mông ba trên mặt người đều là kiên quyết chi sắc, như hôm qua Giang Thành một dạng, không có nửa phần e ngại, giống như tử vong là một kiện vô cùng chuyện bình thường một dạng. Rất nhanh, vào lúc giữa trưa lại buông xuống, mặt trời chói chang trên cao, có một loại nóng bỏng vị đạo, ba thanh sắc bén đại đao giá lâm ba người trên cổ, nơi xa yên thần vũ đem đây hết thảy để ở trong mắt. Nàng ánh mắt cũng bắt đầu biến kiên quyết, mặc kệ có thể hay không cứu người, để cho nàng trơ mắt nhìn lấy người nhà chết thảm, nàng làm không được, dừng tay, yên thần vũ quát lạnh một tiếng, lần nữa giống như tiên tử buông xuống, đi vào thiên hương thành bên ngoài, mà liền tại yên thần vũ xuất hiện trong nháy mắt, ba cổ khí thế mạnh mẽ phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau đem yên thần vũ một mực vây khốn ở chính giữa, thất hoàng gia cùng thập hoàng gia còn có viên long, cùng một thời gian xuất hiện, đây là sớm thiết kế tốt. Chỉ cần yên thần vũ xuất hiện, ba người liền liên hợp xuất thủ đem vây khốn, cứ như vậy, liền xem như quái vật kia lại xuất hiện, cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu vũ, đi a! Yên hoành thái nhìn thấy yên thần vũ, nhất thời hô to đứng lên. Ha ha, yên thần vũ, xem ra ngươi cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, bất quá hôm nay, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể chạy thoát. Thất hoàng gia cười ha ha, hắn vừa dứt lời, dị biến lần nữa. Hai cổ trùng thiên khí thế từ đằng xa xuất hiện, đồng thời, một cái còn như lôi đình thanh âm cũng vang lên, ngươi dám động nàng một chút, ta để ngươi hối hận đời này làm người, âm ba cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, khí lãng ngập trời, biểu hiện người đến cường đại, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, động tĩnh quá lớn, làm cho tất cả mọi người đều không thể không hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy này hai đạo kim quang tốc độ càng là mau lẹ tới cực điểm, trong chớp mắt liền đến thiên hương thành bên ngoài. Một cái áo trắng như tuyết tuấn lãng thiếu niên, một đầu hùng tráng như trâu đại hoàng cẩu, dạng này tổ hợp, trong thiên hạ, duy nhất cái này một phần, Trần ca ca, yên thần vũ kinh hỉ tới cực điểm, trong mắt nước mắt hoa một chút tự phóng xuất ra, những ngày này, nàng đỉnh thụ áp lực thực sự quá lớn, đã đem nàng ép thở không nổi, một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ, vì từng trải qua dạng này đại sự, như thế nào hơn được tâm lý tuổi tác sinh hoạt hơn ngàn năm gian trần. Bây giờ gian trần rốt cục xuất hiện, Yên Thần Vũ cảm thấy cả người đều buông ra đến, nàng biết, chỉ cần mình Trần ca ca trở về, hết thảy đều sẽ tốt. Gian Trần, Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia còn có Viên Long cũng là kinh hô một tiếng, bất quá bọn hắn chấn kinh chi sắc trong nháy mắt biến thành cuồng hỷ, mục đích rốt cục đạt tới, Gian Trần rốt cục hiện thân. Ha ha, chúng ta có thể cứu. Yên Mông đột nhiên cười to lên, hắn là Yên gia cái thứ nhất tiếp xúc Gian Trần, cũng là đem Gian Trần dẫn vào Yên gia người, hắn đối Gian Trần có không khỏi tự tin, tự hồ chỉ muốn Gian Trần xuất hiện, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục nguy hiểm. Mau nhìn, Gian Trần thiếu gia trở về, quá tốt, thực sự quá tốt, Gian Trần thiếu gia không gì làm không được, nhất định có thể đem mấy tên khốn kiếp này giết không chừa mảnh giáp. Ta liền nói Gian Trần thiếu gia nhất định sẽ xuất hiện, đáng tiếc hắn trở về chậm một ngày, không phải vậy lời nói, Song Thành quản gia cũng sẽ không chết a. À, ai, trở về liền tốt, mau đem đám này đao phủ đuổi ra Thiên Hương Thành đi, còn Thiên Hương Thành hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Hương Thành người trong khoảng thời gian này cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Gian gia cùng Yên gia người thụ khi dễ cũng cái gì đều làm bất. Hiện tại Gian Trần trở về, bọn họ lập tức tìm đến người đáng tin cậy. Gian Trần, ngươi làm sao bất tiếp tục làm rùa đen rút đầu, chẳng lẽ ngươi không biết, lấy thực lực ngươi, hiện tại xuất hiện, cái kia chính là chịu chết à. Thất Hoàng gia khắp khuôn mặt là đắc ý cười lạnh, chỉ cần giết Gian Trần, chuyện này tự hoàn toàn viên mãn, giết Gian Trần về sau, liền bắt đầu chấp hành tru diệt cửu tộc hình phạt, giết sạch nơi này tất cả mọi người, lấy đó Thánh Vũ Vương triều uy nghiêm. Gian Trần không có chút nào để ý tới Thất Hoàng gia lời nói, hắn thậm chí không có đi nhìn Thất Hoàng gia liếc một chút, bởi vì hắn giờ phút này ánh mắt rơi vào Gian Thành đầu người bên trên, rốt cuộc không dời ra, riêng là nhìn thấy Gian Thành miệng kia sừng mang theo mỉm cười cùng thỏa mãn, Gian Trần đột nhiên cảm thấy tâm bị vật gì đó hung hăng đâm một chút, đau khó chịu. Yên Thần Vũ thừa dịp ba người chú ý lực đều tại Gian Trần trên thân, như thiểm điện từ ba người đang bao vây lao ra, đi vào Gian Trần bên cạnh. Đối với Yên Thần Vũ đào tẩu, ba người cũng không để ý, trong mắt bọn hắn, Gian Trần tầm quan trọng, nhưng so sánh Yên Thần Vũ phần lớn. Trần ca ca, Gian Thành nói, kiếp sau còn làm ngươi nô tài, vì ngươi mà chết, hắn cam tâm tình nguyện, chết cũng không tiếc, Tiểu Vũ vô năng, không cứu được cho hắn. Yên Thần Vũ nghẹn ngào nói ra, nước mắt rơi như mưa. Oanh, Yên Thần Vũ lời nói để Gian Trần lửa giận thật giống như đột nhiên bạo phát hỏa sơn một dạng, rốt cuộc ác không chế trụ nổi, một cổ kim sắc lửa giận từ đỉnh đầu hắn vọt lên, giống như một đầu kim long một dạng, có thể đem hết thảy đều thiêu đốt mất. Hai cái đầu người, cộng thêm Yên Mông ba người tình huống trước mắt, lấy Gian Trần nhãn lực, như thế nào vẫn không rõ phát sinh cái gì, khẳng định là đối phương thấy mình chậm chạp không xuất hiện, liền dùng loại này cực đoan phương pháp, phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ. Gian Trần lửa giận từng tầng cất cao, đối phương xúc phạm trong lòng của hắn đường, lửa giận không ngừng thiêu đốt, giống như lửa nóng hừng hực một dạng, tại loại này lửa giận trùng kích vào, Hóa Long Quyết lần nữa không tự chủ được vận chuyển lại, theo lửa giận thiêu đốt, Gian Trần không có chút nào phát hiện, trong cơ thể hắn, mới Long Văn Chính đang không ngừng hình thành, đó là một loại kích phát, một loại thuế biến, Gian Trần biến càng thêm cường đại, nô tài, bất, hắn là huynh đệ của ta, là người nhà của ta. Gian Trần nhìn chằm chằm Gian Thành đầu lâu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn nói rất lợi hại ôn nhu, nhưng cũng rất lợi hại băng lãnh. Các ngươi giết người nhà của ta, giết huynh đệ của ta muốn các ngươi chết, tất cả mọi người. Gian Trần ánh mắt vẫn không có rời đi Gian Thành đầu người, nhưng nói ra lời nói lại là đối Thất Hoàng gia bọn họ, giết bọn hắn. Thiên Hương Thành trong đám người không biết người nào giận quát một tiếng, đông, Gian Trần động, hắn thân thể nhoáng một cái, liền tới đến trên không. Hắn duỗi ra hai tay, đem Gian Thành cùng Gian gia luyện đan sư đầu lâu cầm trong tay, hắn đối luyện đan sư kia đầu lâu cung không người, thi lễ, sau đó đem cất vào càn khôn giới, mà Gian Thành đầu người, lại bị Gian Trần thả trên bờ vai, bị kim quang kiện hàng, lộ ra đến vô cùng thần thánh, khanh, ánh sáng lóe lên, thiên thánh kiếm xuất hiện tại Gian Trần trong tay, băng lãnh sát khí bốn phía ra, Gian Trần chậm rãi xoay người, nhìn về phía Thất Hoàng gia bọn người, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Thất Hoàng gia hét lớn một tiếng, Thập Hoàng gia cùng Viên Long khóe miệng đều là mang theo nụ cười, đồng thời thẳng hướng Gian Trần, trong lòng bọn họ, Gian Trần còn là trước kia cái kia thiên phú dị bẩm thiên tài thôi, thực lực chân chính so với chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, còn quá yếu, đáng tiếc, bọn họ phạm thiên sai lầm lớn, này chính là thiên tài tốc độ phát triển, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ giết người. Giang Trần lấy tay sờ sờ Giang Thành đầu, qua lại hình ảnh trong đầu hiển hiện, cái kia đi theo sau lưng tự mình nịnh hót, lại đối với mình một mực trung thành tuyệt đối, hắn thậm chí có thể nghĩ đến hôm qua Giang Thành trước khi chết không oán không hối. Thất hoàng gia cái thứ nhất xông lại, hắn khí thế như hồng, trường kiếm trong tay tách ra vô tận kiếm mang, xẹt qua hư không, đối Giang Trần chém tới. Giang Trần con ngươi rực rỡ, xuất thủ chính là một kiếm, thiên thánh trên thân kiếm che kín hỏa diễm, chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa dung hợp, lại thêm Giang Trần lửa giận, một thanh rực rỡ hỏa diễm chi kiếm, chém về phía thất hoàng gia, khanh, hai kiếm chạm nhau, thất hoàng gia kiếm trong tay thật giống như không chịu nổi một kích bọc biến một dạng, bị thiên thánh kiếm trực tiếp trảm vì làm hai nửa. Cái gì? Thất hoàng gia nhất thời kinh hô lên, nhìn về phía Giang Trần giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, trong tay mình chiến binh, thế nhưng là tuyệt phẩm chiến binh trong cực phẩm tồn tại, có thể nói là không gì không phá, nhưng bây giờ, lại bị đối phương một kiếm trảm vì làm hai nửa, cái này thật đáng sợ. Càng làm cho thất hoàng gia kinh hãi là, chính thức cùng Giang Trần sau khi giao thủ, hắn mới chính thức phát hiện Giang Trần đáng sợ, đối phương chiến lực, thật giống như một tòa hùng hồn đồi núi một dạng, ép hắn không thở nổi. Xoát, thất hoàng gia ngây người, nhưng Giang Trần động tác có thể tuyệt không chậm, thiên thánh kiếm đưa về đằng trước, xoẹt một tiếng chém rụng thất hoàng gia một cánh tay, máu tươi như chú phun ra, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra đến vô cùng chói mắt, thất hoàng gia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, Giang Trần thiên thánh kiếm đã rơi vào hắn chỗ cổ, sắc bén kiếm mang đã đâm rách hắn da thịt, máu tươi bắt đầu chảy xuôi, quá nhanh. Thập hoàng gia cùng viên long đều còn chưa kịp đến phụ cận, thất hoàng gia liền đã thảm bại, thân gia tánh mạng đều rơi vào trong tay đối phương, thật mạnh, đại hoàng cẩu thần sắc chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên, hắn nghĩ đến Giang Trần tấn thăng chiến linh cảnh hội rất mạnh, lại cũng không nghĩ tới hội mạnh mẽ đến loại tình trạng này, một bên yên thần vũ chỉ là nở nụ cười, trong lòng nàng, Giang Trần vốn chính là không gì làm không được tồn tại, thất hoàng gia trong nháy mắt một tráng mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, nơi nào còn có nửa điểm trước đó uy phong, cảm nhận được Giang Trần băng lãnh sát khí, hắn bắt đầu sợ hãi, hắn biết Giang Trần thủ đoạn, chỉ là không nghĩ tới Giang Trần mạnh mẽ, quỳ xuống, cho huynh đệ của ta nói một tiếng xin lỗi, Giang Trần tóc đen tùy phong mà đảng, lạnh lùng giống như một cái thế sát thần, hắn chi phối lấy thất hoàng gia vận mệnh, làm cho đối phương vô pháp lựa chọn, ngươi nói cái gì, để bản hoàng gia quỳ xuống, thất hoàng gia tức giận không thôi. Chính mình hạng gì thân phận, đương kim thánh vũ vương triều hoàng gia, dưới một người trên vạn người, để hắn đối một khỏa ti tiện đầu người quỳ xuống, đơn giản không có khả năng, oanh, a, một cổ đại lực theo trời thánh kiếm truyền đến, thất hoàng gia nhịn không được hét thảm một tiếng, hai chân uốn lượn, phù phù một tiếng quỳ trong hư không, lúc này, hắn muốn quỳ không muốn quỳ, đều không phải do hắn, làm càn, dám như thế khi nhục vương triều hoàng gia, viên long hét lớn một tiếng, liên hợp thập hoàng gia, đồng thời hướng về Giang Trần công kích mà đi, hai người biết Giang Trần mạnh mẽ, lần này xuất thủ, đều là tận hết sức lực, cầm ra bản thân chiến lực mạnh nhất, bọn họ không tin Giang Trần có thế đủ cường hoành đến vô pháp chống cự trình độ. Giang Trần lạnh lùng nhìn một chút hai người, hắn hiện tại cũng không phải vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh loại kia, trong cơ thể hắn có 7.000 đầu long văn, ngay tại vừa rồi, bởi vì hóa long quyết thuế biến, lại ngưng tụ ra 500 đầu long văn, hắn một mực đang cường đại. Giang Trần đại thủ tìm tòi, chân long đại thủ ấn ầm vang xuất hiện, cự đại huyết sắc long trảo giống như chân long buông xuống một dạng, một tay lấy thập hoàng gia đập bay ra ngoài, chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, tại Giang Trần trước mặt, đơn giản cũng là không chịu nổi một kích, 7.500 đầu long văn, giống như thập hoàng gia loại này chiến linh cảnh hậu kỳ mặt hàng, so với Vũ Ngưng Trúc cũng không biết tướng kém bao nhiêu, nếu như không phải Giang Trần xuất thủ có lưu chỗ trống lời nói. Cái này một cái chân long đại thủ ấn liền có thể đem thập hoàng gia chụp chết, bắt lấy hắn. Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn lời còn chưa dứt, đại hoàng cẩu tự bay ra ngoài, đi vào thập hoàng gia phụ cận. Một bên khác, lúc đầu đang lao nhanh viên long, nhìn thấy loại tình huống này về sau, hoảng sợ vãi cả linh hồn, nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu dục vọng, xoay người chạy, người nào cũng đừng hòng đi, ai cũng không sống. Giang Trần như chiến thần lâm thế, thiên thánh kiếm như thiểm điện chém ra. Nhanh như bôn lôi một kiếm, viên long liền tránh né thời cơ đều không có, chỉ có thể đối cứng, nhưng là, hắn như thế nào đối cứng, a, viên long thảm kêu ngút trời, hắn nửa ngày thân thể đều bị Giang Trần một kiếm cho chém rụng, nhưng sức sống của hắn tràn đầy, vẫn như cũ không chết, thân thể tàn phế bị Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, bắt được phụ cận, cùng Thất Hoàng gia cùng một chỗ quỳ ở nơi đó. Một bên khác, Đại Hoàng Cẩu cũng đem nhận trọng thương Thập Hoàng gia đạp tới, quỳ xuống, Đại Hoàng Cẩu đối Thập Hoàng gia hét lớn một tiếng, cho huynh đệ của ta, nói xin lỗi. Giang Trần khí thế bao vây lấy ba người, để ba người có một loại ngạt thở khó chịu, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp khó khăn, những theo trời đó hương thành nội lao ra hoàng kim thủ vệ bọn họ, một cái sắc mặt khó coi, mặt xám như tro, trong bọn họ còn có không ít đều là chiến linh cảnh tuyệt thế cao thủ, nhưng nhìn thấy Giang Trần còn như thiên thần chiến lực về sau, nơi nào còn có nửa điểm dám ra tay đảm lượng, bọn họ đứng trong hư không, liền chạy trốn đảm lượng đều không có. Liền Viên Long đều trốn không thoát, bọn họ có thể trốn được à, đáp án là khẳng định, Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, Yên Mông vô cùng kích động lớn tiếng hô một câu, sau đó, Thiên Hương Thành nội ùng ùng kéo đến đều là kêu to thanh âm, nguyên bản bị tù buồn ngủ Giang gia nội bộ, Giang gia cùng Yên gia người nghe được dạng này la lên về sau, tuyệt vọng trên mặt nhất thời tràn ngập sắc thái, là thiếu gia trở về, quá tốt, chúng ta có thể cứu. Tất cả mọi người trên mặt đều che kín vẻ hưng phấn, không có cách nào không hưng phấn, trải qua mấy ngày nay, bọn họ mỗi ngày đều tại u ám bên trong vượt qua, riêng là hai ngày này địch nhân bắt đầu giết người, bọn họ càng là tim như bị đao cắt. Thiên Hương Thành bên ngoài trên không, Giang Trần lấy không được tới chi thế, nghiền ép ba cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, lên lợi dụng lôi đình chi thế đem ba người cho bắt, mỗi một cái đều bản thân bị trọng thương, biến thành nỏ mạnh hết đà, phần này kinh thiên động địa chiến lực. Trong thiên hạ cũng liền duy nhất cái này một phần, Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Thần Vũ làm một cái ánh mắt, hai người hiểu ý, lúc này hướng lên trời Hương Thành nội đánh tới, Yên Thần Vũ thừa dịp những hoàng kim thủ vệ đó ngây người thời khắc, trực tiếp mang theo Băng Yêu Chi Vương xâm nhập bên trong, đem Yên Mông ba người cho cứu ra, Băng Yêu Chi Vương càng là ra tay đánh nhau, đem những hoàng kim thủ vệ đó đánh kêu trời trách đất, Băng Yêu Chi Vương đánh không lại Thất Hoàng gia, nhưng đánh những này hoàng kim thủ vệ vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Đại Hoàng Cẩu trực tiếp qua Giang gia, Giang Trần làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn tuy nhiên khống chế Thất Hoàng gia ba người, nhưng cũng phải vì Giang gia cùng Yên gia người an toàn cân nhắc, những hoàng kim thủ vệ đó cũng không có một cái nào là nhân vật đơn giản, chờ bọn họ kịp phản ứng, nhất định sẽ lấy Giang gia cùng Yên gia tính mạng người xem như uy hiếp, đó cũng không phải là Giang Trần muốn cục diện. Bây giờ Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu như thiểm điện xuất thủ, những hoàng kim thủ vệ đó căn bản ngăn cản không nổi, có thể trực tiếp cam đoan Giang gia cùng Yên gia người an toàn. Trên không, bị Giang Trần một mực khống chế ba người, toàn bộ đều là nản lòng thoái chí, riêng là Viên Long, thương thế hắn thảm trọng nhất, nửa người đều bị chém rụng, coi như không chết, muốn khôi phục cũng trên cơ bản không có khả năng, sau này sẽ là một cái tàn tật. Giang Trần trên bờ vai, mang theo nụ cười Giang Thành đầu lâu, bị kim quang kiện hàng, lộ ra đến vô cùng thần dị. Giang Trần không nhìn một bên khác Băng Yêu Chi Vương cùng Hoàng Kim thủ vệ ở giữa chiến đấu, chậm rãi nâng lên Thiên Thánh Kiếm, chỉ hướng Thất Hoàng gia, từ ngươi bắt đầu, cho huynh đệ của ta nói xin lỗi, đánh rắm, Giang Trần, bản hoàng gia hạng gì địa vị, để bản hoàng gia cho một con kiến hôi nói xin lỗi, không có khả năng, Thất Hoàng gia quát to, xoát, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo kiếm mang liền vung ra, Thất Hoàng gia một lỗ tai trực tiếp bị gọt sạch, từ trên không rơi xuống, a. Giang Trần, ngươi dám làm tổn thương ta, ta chính là đương triều Thất Hoàng gia, hoàng thượng là sẽ không bỏ qua ngươi. Thất Hoàng gia một bên kêu thảm, một bên không quên mở miệng uy hiếp, xoát, đáp lại Thất Hoàng gia là lại một đạo kiếm mang, gọt sạch hắn một cái khác lỗ tai, máu tươi như chú tuôn ra. So với thủ đoạn độc ác, Thất Hoàng gia cùng Giang Trần kém xa. Tôn quý Thất Hoàng gia, ngươi có thể tiếp tục phản kháng, kế tiếp là ngươi trái mắt, sau đó là mắt phải, sau đó là cái mũi. Cuối cùng là gân tay cùng gân chân, sau đó là ngũ tạng lục phủ, ta Giang Trần thủ đoạn, sẽ để cho ngươi từng cái nếm thử một lần, ta có một loại phương pháp, có thể để ngươi trước khi chết nhìn thấy chính mình trái tim đang nhảy nhót, không biết ngươi có muốn hay không thử một chút. Giang Trần thanh âm thật giống như đến từ địa ngục một dạng, để cho người ta rùng mình, ngươi, Thất Hoàng gia chỉ cảm thấy vải cả linh hồn, hoảng sợ toàn thân run rẩy, tử vong cố nhiên đáng sợ, sống không bằng chết càng đáng sợ. Hắn hiện tại rốt cục hiểu được Giang Trần thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như những cái kia cực hình đều trên người mình dùng một lần lời nói, ngẫm lại đã cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Xong, Giang Trần, nếu như ta xin lỗi lời nói, ngươi có phải hay không sẽ bỏ qua ta? Thất Thất hoàng gia mở miệng nói ra, không có người muốn chết, riêng là sinh hoạt rất tốt người, giống như thất hoàng gia loại này dưới một người trên vạn người tồn tại, trân quý nhất chính là mình sinh mệnh, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ đối mặt tử vong. Ngươi phải chết, ba người các ngươi đều phải chết, chẳng qua là sảng khoái chết cùng nhận hết tra tấn mà chết, nhắc nhở các ngươi một tiếng, không muốn ý đồ chơi tự sát, ở trước mặt ta, các ngươi liền tự sát năng lực đều không có. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, để ba người trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Vù vù, Thiên Thánh kiếm kiếm phong nhắm ngay thất hoàng gia một con mắt, thất hoàng gia toàn thân đánh một cái lạnh run, lúc này không còn dám có lãnh đạm, mở miệng đối Giang Thành đầu lâu nói ra, thật xin lỗi. Lại dập đầu ba cái, Giang Trần tiếp tục lạnh lùng nói ra, cái gì, Giang Trần, ngươi bất muốn được voi đòi tiên, à, thất hoàng gia giận dữ không thôi, hắn là cảm thấy mình dù sao muốn chết, không thể nhận hết khuất nhục mà chết, nhưng là, hắn phản kháng là vô dụng, hắn lời nói đều còn chưa nói hết, Giang Trần kiếm mang liền vãi ra, tại hắn hai mắt ở giữa lưu lại hai vết sẹo, hai con mắt toàn bộ bị hủy, loại kia nóng bỏng đau đớn cảm giác, liền xem như chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Cũng không thể thừa nhận, Giang Trần, giết ta, giết ta, thất hoàng gia xé tâm bốc gào thét, hắn sợ hãi tử vong, nhưng giờ khắc này lại khát vọng tử vong, hắn nghĩ đến tự sát kết, nhưng ở Giang Trần khí thế áp chế xuống, hắn liền tự sát đều làm không được, dập đầu, Giang Trần lãnh khốc vô tình, kiếm phong rơi vào thất hoàng gia trên mũi, thất hoàng gia tuy nhiên toàn thân đều đang đau khổ, nhưng còn có thể bảo trì thanh tĩnh, hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ chóp mũi hàn mang. Quả nhiên là không rét mà run, không muốn, ta đập, thất hoàng gia hoàn toàn sụp đổ, trong lòng hắn, Giang Trần bất là một người, mà chính là một cái ma quỷ, từ đầu đến đuôi đại ma, thất hoàng gia liên tục dập đầu ba cái, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có, Giang Trần, giết ta, nhanh lên giết ta, thất hoàng gia chỉ cầu vừa chết, Giang Trần tự nhiên muốn tác thành cho hắn, Thiên Thánh kiếm chém rụng thất hoàng gia đầu lâu, thất hoàng gia thanh âm cũng im bặt mà dừng. Đến ngươi, Giang Trần đoạt mệnh kiếm chỉ hướng thập hoàng gia toàn thân đều đánh một cái lạnh run, trước đó thất hoàng gia tình huống hắn để ở trong mắt, loại kia thảm trọng, căn bản thụ bất, Giang Trần, ngươi không phải người, con mẹ nó ngươi không phải người, ngươi là một cái ma quỷ, thập hoàng gia tinh thần đã sụp đổ, dập đầu, xin lỗi, Giang Trần lời nói vẫn lạnh lùng như cũ, thật xin lỗi, để cho ta chết đi, thập hoàng gia liên tục dập đầu ba cái, chỉ cầu vừa chết. Hắn cả đời phong quan, đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một đầu hội lấy loại phương thức này mà chết, mà lại là chính mình chủ động muốn chết. Thập hoàng gia, ngươi sẽ không cô độc, bởi vì ngươi sau khi chết, còn sẽ có rất nhiều hạ nhân qua cùng ngươi, Thánh Vũ Vương Triều sẽ chết rất nhiều người, Vũ Hoàng Đế cũng phải chết, các ngươi có thể dưới đất đoàn tụ, thành lập mới Thánh Vũ Vương Triều. Giang Trần ngữ khí rất bình thản, nhưng này loại thề muốn tiêu diệt Thánh Vũ Vương Triều thái độ, lại cực kỳ kiên định. Phốc phốc, Thiên Thánh kiếm rơi xuống, chém rụng thập hoàng gia đầu lâu này, hắn hữu dụng, a, à, viên long đã sụp đổ, hắn hai mắt đỏ thẫm, còn sót lại nửa người run rẩy cực kỳ kịch liệt, hắn đối Giang Thành đầu lâu liên tục dập đầu ba cái, liền nói một âm thanh có lỗi với năng lực đều không có, đây là số mệnh, các ngươi Thánh Vũ Vương Triều, tự không nên tới chọc ta, Giang Trần xuất thủ vô tình, đối đãi chính mình địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có như vậy một chút xíu mềm lòng. Giang Thành mệnh so với bọn hắn quý giá nhiều, Giang Thành chết, nhất định sẽ có rất nhiều người chôn cùng, trước mắt những này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Giang Trần chém rụng viên long đầu lâu, phất tay thả ra một mồi lửa, đem ba người thi thể cho đốt đốt sạch sẽ, đầu lâu cất vào càn khôn giới. A a a, những hoàng kim thủ vệ đó bị băng yêu chi vương giết thảm kêu ngút trời, không có người nào là băng yêu chi vương một chiêu chi địch, mười mấy cái hoàng kim thủ vệ bị giết hơn phân nửa. Một chút ý đồ chạy trốn cũng không thể chạy thoát yên thần vũ thủ trưởng, băng yêu, chém rụng sở hữu hoàng kim thủ vệ đầu lâu, ta muốn làm lễ vật tặng người, Giang Trần đối băng yêu chi vương chỉ thị tiếp theo, nhanh chân hướng về Giang gia bay đi, những cái kia tận mắt nhìn thấy tàn khốc tình hình chiến đấu Thiên Hương Thành mọi người, một cái đều vẫn còn chấn kinh bên trong, Giang Trần thiếu gia thủ đoạn tàn nhẫn bọn họ sớm tại Giang gia cùng Mộ Dung gia đối kháng thời điểm tự lĩnh giáo qua, bây giờ xem ra, Giang Trần thiếu gia thủ đoạn. So dĩ vãng càng tàn nhẫn hơn, lợi hại, Giang Trần thiếu gia thực sự quá kinh khủng, lúc này mới bao lâu thời gian, liền trưởng thành đến loại tình trạng này, liền Thánh Vũ Vương Triều cường đại hoàng gia đều không phải là hắn một chiêu chi địch, khủng bố a, thật sự là đừng nên xem thường người nghèo yếu, lúc trước cái kia Thiên Hương Thành người người xem thường hoàng khố, lại nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Người Giang gia đều phải cứu, thực sự quá tốt, hy vọng Giang Trần thiếu gia có thể diệt đi này cái rắm chó Thánh Vũ Vương Triều, cho chúng ta Thiên Hương thành một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Không có người không khiếp sợ, Giang Trần biến hóa thật sự là quá lớn, từ lúc trước Thiên Hương thành tuyệt địa đến bây giờ, cũng chính là thời gian 2 năm, 2 năm trước Giang Trần 15 tuổi, hiện tại 17 tuổi, 17 tuổi liền có tu vi như thế cùng thành tựu, ở trước mặt hắn, ai còn dám xưng thiên tài. Giang gia nội, giờ phút này Giang gia, tất cả mọi người đã thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì đại hoàng cẩu xuất hiện kịp thời, thủ hộ Giang gia còn sót lại mấy cái hoàng kim thủ vệ tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền bị đại hoàng cẩu bị cắn chết, không có cho bọn hắn phản ứng chút nào thời cơ. Thiếu gia, ngươi có thể tính trở về. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, Chu Bắc Thần lấy nước mắt rửa mặt, dựa theo thất hoàng gia quyết định, giết hết Giang Thành về sau hôm nay tự đến phiên hắn Chu Bắc Thần, nhưng bởi vì Yên Thần Vũ hôm qua nhật xuất hiện, hôm nay biến thành Yên gia ba người, hắn Chu Bắc Thần mới nhặt một cái mạng. Chu Thúc, ta trở về muộn. Giang Trần một thanh đỡ lấy thân thể lay động Chu Bắc Thần, đây đều là nhà hắn người, là hắn người thân nhất người. Thiếu gia, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự trở về, ta cũng yên lòng, đáng tiếc Giang Thành hắn. Chu Bắc Thần lão lệ chảy ngang, đối với Giang Thành chết, trong lòng của hắn cực kỳ bi thương, Giang gia bất cứ người nào tử vong, đều sẽ để hắn cảm thấy bi thương. Giang gia hùng ngồi thiên viễn địa đái, lúc đầu có thể tiêu diêu tự tại, thực sự không nên bị kiện nạn này. Nhấc lên Giang Thành, Giang Trần sắc mặt lần nữa tối sầm lại, tuy nhiên giết sạch địch nhân, vì Giang Thành báo thù, nhưng theo Giang Trần, coi như lại nhiều địch tính mạng người, cũng không kịp nổi Giang Thành một cái trân quý, nhưng đối với chuyện này, Giang Trần cũng sẽ không thái quá tại xoắn xuýt. Thân là sinh hoạt hai đời đồ cổ, Giang Trần sự tình gì chưa từng gặp qua, cái dạng gì sinh tử không có trải qua, đây chính là Giang Thành số mệnh, bất quá, người chết, còn sống người cũng nên vì chết đi người làm chút gì, Giang Trần muốn làm, chính là muốn để Giang Thành tử phong ánh sáng, chết không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Rất nhanh, Yên Thần Vũ mang theo Yên Mông ba người trở về Yên gia, ba trên mặt người tràn ngập hưng phấn, bất kể như thế nào, hôm nay xem như nhặt về một cái mạng, mà lại chứng kiến địch nhân chết thảm, có thể nói đem tâm lý kìm nén ác khí lập tức toàn bộ giải sầu đi ra, quả nhiên là thống khoái. Yên Hoành Thái ra mắt công tử, đa tạ công tử đại ân cứu mạng. Yên Hoành Thái mở miệng nói ra, ba người đồng thời đối Giang Trần thi lễ, đối với Yên gia vị này cô gia, bọn họ thật sự là hài lòng đến không được. Đại trưởng lão ngàn vạn không nên nói như vậy, các ngươi lần này vốn là thụ Giang Trần liên lụy, ta vốn hẳn nên hướng các ngươi tạ lỗi mới đúng, bất quá chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, hiện tại cũng không phải khách sáo thời điểm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Giang gia bên này ổn định, còn muốn theo dựa vào các ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, công tử một mực buông tay đi làm, nơi này có chúng ta ở đây. Yên Hoành Thái lúc này nói ra, Giang Trần một câu người một nhà không nói hai nhà lời nói, để hắn cảm thấy tâm lý ấm áp, mà lại, tất cả mọi người biết Giang Trần nói tới ra sao sự tình, cùng Thánh Vũ Vương Triều ân oán đã không có khả năng hóa giải, thế tất yếu cá chết rách lưới, ngươi chết ta sống, Giang Trần trở về, thiên hạ tự nhất định đại loạn. Thiếu gia, lão gia cùng Yên gia người đều được đưa tới Thánh Vũ Vương Triều qua, không biết sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng, Chu Bắc Thần vô cùng lo lắng nói ra, cái này ta đã biết, chỉ cần ta còn sống, cha ta cùng cha vợ còn có cửu ca tạm thời cũng là an toàn, Vũ Hoàng đế tù binh ta trọng yếu nhất thân nhân, tự nhất định tiếp nhận ta Giang Trần lửa giận, ta muốn làm cho cả Thánh Vũ Vương Triều, từ Đông Đại Lục biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần trong mắt hiện lên hai đạo lợi mang, long có nghịch lân, chạm vào làm theo chết, Giang Trần người nhà cùng bằng hữu, cũng là hắn lớn nhất nghịch lân, cạc cạc, tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên là bá khí vô song, xem ra nghĩa vụ chủ nhà Đại Lục lịch sử muốn bị sửa. Đại hoàng cẩu hưng phấn cười lớn khằng khặc, đó là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, Thánh Vũ Vương Triều thống trị Đông Đại Lục nhiều năm như vậy, nếu như ai dám nói đem dạng này một cái quái vật khổng lồ cho diệt trừ lời nói, vậy đơn giản cũng là một chuyện cười, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, đại hoàng cẩu tự có lý do tin tưởng, loại sửa đổi này lịch sử chuyện lớn, nếu như có một người có thể làm đến lời nói, này nhất định chính là Giang Trần. Đại hoàng, đem thất hoàng gia, thập hoàng gia, còn có tất cả hoàng kim thủ vệ đầu người thu tập, ngươi lập tức khởi hành, chạy tới Tề Châu Huyền Nhất Môn, đưa cho Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất một món lễ lớn, nói cho bọn hắn, giữ lại người một nhà đầu, chờ lấy ta Giang Trần đi qua chém giết. Giang Trần khí thế chấn động, đối đại hoàng cẩu nói ra, toàn thân trên dưới đều mang trùng thiên bá khí, Cơ mờ nờ, đây cũng quá dữ dội đi, tiểu Trần tử, ngươi xác định làm như thế. Đại hoàng cẩu đều bị giật mình, hắn vốn còn nghĩ Giang Trần Hội âm thầm chạy tới Tề Châu, diệt sát Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất, đem Huyền Nhất môn nhân cứu ra, không nghĩ tới hội trực tiếp như vậy sổ sách. Trần ca ca, cứ như vậy, khẳng định sẽ kinh động Vũ Hoàng đế, đối với chúng ta cứu người cực kỳ bất lợi a. Yên Thần Vũ có chút lo lắng nói ra, không sao, bên này tin tức chỉ sợ Vũ Hoàng đế đã biết, Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia tại Thánh Vũ Vương Triều đều là quyền cao chức trọng hạng người, Thánh Vũ Vương Triều nội khẳng định có bọn họ linh hồn ngọc giản, bọn họ sau khi chết, linh hồn ngọc giản lập tức vỡ vụn, như là đã bại lộ, không bằng trực tiếp một điểm, làm như vậy còn có thể cam đoan Thiên Hương thành an bình. Giang Trần làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cân nhắc chu toàn, làm ra mỗi một cái quyết định đều có chính mình lý do, Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia chết đã là không gạt được, chính mình đem đầu người đưa đến Tề Châu qua, là muốn nói cho Vũ Hoàng đế, chính mình muốn đi Tề Châu cứu người, cứ như vậy, sở hữu ánh mắt đều sẽ rơi vào Tề Châu, rơi trên người mình, như thế lời nói, Thiên Hương thành liền sẽ bị xem nhẹ, biến thành khu vực an toàn, Thiên Hương thành an toàn, Giang Trần cũng không có nỗi lo về sau, có thể cùng Thánh Vũ Vương Triều qua lượng vòng, qua chiến đấu. Đương nhiên, Giang Trần làm như vậy tuyệt đối không chỉ là cái này một cái mục đích, hắn còn có một cái khác trọng yếu hơn mục đích, cái kia chính là tự thân tình huống, lấy hắn hiện tại tu vi, có thể nói là chiến linh cảnh vô địch, nhưng đối phó với Vũ Hoàng đế dạng này chiến vương, chênh lệch vẫn còn cực lớn, vừa mới nhìn thấy Giang Thành đầu lâu, lửa giận ngút trời, kích thích hóa long quyết tự động vận chuyển, tại lửa giận thiêu đốt chuyển hóa phía dưới, thể nội vậy mà hình thành 1000 đầu long văn. Đây là kích phát tiềm lực mà hình thành long văn, chất lượng so luyện hóa yêu linh đạt được long văn cao hơn một chút. Giang Trần bây giờ có được 8000 đầu long văn, quan trọng hơn là, hóa long quyết sắp nghênh đón lần thứ hai thuế biến, đây là Giang Trần mong đợi nhất, mà muốn hóa long quyết chính thức thuế biến, vậy thì nhất định phải có nhất định áp lực, cùng Thánh Vũ Vương Triều ở giữa chiến đấu, chính là lớn nhất áp lực. Giang Trần muốn tại dạng này dưới áp lực thối luyện chính mình, hoặc là nói là thối luyện hóa long quyết. Thúc đẩy hóa long quyết thuế biến, chỉ có hóa long quyết thuế biến mới có thể mang đến cho mình chỗ tốt to lớn, mới có thể để chính mình có cơ hội cùng Vũ Hoàng đế quyết đấu. Thánh Vũ Vương Triều chính là một cái quái vật khổng lồ, phía sau chiến vương cao thủ, chỉ sợ cũng không chỉ là Vũ Hoàng đế nhất người, cho nên, Giang Trần nhất định phải mau chóng trưởng thành, không phải vậy lời nói, không những mình gặp nguy hiểm, liên đới lấy người nhà mình cũng sẽ gặp nạn, Giang Trần tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy dạng này tràn cảnh phát sinh. Một điểm cuối cùng, bởi vì cái gọi là đầu quân chi lấy đào báo chi lấy lý, Thất Hoàng gia chém đứt Giang Thành đầu lâu, vậy hắn liền chặt mất tất cả mọi người đầu lâu đưa qua, cái gọi là không đánh mà thắng chi binh, khí thế thượng muốn chiếm thượng phong, để Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông trong lòng người sinh ra một loại sợ hãi tâm tình, muốn đánh, tự đánh oanh oanh liệt liệt, muốn giết, tự giết cái ngươi chết ta sống, nam nhân máu, một khi thiêu đốt, tự như liệt hỏa liệu nguyên, ha ha. Tự thích ngươi cái này cổ khí phách, cẩu gia ta cũng phải bá khí một hồi, ta cái này liền mang theo tất cả mọi người đầu lâu, tiến về Tề Châu Huyền Nhất Môn, qua cạc cạc, hưng phấn a, đại hoàng cẩu hưng phấn trên nhảy dưới tránh, nghĩ tới những người này đầu toàn bộ xem như đại lễ đưa qua đủ khả năng tạo thành oanh động, đại hoàng cẩu liền không nhịn được cảm xúc bành trướng, có thể đoán được, từ một khắc này bắt đầu, Đông Đại Lục liền đem lâm vào chánh thức đại rung chuyển, cái này đầm tử thủy, nhất định phiên giang đảo hải. Đại hoàng cẩu nhanh chóng quyết đoán, nói làm liền làm, mang theo tất cả mọi người đầu, đạp không mà đi. Giang Trần cũng không vội vã rời đi Thiên Hương Thành, hắn để cho người ta tại Giang Gia Hậu Viện tu kiến một cái mộ phần, đem Giang Thành cùng vị kia vì Giang Gia Cúc Cung tẩn tụy luyện đan sư cùng nhau mai táng ở đây. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Giang Gia bản tông người, A Thành, ngươi tốt nhất ở chỗ này yên nghỉ đi, thiếu gia ta sẽ để cho Thánh Vũ Vương Triều sở hữu cùng việc này có quan hệ hạ nhân qua cho ngươi bồi tội. Giang Thành đối hai người ngôi mộ mới sâu không người bái thật sâu, phía sau sở hữu Giang gia cùng Yên gia người cũng nhao nhao cúi đầu, một mặt bi tình. Hôm sau, Thiên Hương Thành hết thảy đều dàn xếp thỏa đáng, liền chuẩn bị rời đi. Lấy đại hoàng tốc độ, lúc này đại lễ cũng cần phải đưa đến, ta cho bọn hắn một ngày phản ứng thời gian, hiện trước khi đến Tề Châu, ngày mai đến Huyền Nhất Môn, Tiểu Vũ. Ngươi cùng băng yêu chi vương lưu lại, lấy phòng ngừa vạn nhất, đây là ta lợi dụng bản nguyên ý niệm luyện chế linh phù truyền tin, nếu như bên này ngoài ý muốn nổi lên, ngươi liền đem linh phù bóp nát, ta hội trước tiên cảm giác được. Giang Trần mở miệng nói ra, lấy ra một đạo kim sắc linh phù đưa tới Yên Thần Vũ trong tay, mặc dù nói hiện đang ánh mắt đều rơi vào Tề Châu Huyền Nhất Môn, rơi trên người mình, Thiên Hương Thành bên này là an toàn, nhưng vì dự phòng ngừa vạn nhất, Giang Trần vẫn là đem Yên Thần Vũ lưu lại, bây giờ Yên Thần Vũ đã có thể một mình đảm đương một phía, yên tâm đi Trần ca ca, ta nhất định bảo toàn Giang gia cùng Yên gia, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên Thần Vũ cầm thật chặt Giang Trần khoan hậu thủ trưởng, Giang Trần tại Yên Thần Vũ trên trán hôn một chút, đạp không mà đi. Tề Châu, Huyền Nhất Môn, bởi vì Giang Trần một mực không xuất hiện, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất Kiên Nhẫn cũng trên cơ bản sắp bị dùng hết, giờ phút này chính là sáng sớm, ban đầu vốn có chút tĩnh mịch Huyền Nhất trên cửa khoảng không, đột nhiên truyền ra liên tiếp cười to thanh âm, Thượng Quan Thắng, Thiên Cương Nhất, đưa các ngươi một món lễ lớn, mau mau đi ra nhận lấy đi, ha ha, một cái trùng trùng điệp điệp thanh âm tiếng vang không ngừng, giống như lôi minh một dạng, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất trước tiên từ Huyền Nhất trong môn lao ra, còn có những thượng quan gia đó tộc cùng Vạn Kiếm Tông những cao thủ, cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ thấy là Huyền Nhất trên cửa khoảng không, đột nhiên xuất hiện một chữ to, giết, đó là một cái khiến người vô cùng khủng bố chữ lớn, để cho người ta rùng mình, bởi vì cái này thật to giết chữ, là dùng mấy chục cái đầu người sắp xếp mà thành, từng khỏa máu tươi chảy đầm đìa đầu người, mặt lộ vẻ trước khi chết hoảng sợ cùng e ngại, một cái người khủng bố nhất đầu chữ, cứ như vậy phiêu đãng tại Huyền Nhất trên cửa khoảng không, giống như một cái tử thần đột nhiên buông xuống một dạng, bên trong trên cùng ba cái đầu, chính là Thất Hoàng gia, Thập Hoàng gia cùng Viên Long. Cái gì? Thượng Quan Thắng trực tiếp kinh hô một tiếng, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, là Thất Hoàng gia bọn họ, còn có những hoàng kim thủ vệ đó, bọn họ qua khống chế Thiên Hương Thành, hiện tại chết hết, là ai làm? Thiên Cương Nhất căn bản là không có cách bảo trì thông dong. Hắn rất hiểu biết Thất Hoàng gia bọn họ tu vi cùng chiến lực, cho dù là những hoàng kim thủ vệ đó, cũng đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, bây giờ lại bị người toàn bộ giết chết, bày thành to bằng đầu người chữ buông xuống, cái này quá kinh khủng, cái này biểu thị cái gì? Chấn động, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân một cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, viên kia khỏa giữ tận đầu người, thật giống như tại hướng bọn họ thị uy một dạng, bọn họ tự hồ nhìn thấy chính mình kết cục. Liền cường đại hoàng gia cùng hoàng kim thủ vệ đều chết, bọn họ tính là gì? Là Giang Trần, nhất định là Giang Trần làm, chỉ có hắn có dạng này đảm lượng cùng thực lực, dám giết chết đương triều hoàng gia cùng hoàng kim thủ vệ, trừ Giang Trần cái người điên kia, người khác làm không được. Làm sao bây giờ, Giang Trần trở về, liền hai vị hoàng gia đều giết, tiếp xuống khẳng định đến phiên chúng ta. Bối rối cái rắm, Giang Trần có gì có thể sợ, coi như hắn lợi hại hơn nữa. Còn có thể so Thánh Vũ Vương triều lợi hại à, hắn dám xuất hiện, này đó là một con đường chết. Lưỡng đại thế lực người đều không thể bảo trì bình tĩnh, dù sao dạng này tràn diện rất dọa người, Giang Trần tên, thật giống như một cái ma vương một dạng, cho trong lòng bọn họ lưu lại in dấu thật sâu ấn. Lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, biến thành một đầu hùng tráng vô cùng đại hoàng cẩu, ngẩng đầu đứng tại to bằng đầu người chữ phía trên, lấy chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi. Dám chính diện đứng tại hai đại chiến linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ phụ cận Diệu Võ Dương Oai, chỉ sợ cũng chỉ có đại hoàng cẩu, Thượng Quan Thắng, Thiên Cương Nhất, còn có Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân đều nghe kỹ, cẩu gia ta phụng Giang Trần chi mệnh đến tặng quà, người này nhức đầu chữ các ngươi cất kỹ, Giang Trần nói, để cho các ngươi lưu tốt đầu lâu mình, hắn không ngày trước đến thu lấy, qua cạc cạc, đại hoàng cẩu cạc cạc kêu to, sau đó hóa thành một đạo kim quang hướng về nơi xa bay đi. Chó chết, chạy đi đâu? Thượng Quan Thắng giận dữ không thôi, lúc này hóa thành một đạo quang ảnh hướng về đại hoàng cẩu đuổi theo, đường đường Thượng Quan gia tộc tộc trưởng, nếu để cho một con chó đứng ở trước mặt mình uy phong bát diện về sau toàn thân trở ra lời nói, vậy sau này mình còn có cái gì thể diện đặt chân? Thiên Cương Nhất không hề động, hắn thấy, đối phó một con chó, còn không cần Kiếm Châu hai đại cự đầu đồng thời xuất thủ, sắc mặt hắn âm trầm. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phiêu đãng ở trên không to bằng đầu người chữ, trong lòng vẫn như cũ ở vào nồng đậm chấn kinh, Thượng Quan Thắng lửa giận ngút trời đuổi theo đại hoàng cẩu, nhưng lại không biết chạy trốn là đại hoàng cẩu am hiểu nhất bản sự, nếu là hắn muốn đi lời nói, còn thật không ai có thể đem hắn lưu lại, nếu là không có điểm ấy tự tin, đại hoàng cẩu sao dám đứng ra Diệu Võ Dương Oai, qua cạc cạc, lão tạp mau, muốn đuổi theo cẩu gia, lại trở về luyện mấy năm đi. Đại hoàng cẩu phát ra khiêu khích, sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng cánh, tại quang dực kích động phía dưới, tốc độ trực tiếp nhanh gấp đôi, toàn bộ giống như một vệt kim quang xẹt qua chân trời. Chó chết này tốc độ làm sao nhanh như vậy, bất quá muốn từ trong tay của ta chạy thoát, này là không thể nào. Thượng quan Thắng phẫn nộ sau khi cũng không nhịn được kinh ngạc, đại hoàng cẩu tốc độ quả thực để hắn giật mình, không trải qua quan viên Thắng cũng có thủ đoạn mình. Bước chân hắn sinh huyền, một môn huyền ảo thân pháp ngừng lại chết thi triển đi ra, tốc độ cũng là trong nháy mắt đề bạt không ít, hướng về đại hoàng cẩu điên cùng đuổi theo. Ai nha, không nghĩ tới lão bất tử này còn có chút bản sự. Cảm nhận được phía sau càng ngày càng gần Thượng quan Thắng, đại hoàng cẩu cũng là có chút hứa kinh ngạc, bất quá hắn trên mặt lại không có nửa điểm vẻ kinh hoảng, phản mà biểu lộ ra một tia giảo hoạt. Lão tạp mau, ngươi đi theo cẩu gia phía sau cái mông theo như thế gấp, là muốn ăn cẩu gia ta cái rắm à, đã như vậy, con chó kia gia liền thành toàn ngươi, để ngươi nếm thử cẩu gia ta tự sáng tạo vô địch đại hoàng tiêu hồn thí. Đại hoàng cẩu một bên chạy như bay một bên lớn tiếng nói, hắn cái mông nhổng lên thật cao, trong nháy mắt biến lớn gấp đôi, đáng chết chó. Đại hoàng cẩu động tác này bị Thượng quan Thắng nhìn thành khiêu khích cùng nhục nhã, chính mình đường đường thượng quan gia tộc tộc trưởng, thân phận cao quý cỡ nào, bây giờ liền một con chó cũng dám dùng cái mông nhục nhã chính mình, đơn giản là không thể chịu đựng a. Thế là, Thượng quan Thắng quát lên một tiếng lớn, tốc độ cao nhất phía dưới, lần nữa rút ngắn cùng đại hoàng cẩu ở giữa khoảng cách. Thế là, bi kịch phát sinh, ầm ầm, đại hoàng cẩu cái mông đột nhiên thả ra một tiếng giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, cái này đột nhiên xuất hiện nổ vang liền Thượng quan Thắng đều bị chấn động sửng sốt, hắn chỉ thấy một đoàn lục sắc bảy đám từ đại hoàng cẩu trong mông đít phun ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mà lại không ngừng phóng đại, trong chớp mắt liền đến phía trước mình, quẹ, Thượng quan Thắng bị này một đoàn khí lưu màu xanh lục chính diện đánh trúng, một hơi hút vào thể nội một mảng lớn, sau đó, cả người hắn cũng không tốt. Thượng quan Thắng chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều là cuồn cuộn, khuôn mặt trong nháy mắt liền bắt đầu vặn vẹo. A, thúi chết ta, quẹ, đường đường thượng quan gia tộc tộc trưởng, không để ý hình tượng oa oa đại thổ đứng lên, nơi nào còn có nửa điểm hình tượng có thể nói, cạc cạc, còn muốn truy sát cẩu gia, hảo hảo hưởng thụ cẩu gia tiêu hồn thí đi. Đại hoàng cẩu đối Thượng quan Thắng khoảng chừng vẫy vẫy đại cẩu cái mông, lần nữa hóa thành một đạo kim quang, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Làm Thượng quan Thắng đem chỗ có khí lưu đều xua tan, lên cơn giận dữ muốn giết đại hoàng cẩu thời điểm, lại chỗ nào còn có thể tìm tới đại hoàng cẩu bóng dáng, người ta đã sớm biến mất không thấy gì nữa, còn thế nào truy, đuổi theo ăn cái rắm à, đáng chết chó, lần sau gặp được, ta định đào ngươi da. Thượng quan Thắng có một loại phát điên xúc động, hắn chưa từng có như thế căm hận qua một người, không đúng, là một con chó, đáng giận tới cực điểm chó, chính mình tôn quý như thế thân phận. Lại bị một con chó cho đùa nghịch, cái này nếu là truyền đi, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đại hoàng cẩu lớn nhất mới quật khởi cái này thiên phú thần thông đơn giản là nghịch thiên, không nói trước lực sát thương mạnh bao nhiêu, đủ để đem người cho buồn nôn chết. Hắn giác tỉnh cái này thần thông về sau, hết thảy thi triển hai lần, một lần là thái tử, một lần là thượng quan thắng, đều lấy được khó mà đoán trước hiệu quả. Đây cũng chính là thái tử cùng thượng quan thắng dạng này tuyệt thế cao thủ. Nếu như đổi thành người bình thường, hoặc là bị cái này một cái rắm trực tiếp bắn chết, bằng không thì cũng đến bị tại chỗ cho hung chết. Huyền nhất môn cách đó không xa ẩn nấp bên trong dãy núi, bốn bóng người đêm hôm nay đã phát sinh hết thảy đều thấy rõ, lăn lộn trên thân đều tràn ngập vẻ kích động. Bốn người này chính là những ngày này một mực tìm phục tại nơi này hàng diễn bốn cái. Ngay tại vừa rồi, đại hoàng cẩu ra sân, còn có cái kia từ mấy chục người đầu xếp thành chữ lớn, bọn họ đều thấy rõ, quá tốt. Tiểu Trần Tử rốt cục trở về, Hàn Diễn con ngươi rực rỡ, Giang đại ca thực sự rất trâu, thậm chí ngay cả thất hoàng gia cùng thập hoàng gia đều giết chết, xem ra tiến về Thiên Hương thành sở hữu hoàng kim thủ vệ, một cái đều không có sinh hoạt, đầu người toàn bộ ở chỗ này, đại hoàng cũng thật sự là bá khí, trực tiếp đưa tới to bằng đầu người chữ. Ngự Tử Hàm kích động không thôi, lo lắng các loại nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã đợi được tin tức tốt, xem ra Giang sư đệ đã tấn thăng đến chiến linh cảnh. Giang sư đệ quá kinh khủng, vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh, liền có thể chém giết chiến linh cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Quan Nhất Vân thổn thức không thôi, Giang Trần tuyệt đối là hắn gặp qua đệ nhất thiên tài, tại Giang Trần trước mặt, ai cũng không dám xưng thiên tài. Đi, chúng ta qua tìm đại hoàng, chờ tiểu Trần tử đến, đại chiến liền muốn mở ra. Hàn Diễn khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, bây giờ tìm tới người đáng tin cậy, cũng đến làm một vố lớn thời điểm. Thượng quan Thắng muốn tìm đại hoàng cẩu không dễ dàng, nhưng Hàn Diễn bọn họ muốn tìm đại hoàng cẩu tự dễ dàng, cái này đều xem đại hoàng cẩu có muốn hay không để tìm tới. Cảm nhận được bốn người khí tức, đại hoàng cẩu chính mình tự đụng tới. Không bao lâu, bốn người liền tại ở ngoài ngàn dặm một ra khỏi sơn cốc nội cùng đại hoàng cẩu chạm mặt. Đại Hoàng, mau nói Thiên Hương Thành phát sinh cái gì? Hàn Diễn nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm Thiên Hương Thành sự tình. Bốn người các ngươi vẫn luôn ẩn tàng Huyền Nhất Môn bên ngoài, lão tử vừa rồi tự cảm nhận được các ngươi khí tức, này to bằng đầu người chữ các ngươi đều nhìn thấy, khẳng định đoán ra phát sinh cái gì. Giang Trần tiểu tử kia chiến lực thông thiên, chém giết ba cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, để Cẩu gia ta mang theo những người này phía trước đến tặng lễ, ngày mai Giang Trần liền sẽ đánh tới, chờ lấy xem kịch vui đi. Đại Hoàng Cẩu mặt mày hớn hở nói ra, người kia nhức đầu chữ xác thực với dữ dội, uy hiếp lực cũng là 10 phần, liền hai vị hoàng gia đều bị giết chết, chắc hẳn Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất cũng cần phải sợ hãi, bất quá lời như vậy, Vũ Hoàng đế chỉ sợ cũng biết, đối tại chúng ta cứu người, chỉ sợ bất lợi a. Ngự Tử Hàm có chút lo lắng nói ra, coi như không làm như vậy, Thánh Vũ Vương triều người cũng đã biết, các ngươi nhìn bên kia. Đại Hoàng Cẩu ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không, bốn người cũng theo trong đi qua, chỉ thấy một cổ mạnh mẽ không so khí thế hóa thành một mảng lớn kim sắc đám mây, hướng về Huyền Nhất Môn phương hướng bay đi, ở trong đó chí ít có 5 cái chiến linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, Đông Đại Lục chính mình dạng này thế lực, chỉ có Thánh Vũ Vương triều, là Thánh Vũ Vương triều người. Điền Nhất Sơn kinh hô một tiếng, bọn họ quả nhiên biết, xem ra có trò vui nhìn, không biết Giang sư đệ có thể hay không tới. Quan Nhất Vân có chút lo lắng nói, yên tâm đi, Thánh Vũ Vương triều cùng Tiểu Trần Tử là địch, là sẽ không có kết quả tử tế. Hàn Diễn cười lạnh nói, đối với Giang Trần, hắn tự tin vô cùng. Huyền Nhất Môn bên này, to bằng đầu người chữ còn không có biến mất, này đột nhiên xuất hiện người, nhìn thấy to bằng đầu người chữ về sau, một cái đều là lửa giận ngút trời. Lần này xuất hiện, chừng 200 người số lượng, 5 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, Tam Hoàng gia, Tứ Hoàng gia, Ngũ Hoàng gia, Sáu Hoàng gia, còn có thương thế hoàn toàn khôi phục thái tử, Vũ Thông cũng theo trở về, phía sau một nhóm lớn hoàng kim thủ vệ, còn có một số Thánh Vũ Vương triều các đại hoàng gia phủ thượng những cao thủ, vẻn vẹn chiến linh cảnh cao thủ, tự có 50, 60 cái, dạng này trận doanh, đã không phải là vẻn vẹn cường đại có thể hình dung, đồ hỗn trướng, đáng chết Giang Trần. Bản hoàng gia nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, Tam hoàng gia lớn tiếng gầm thét, chém giết Thánh Vũ Vương triều hoàng gia, cái này tại nghĩa vụ chủ nhà đại lục lịch sử bên trên, còn là lần đầu tiên xuất hiện, đơn giản là to gan lớn mật, dùng hai ta vị hoàng thúc còn có tất cả hoàng kim thủ vệ đầu người bày thành chữ lớn, đây là đối ta Thánh Vũ Vương triều nhục nhã, bản thái tử thề, muốn để Giang Trần chết không có chỗ chôn, thái tử giận không kềm được, hoàng kim thủ vệ thế nhưng là hắn một tay bồi dưỡng đứng lên. Mỗi cái đều là tinh anh, bây giờ lại toàn bộ chết thảm, bao quát hoàng kim thủ vệ phó thống lĩnh Viên Long, thái tử giọng nói vô cùng sắc bén, đây không phải là khí, mà chính là đã mất đi nam nhân khí khái, thái tử này bén nhọn như nương nương khang thanh âm không phải là bởi vì phẫn nộ dẫn đến, mà là bởi vì mất đi nam nhân công năng về sau biến hóa, hắn hiện tại rất ít nói chuyện, bởi vì mỗi một lần nghe được chính mình thanh âm, hắn đều có một loại phát điên xúc động, thái tử tuy nhiên bị thiến, nhưng bản thân tu vi nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, Thánh Vũ Vương triều nội linh đang dịu dược rất nhiều, cũng đủ hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại điên phong trạng thái, lần này đối phó Giang Trần, hắn càng là chủ động tiếp xúc phụ trách lần này sự kiện Tam Hoàng gia, yêu cầu mang theo hoàng kim thủ vệ đi theo mà đến, chính mình thù, muốn chính mình tự mình báo. Mấy vị hoàng gia còn có những hoàng kim thủ vệ đó đều là lửa giận ngút trời, trước mắt người này nhức đầu chữ thật giống như một thanh lưỡi dao sắc bén cắm ở Thánh Vũ Vương triều trên đầu. Đây là đối Thánh Vũ Vương triều cự đại khiêu khích, Tam Hoàng gia, các ngươi làm sao tới, Thiên Cương Nhất nghênh đón, mở miệng hỏi, một bên Thượng Quan Thắng sắc mặt cực kỳ khó nhìn, muốn vừa rồi cái kia cái rắm, còn nhịn không được khí huyết cuồn cuộn, hôm qua lão thất cùng lão thập linh hồn ngọc giảng vỡ vụn, ta liền biết ra đại sự, có thể là Giang Trần trở về, lúc đầu chuẩn bị dẫn người tiến về Thiên Hương Thành, nhưng ta nghĩ đến này Giang Trần giết lão thất cùng lão thập về sau, mục tiêu kế tiếp chính là Huyền Nhất Môn. Cho nên trực tiếp đi vào Huyền Nhất Môn, không nghĩ tới này Giang Trần lớn lối như thế, vậy mà đem đầu người đưa tới, mắt bên trong căn bản không có Thánh Vũ Vương triều, Tam Hoàng gia vô cùng phẫn nộ nói ra, Tam Hoàng gia, này Giang Trần bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành mối họa lớn, vừa mới đầu kia Đại Hoàng Cẩu đến đây diệu võ dương oai, đưa tới to bằng đầu người chữ, nói Giang Trần ít ngày nữa liền tới tấn công Huyền Nhất Môn, chúng ta cái kia làm gì dự định, Thượng Quan Thắng hỏi, hừ. Hắn đến vừa vặn, chúng ta lần này chính là vì Giang Trần mà đến, thái tử lạnh hừ một tiếng, thái tử điện hạ, này Giang Trần xưa đâu bằng nay, đã khác biệt dĩ vãng, từ có thể chém giết thất hoàng gia ba người liền có thể nhìn ra một hai, lấy hắn hiện tại chiến lực, chỉ sợ chỉ có chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ mới có thể bắt lại, không biết Vũ Hoàng đế hội sẽ không xuất thủ. Thiên Cương Nhất hỏi, chuyện này Hoàng thượng còn không biết, Tam Hoàng gia nói, cái gì? Thiên Cương Nhất cùng Thượng Quan Thắng sững sờ, hai vị hoàng gia đều bị giết, này Giang Trần rõ ràng đã trưởng thành, vượt qua mọi người trưởng khống, lúc này nhất định phải Vũ Hoàng đế tự mình xuất thủ, chuyện lớn như vậy tình vì sao không nói cho Vũ Hoàng đế? Hừ, Hoàng thượng đem chuyện nào giao cho ta đến xử lý, nếu như ngay cả một cái Giang Trần đều bắt không được lời nói, ta sau này còn mặt mũi nào tại Thánh Vũ Vương Triều lăn lộn, các ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay tới đây, thế nhưng là làm thật đầy đủ chuẩn bị, này Giang Trần chỉ cần đến đây, tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Hoàng gia lạnh hừ một tiếng, tự tin vô cùng nói ra, Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia linh hồn ngọc giảng vỡ vụn sự tình, Tam Hoàng gia cũng không nói cho Vũ Hoàng đế. Mà Vũ Hoàng đế đem chuyện này giao cho Tam Hoàng gia đi làm, cũng là cực kỳ yên lòng, lúc bình thường chưa từng có hỏi qua. Mà tại Tam Hoàng gia các loại trong lòng người, bọn họ quyền cao chức trọng, tu vi mạnh mẽ, dưới một người trên vạn người. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng phải làm cho Vũ Hoàng đế tự thân xuất mã lời nói, vậy bọn hắn mặt mũi coi như mất hết. Cho nên, Tam Hoàng gia bọn người ở tại không làm kinh động Vũ Hoàng đế tình huống dưới đi thẳng tới Huyền Nhất Môn. Muốn đem Giang Trần bắt lại mang về cho Vũ Hoàng đế xử lý, không biết Tam Hoàng gia chuẩn bị cái dạng gì thủ đoạn đối phó Giang Trần, người này cực kỳ nguy hiểm, thủ đoạn cực hung tàn tàn nhẫn, có thể khó đối phó. Thượng Quan Thắng hỏi, đem những người này đầu thu lại mang về mai táng, chúng ta đến bên trong qua nói. Tam Hoàng gia nói xong, trực tiếp hướng về Huyền Nhất trong môn bộ bay đi. Huyền Nhất môn trong đại điện, một đám chiến linh cảnh cao thủ hội tụ một đường. Này Giang Trần tuy nhiên chính mình chém giết chiến linh cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng cũng dù sao chỉ là một người mà thôi, cường đại tới đâu có thế đủ cường đại đi nơi nào, ta hôm nay tới đây, cũng là làm tốt 10 phần chuẩn bị. Tam Hoàng gia ngồi ở chủ vị, hắn lật bàn tay một cái, chỉ nghe khanh một tiếng, một cây toàn thân tản ra kim sắc quang mang trường thương xuất hiện, cái này trường kiếm chừng dài một trượng, phía trên khắc đầy phù văn, đầu thương phong mang lấp lóe, để cho người ta sợ hãi, tùy ý tản mát ra khí tức. Đều bị người có một loại ngạt thở cảm giác. Vương giả chi binh, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất đồng thời kinh hô một tiếng, người khác biểu hiện coi như bình tĩnh, bởi vì bọn hắn trước đó liền đã biết cái này chiến thương tồn tại. Không sai, cái này chiến thương chính là lão hoàng người tặng đưa cho ta, chính là một kiện chánh thức vương giả chi binh, ta có vương giả chi binh nơi tay, đủ để đối phó Giang Trần, mà lại, lần này vì để Giang Trần chấp cánh khó thoát, ta còn chuẩn bị bố trí xuống cửu tinh sát trận. Cam đoan để hắn có đến mà không có về, Tam Hoàng gia trên mặt che kín vẻ tự tin, cửu tinh sát trận, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất lần nữa kinh hô một tiếng, cái gọi là cửu tinh sát trận, chính là một cái cực kỳ khủng bố sát phạt đại trận, cần 9 cái tuyệt thế cao thủ chung nhau chèo chống, chúng ta nơi này đã có 7 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, Thượng Quan gia tộc, ta nghe nói Thượng Quan gia đại trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh cũng là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, còn có Vạn Kiếm Tông cũng có dạng này cao thủ. Hẳn là mau chóng để bọn hắn chạy đến, chúng ta 9 người tạo thành cửu tinh sát trận, lại thêm ta vương giả chi binh, này Giang Trần liền xem như có 9 đầu mệnh cũng phải bàn giao nơi này, chúng ta đều có thể hoàn thành sự tình, chẳng lẽ còn cần liền hành động hoàng thượng à? Tam Hoàng gia nói ra, hắn thật là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tại biết rõ Giang Trần chính mình chém giết chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tình huống dưới đến đây, đó cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tốt. Ta cái này cho đại trưởng lão truyền tin, để hắn lập tức chạy tới Tề Châu tới. Thượng Quan Thắng khí thế chấn động, Thiên Cương Nhất cũng chuẩn bị cho tông môn nội chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ truyền tin tức. Khi nhìn đến Tam Hoàng gia thủ đoạn về sau, hai người ngay từ đầu lo lắng quét sạch, lấy được thay thế là hưng phấn. 9 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ liên hợp, lại thêm khủng bố cửu tinh sát trận cùng vương giả chi binh, cường đại như vậy đội hình, trừ phi chiến vương tự mình xuất thủ, không ai có thể bài trừ. Này Giang Trần cho dù cường đại hơn nữa, có thế đủ cường đại đi đâu, dạng này đội hình, người nào đến đều phải chết, Giang Trần cho dù có 9 đầu mệnh cũng không được. Một ngày này, Giang Trần trở về tin tức bắt đầu lời đồn, này to bằng đầu người chữ càng là tại rất nhiều khu vực gây nên cự đại phong ba, tất cả mọi người biết, Giang Trần này kẻ hung hãn xuất hiện, lên tựu lấy lôi đình thủ đoạn diệt giết 2 cái hoàng gia cùng hoàng kim thủ vệ phó thống lĩnh, dạng này chiến tích, quả thực có chút khủng bố. Những cái kia đã từng cùng Giang Trần là địch thế lực, trong lòng đều tại may mắn về sau kịp thời thu tay lại, không có cùng Giang Trần tiếp tục cùng chết xuống dưới, không phải vậy lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Giang Trần diệt môn. Gió thổi báo giông tố sắp đến, rất nhiều người đều tại xem chừng, Tề Châu đại biến, Thánh Vũ Vương Triều cùng Kiếm Châu lưỡng đại thế lực tề tụ, không biết Giang Trần muốn ứng phó như thế nào. Hôm sau, vẻn vẹn vào lúc canh ba, Giang Trần thân ảnh liền xuất hiện tại Tề Châu khắp nơi, hắn rất mau tìm đến Đại Hoàng Cẩu mấy người, tới tụ hợp. Tiểu Trần tử, Hàn Diễn đi lên cho Giang Trần một cái hùng bảo, huynh đệ trùng phùng, miễn không vui sướng. Giang đại ca, Huyền Nhất Môn hôm qua đến không ít Thánh Vũ Vương Triều cao thủ, Ngự Tử Hàm mở miệng nói ra, Vũ Hoàng Đế đến không có. Giang Trần hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề, không rõ ràng, bất quá hẳn không có xuất hiện, hôm qua những cao thủ kia khí tức, không có chiến vương tồn tại. Đại Hoàng Cẩu nói ra, đến bao nhiêu người? Giang Trần tiếp tục hỏi, nhìn trận thế chí ít có 200 người, chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ chí ít có 5 cái, đội hình vô cùng to lớn. Xem ra là đoán được ngươi muốn đối Huyền Nhất Môn động thủ, cho nên chuẩn bị sẵn sàng mà đến. Bất quá, để cho ta có một chút không hiểu là, ngươi giết ba cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, đối phương hẳn là rõ ràng thực lực ngươi. Dưới loại tình huống này, Vũ Hoàng Đế còn có thể ngồi được vững, tự có chút kỳ quái. Đại Hoàng Cẩu hơi nghi hoặc một chút nói ra, không có gì lạ, bởi vì Vũ Hoàng Đế căn bản là còn không biết ta xuất hiện. Giang Trần cười cười. Ngươi không phải nói Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia Linh Hồn Ngọc Giảng hội vỡ vụn à, Vũ Hoàng Đế vì sao không biết? Đại Hoàng Cẩu lại không hiểu, rất đơn giản, Vũ Hoàng Đế chính là cửu ngũ chí tôn, bình thường sự tình, cũng chỉ là hắn một đạo thánh chỉ thôi, tự nhiên có người đi giúp hắn xử lý, liền lấy cầm tù Huyền Nhất Môn còn có đối phó ta chuyện này, dùng Vũ Hoàng Đế thân phận, là sẽ không đích thân xuất thủ, mà chuyện này đã Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia đều tham dự. Vậy đã nói rõ còn có càng nhiều hoàng gia cùng Thánh Vũ Vương Triều nội cao tầng tham dự, ngươi muốn một chút, nếu như chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, muốn đi xin Vũ Hoàng Đế tự thân xuất mã lời nói, đối với cái kia tiếp nhận thánh chỉ người mà nói, là cỡ nào mất mặt. Giang Trần hạng gì thông minh, không có gì có thể giấu giếm được hắn trí tuệ, từ trong dấu vết liền có thể nhìn trộm toàn bộ. Ta minh bạch, Vũ Lãng nói phụ trách sự kiện lần này người cầm đầu là Tam Hoàng gia, Thất Hoàng gia cùng Thập Hoàng gia chết. Khẳng định bị Tam Hoàng gia giấu giếm đến, hôm qua đến đây Huyền Nhất Môn đại quân, chính là Tam Hoàng gia người, xem ra bọn họ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền đợi đến Tiểu Trần tử. Hàn Diễn nhãn tình sáng lên mở miệng nói ra, trải qua qua Giang Trần kiểu nói này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch Vũ Hoàng đế vì sao không xuất hiện. Nói trắng ra, Vũ Hoàng đế cao cao tại thượng, trong mắt hắn, Giang Trần chỉ tính là một cái cây cỏ thôi, đối phó dạng này một cái tầng dưới nhân vật, không cần dùng hắn tự thân xuất mã. Thánh Vũ Vương Triều những hoàng gia đó có thể không có một cái nào là đèn cạn dầu, một cái sau một cái khôn khéo, tại biết rõ ta có trảm giết thực lực bọn hắn tình huống dưới còn dám đến đây, nói rõ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tự nhận là có thể bắt lại ta, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn. Giang Trần khóe miệng mang theo cười lạnh, đã đối phương muốn chơi, vậy hắn tự phụng bồi đến, có người muốn mất mạng, hắn không ngại làm cái này hắc bạch vô thường, địch nhân càng là cường đại. Thì càng có thể làm cho Giang Trần hưng phấn. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Đại Hoàng Cẩu hỏi. Trời vừa sáng tự động thủ. Giang Trần sắc mặt sững sờ. Bây giờ thân nhân mình cùng bằng hữu còn có tông môn đều bị nhốt, hắn có thể không có thời gian hao tổn cùng Thánh Vũ Vương Triều quyết đấu, cũng là không thể tránh né. Mà lại, lấy chính mình tu vi, nhất định phải tại cùng Thánh Vũ Vương Triều tranh đấu ở trong đột phá, vẹn vẹn theo dựa vào chính mình đi tu luyện lời nói, không biết lúc nào mới có thể tấn thăng. Cạc cạc, tốt, cùng một chỗ giết mẹ hắn. Đại Hoàng Cẩu vô cùng hưng phấn, một mình ta động thủ, các ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ. Giang Trần nói, đây là vì cái gì? Hàn Diễn không hiểu, đối thủ thế lớn, thêm một cái trợ thủ, tóm lại là nhiều một ít chỗ tốt. Các ngươi còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, chờ ta cùng Tam Hoàng gia bọn họ khai chiến về sau, các ngươi liền đi cứu Tử Hàm cùng quan sư huynh người nhà bọn họ. Hiện tại bọn hắn bị Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông nhân khống chế, cái này lưỡng đại thế lực chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ khẳng định đều tại Huyền Nhất Môn, lại thêm bọn họ bản bộ còn muốn có cao thủ lưu thủ, cho nên, tù buồn ngủ Tử Hàm người nhà bọn họ trận doanh nhất định sẽ không cường đại, mấy người các ngươi xuất thủ, hoàn toàn có thể cứu người. Giang Trần nói ra, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, lấy đại cục làm trọng, cân nhắc cực kỳ chu toàn, đặc biệt là cứu người phương diện này. Chẳng những phải nhanh, còn muốn bảo đảm con tin an toàn, chính mình xuất hiện hội kiềm chế lại tại Huyền Nhất Môn tất cả cao thủ, Hàn Diễn bọn họ cứu người liền sẽ biến đơn giản rất nhiều. Nghe vậy, Ngự Tử Hàm ba người nhất thời nhãn tình sáng lên, Những ngày này bọn họ một mực tâm thần bất an, người nhà bị nhốt, trong lòng bọn họ vội vàng, lại cái gì đều làm bất, nếu như không phải còn có lý trí lời nói, chỉ sợ sớm đã qua liều mạng, bây giờ Giang Trần trở về, xem như tìm tới người đáng tin cậy, nghĩ đến lập tức liền muốn đi cứu người, ba người không có cách nào bất kích động, các ngươi hiện tại tự xuất phát, trời vừa sáng liền trực tiếp động thủ, Giang Trần lại an bài một tiếng, bốn người một chó dựa theo Giang Trần an bài, lúc này rời đi nguyên địa, hướng về khoảng cách gần nhất ngự gia bay đi, hôm nay, chính là Đông Đại Lục trung chuyển bắt đầu, thời gian qua rất nhanh, lúc tờ mờ sáng đến thời điểm, Giang Trần thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Huyền Nhất Môn bên ngoài, giờ phút này Huyền Nhất Môn, nội nội ngoại ngoại có thể nói là đề phòng sâu nghiêm, trọn vẹn 10 cái hoàng kim thủ vệ canh giữ ở Huyền Nhất Môn Sơn Môn trước đó, những này hoàng kim thủ vệ, tu vi thấp nhất đều là thần đan cảnh hậu kỳ, chiến linh cảnh đều có 3 cái, từng cái người khoác hoàng kim chiến giáp, kim quang lóng lánh, uy phong lẫm liệt, khí vũ bất phàm. Nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng từ đằng xa dậm chân mà đến, hoàng kim thủ vệ bọn họ nhất thời nghênh đón. Dừng lại, ngươi là ai? Đầu lĩnh kia một thủ lĩnh hét lớn một tiếng, Thánh Vũ Vương triều hoàng kim thủ vệ, quả nhiên từng cái đều là tinh anh, thật sự là đáng tiếc. Thiếu niên áo trắng lắc đầu thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận, ngươi là Giang Trần. Này thủ lĩnh trong nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt chầm chầm lấy trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, nghĩ đến một cái tên, thiếu niên này trang phục cách ăn mặc còn có dung mạo, đều cùng trong truyền thuyết Giang Trần không khác chút nào, mà lại, ở thời điểm này dám xông vào Huyền Nhất Môn, trừ Giang Trần còn có ai, cho nên nói các ngươi đáng tiếc. Giang Trần nói xong, một cổ trùng thiên sát khí đột nhiên từ thể nội tràn ra, hắn vung tay lên, năm đầu rực rỡ vô cùng cự đại giao long múa mà ra, trong nháy mắt xông vào 10 cái hoàng kim thủ vệ trận doanh bên trong. Năm đầu giao long đem tất cả mọi người hoàn toàn vây khốn, hống, a, à, giao long gào thét cùng hoàng kim thủ vệ kêu thê lương thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau, trước sau vẻn vẹn 3 cái hô hấp thời gian, hết thảy thanh âm im bặt mà dừng, 10 cái hoàng kim thủ vệ bị giao long trùng kích phân mảnh, biến thành từng mảnh huyết vụ cùng thịt nát, cực kỳ khốc liệt. Giang Trần tùy tiện nhìn một chút, từ tốn nói, hôm nay phàm là xuất hiện ở Huyền Nhất Môn ngoại nhân, một cái đều không sống, sát thần trở về. Giết chết 10 cái hoàng kim thủ vệ Giang Trần, thả người nhảy lên, đi vào Huyền Nhất trên cửa khoảng không, đối với giết chết những này hoàng kim thủ vệ, hắn không có nửa điểm lòng thương hại, hắn biết rõ địch nhân ứng làm như thế nào đối đãi, bọn họ canh giữ ở Huyền Nhất Môn, chính là vì đối phó chính mình, cũng là vì cầm tù Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người, chỉ cần phía trên hạ đạt một cái chỉ thị, bọn họ tự lại biến thành một cái tàn sát Huyền Nhất Môn đao phủ, cho nên... Giang Trần xuất thủ không có khả năng lưu tình, trong lòng hắn, lúc này xuất hiện tại Huyền Nhất Môn ngoại nhân, đều đáng chết. Giang Trần lơ lửng tại Huyền Nhất trên cửa khoảng không, hắn nhìn thấy chính mình pho tượng bị chặn ngang phá hủy, đây nhất định là thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông kiền. Giang Trần đứng lơ lửng trên không, chưa hề nói nửa câu, chỉ là phóng thích ra chính mình sát khí, vừa mới đánh giết hoàng kim thủ vệ lấy ra động tĩnh, đủ để kinh động Huyền Nhất trong môn bất luận kẻ nào. Sưu sưu sưu, quả nhiên. Ngay tại Giang Trần đứng ở trên không sau một khắc, từng đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh, từ Huyền Nhất trong môn xông ra, đứng tại Giang Trần mặt đối lập, đi đầu một người, người mặc hoàng kim áo choàng, nhìn hơn 50 tuổi, khí vũ bất phàm, xem xét cũng là thân phận tôn quý, Giang Trần biết, người này cũng là Thánh Vũ Vương triều Tam Hoàng gia, lúc trước bọn họ tại Thánh Vũ Điện gặp qua, ở đây những này chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn đại bộ phận đều gặp, Giang Trần, ngươi rốt cục xuất hiện. Tam Hoàng gia nhìn thấy Giang Trần, lớn tiếng nói, ta tự nhiên là muốn xuất hiện, hôm qua đại lễ, chư vị còn hài lòng đi, ta chuẩn bị dùng đồng dạng phương thức đem chư vị đầu người đưa đến Thánh Vũ Vương triều nội cho Vũ Hoàng đế làm đại lễ, không biết chư vị ý như thế nào. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, Huyền Nhất trong môn, bởi vì Tam Hoàng gia cùng Giang Trần đối thoại thanh âm cực lớn, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, Huyền Nhất môn những nguyên bản đó đã tuyệt vọng đệ tử cùng trưởng lão. Trên mặt nhất thời hiện ra phấn chấn chi sắc, là Giang Trần sư huynh, hắn trở về, quá tốt, thực sự quá tốt, chúng ta có thể cứu. Ha ha, Giang Trần sư huynh không gì làm không được, ta liền biết hắn sẽ không bỏ lại bọn ta không để ý, để Giang Trần sư huynh giết sạch bọn họ, vì chết đi sư huynh để báo thù, nải nải. Huyền Nhất môn đệ tử cực kỳ hưng phấn, đồng thời cũng là lòng đầy căm phẫn, trải qua mấy ngày nay, Huyền Nhất trong môn không ít có đệ tử bị hành hạ chết, cực kỳ thảm liệt. Một gian phong bế trong mật thất, Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn cũng nghe đến Giang Trần thanh âm, thần sắc đồng dạng chấn động, tiểu tử này cuối cùng trở về. Huyền Nhất Chân Nhân cười, đó là đương nhiên, đây là hắn làm người, mà lại, hắn chỉ cần xuất hiện, tựu nhất định là cường thế trở về, ta có lý do tin tưởng hắn thủ đoạn hội để cho địch nhân chấn kinh. Quả Sơn cũng cười nói, cho tới nay, Giang Trần chỗ làm sự tình vẫn luôn để cho người ta chấn kinh, tại rất nhiều trong lòng người, hắn hình tượng cũng là không gì làm không được. Huyền Nhất trên cửa khoảng không, Giang Trần một người đối mắt Thánh Vũ Vương triều to lớn trận doanh, khí thế thượng một điểm không chịu thua. Giang Trần, ngươi sát hại đương triều hoàng gia, chính là Chu Cửu tộc đại tội, bản hoàng gia hảo tâm nhắc nhở ngươi, thúc thủ chịu trói, nói không chừng có thể có được một thống khoái. Tam hoàng gia lớn tiếng nói, thật sự là buồn cười, Vũ Hoàng đế không phải đã hạ đạt Chu Cửu tộc thánh chỉ à, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến người nào bị Chu Cửu tộc, ngày hôm nay xuất hiện tại Huyền Nhất môn chỗ có người ngoài, đều phải chết, liền tốt giống như Thiên Hương thành, ta không phải đang nói đùa. Giang Trần từ tốn nói, đối phương trận doanh hắn đã nhiên tại mắt, hết thảy chính cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, đội hình thật là cường đại, nhưng nếu như không có đặc biệt lợi hại chuẩn bị lời nói, nhân vật như vậy coi như lại đến chính cái, cũng không đủ chính mình giết. Ngươi chính là Giang Trần, nhìn cũng không gì hơn cái này. Thái tử một mực đang dò xét Giang Trần, hắn cảm thấy mình bất kỳ phương diện nào đều muốn so người thiếu niên trước mắt này mạnh, Yên Thần Vũ vậy mà ưa thích đối phương, không thích chính mình. Ngươi là thái tử đi, một tên thái giám vẫn là không cần nói tốt. Giang Trần một câu trực tiếp đâm bên trong thái tử đau nhất chút, cho dù Giang Trần không biết thái tử, nhưng thái tử cũng rất tốt phân biệt, trẻ tuổi như vậy liền có chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, mà lại có tư cách cùng mấy vị hoàng gia sóng vai mà đứng, toàn bộ Thánh Vũ Vương triều bên trong, trừ thái tử bên ngoài tìm không ra cái thứ hai, quan trọng hơn là, thái tử cái kia thái giám thanh âm quá có mang tính tiêu chí. Giang Trần không thể không nói, Yên Thần Vũ một chiêu này quả thực có chút hung ác, đối với một người nam nhân tới nói, không có cái gì so đồ chơi kia quan trọng hơn. Giang Trần, bản thái tử muốn giết ngươi. Giang Trần một câu để thái tử trực tiếp mất đi lý tính, thái giám cùng thái tử kêu lên tuy nhiên chỉ kém một chữ, nhưng đại biểu hàm nghĩa khác biệt coi như lớn, hai chữ này luôn có thể để thái tử phát cuồng. Hắn khanh một tiếng quốc ra hoàng kim chiến kích, làm bộ liền muốn hướng về Giang Trần đánh tới. Thái tử điện hạ, không nên vọng động. Bên cạnh tứ hoàng gia vội vàng xuất thủ giữ chặt nổi giận bên trong thái tử, hôm nay muốn bố trí cửu tinh sát trận, thái tử thế nhưng là rất trọng yếu một vòng, chính cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, một cái cũng không thể ít, mà lại, thái tử tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, nhưng khẳng định không phải Giang Trần đối thủ, lại thêm mất lý trí, nếu như cứ như vậy tiến lên, nói không chừng trực tiếp bị Giang Trần cho miễu sát. Giang Trần, ngươi hôm nay muốn một mình trước tới cứu người à, hội sẽ không thái quá tại tự tin. Tam hoàng gia cười lạnh nói, Giang Trần căn bản không để ý tới tam hoàng gia, mà là tiếp tục đem đầu mâu chỉ hướng thái tử, hắn hôm nay đến đây, không đơn thuần là muốn giết người, quan trọng hơn là cứu người, bây giờ Huyền Nhất môn từ trên xuống dưới đều tại trên tay đối phương, chính mình mất đi quyền chủ động, nhất định phải mau chóng đem quyền chủ động cầm trong tay, trước tiên cam đoan Huyền Nhất môn nhân an toàn, cái này thái tử, cũng là tốt nhất đột phá khẩu. Giang Trần cường đại không đơn thuần là hắn tu vi cùng chiến lực, càng có vượt qua thường nhân trí tuệ, càng là thời khắc nguy cấp, hắn càng là có thể giữ vững tỉnh táo đầu não, làm ra chính xác nhất có lợi nhất phán đoán, liền giống với hiện tại một dạng. Thái tử điện hạ, thực làm thái giám cũng rất tốt, tối thiểu nhất giữ được tính mạng, ngươi hẳn là cảm tạ Yên Thần Vũ chỉ là cắt ngươi trứng, mà không có muốn tính mệnh của ngươi, làm người nha, vẫn là muốn học hội cảm kích tốt. Giang Trần tiếp tục đối với thái tử mở miệng nói ra, oanh! Một cổ trùng thiên lửa giận từ thái tử đỉnh đầu xông ra, hóa thành một đạo thực chất tính quang trụ, Giang Trần lời nói thật giống như một cây gai nhọn một dạng đâm vào tâm hắn bên trên, để hắn cảm giác được vô tận nhục nhã, một người nam nhân, trứng không, này còn đáng là đàn ông không, nghĩ đến chính mình thế nhưng là đời sau thái tử, nhưng Thánh Vũ Vương triều sẽ để cho một tên thái giám làm hoàng đế à, rõ ràng là không thể nào, coi như Vũ hoàng đế đồng ý, phía trên lão hoàng người cũng sẽ không đồng ý. Chính mình rất tốt tiền đồ, cứ như vậy hủy đi, từ vạn nhân kính ngưỡng thái tử, một chút lưu lạc làm trò cười, trải qua mấy ngày nay, liền Thánh Vũ Vương triều những nô tài đó nhìn chính mình ánh mắt đều có chút quái dị, lại từ một mặt khác tới nói, thái tử cuộc đời háo sắc, bây giờ đối mặt thái tử 18 cái tuyệt đại phong hoa thái tử phi, liền nửa điểm hứng thú đều không có, ngay cả mình nữ nhân nhìn chính mình ánh mắt đều biến, tuy nhiên những thái tử phi đó không dám trực tiếp chống đối thái tử. Ngoài mặt vẫn là tất cung tất kính, nhưng bên trong ghét bỏ ánh mắt, lại là thật sự, thật giống như đang nói, ngươi không được. Trời ạ, một người nam nhân bị nói không được, cái này như thế nào nhận được, quan trọng hơn là, hắn thật là không được. Không nên tức giận nha, thân là đương triều thái tử, điểm ấy tu dưỡng vẫn là muốn có, không phải liền là không làm được nam nhân sao, thực làm nữ nhân cũng tốt, không đúng, ngươi thật giống như cũng không làm được nữ nhân, không đủ cũng không sao, coi như sau này cũng không còn cách nào đụng nữ nhân, ngươi còn có thể chính mình rất quyền cao quý, nói không chừng Thánh Vũ Vương triều biết mở sáng tạo để thái giám làm hoàng đế khơi dòng. Giang Trần nói không ngớt, mỗi một chữ đều bị thái tử nhiều lần lâm nổi điên biên giới, điển hình nói người chết không đền mạng a. Im ngay. Không đợi Giang Trần nói xong, thái tử chính là quát lên một tiếng lớn, một cổ trùng thiên khí lãng từ thể nội bắn ra mà ra, tại cổ này khí lãng trùng kích vào, tam hoàng gia trực tiếp bị chấn động lui lại mấy bước, thái tử thế nhưng là giống như Vũ Ngưng Trúc nhân vật, bình thường chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, căn bản không phải đối thủ của hắn, huống chi giờ phút này đang đứng ở nỗi giận bên trong, hoàn toàn phát cuồng, tam hoàng gia liền xem như muốn ngăn cản, đó cũng là không ngăn cản nổi, không tốt. Tam hoàng gia trong lòng kinh hãi, khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, thái tử đã lao ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, hoàng kim chiến kích hóa thành một đạo giải lụa màu vàng óng, trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, từ trên xuống dưới, đối Giang Trần mãnh liệt trảm, muốn cũng là loại hiệu quả này. Giang Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, tràn ra một tia cười nhạt, đây chính là hắn mục đích, bây giờ Giang Trần, thể nội có 8.000 đầu long văn. Chiến linh cảnh căn bản tìm không thấy đối thủ, liền xem như thái tử dạng này tồn tại, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhanh ngăn lại hắn. Tam hoàng gia kinh hô một tiếng, trong tay vương giả chi binh cũng trong nháy mắt xuất hiện, sở hữu chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ liều lĩnh hướng về phía trước đánh tới, thái tử xúc động, đem sở hữu kế hoạch đều cho xáo trộn, cửu tinh sát trận đều chưa kịp bố trí xuống. Đáng tiếc, bọn họ hiện đang xuất thủ, đã muộn, Giang Trần là sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Thiên Thánh kiếm soát một chút xuất hiện là trong tay, tản ra rực rỡ kiếm mang, đột nhiên vung ra, không gì không phá Thiên Thánh kiếm trực tiếp đem thái tử hoàng kim đại kích trảm vì làm hai nửa, làm thái tử dự cảm đến bất thời điểm tốt, Giang Trần mũi kiếm đã chống đỡ tại hắn cổ họng chỗ, động tác quá nhanh, chỉ cần Giang Trần lại hướng phía trước đưa nửa phần, liền có thể muốn tính mạng mình. Giờ khắc này, nguyên bản phát cuồng thái tử trong nháy mắt giống như bị tưới một chậu nước lạnh, cả người đều tỉnh táo lại. Người nào tiến thêm một bước về phía trước, ta lập tức giết hắn. Giang Trần dùng chính mình khí thế đem thái tử một mực khống chế, Thiên Thánh kiếm tự chống đỡ tại thái tử cổ họng chỗ, hắn mắt sáng như đuốc, đối tam hoàng gia bọn người lớn tiếng nói, Giang Trần, ngươi không nên vọng động. Tam hoàng gia bọn người vội vàng dừng bước lại, mỗi người bọn họ trong lòng đều tràn ngập kinh hãi Giang Trần khủng bố, thiếu niên này thực sự quá cường đại, quá hạt lực lúc đầu đều tại bọn họ phía trên, nhưng ở Giang Trần trước mặt, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, tự ngần ấy khoảng cách, bọn họ liền phi cơ cứu cấp hội đều không có. Bây giờ thái tử rơi vào Giang Trần trong tay, sở hữu kế hoạch đều bị đánh loạn, trong lòng mỗi người đều đang mắng thái tử xúc động, nhưng đối phương dù sao cũng là thái tử, cho dù thái giám, đó cũng là vũ hoàng đế nhi tử. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, bọn họ vô pháp cho vũ hoàng đế bàn giao, ta đương nhiên sẽ không xúc động, bớt nói nhiều lời. Sở hữu thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông còn có Thánh Vũ Vương triều hoàng kim thủ vệ, lập tức rút lui Huyền Nhất Môn, thả đi Huyền Nhất Môn tất cả mọi người, không phải vậy lời nói, ta lập tức muốn thái tử mệnh. Giang Trần thanh thế chấn động, lớn tiếng nói, đây chính là hắn chọc giận thái tử mục đích, trong này thân phận tôn quý nhất cũng là thái tử, chỉ cần mình trưởng khống thái tử, vậy liền trưởng khống quyền chủ động, có cùng đối phương đàm phán thẻ đánh bạc. Ngươi nói cái gì? Thượng quan Thắng sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền Nhất Môn nhân là bọn họ rất trọng yếu thẻ đánh bạc, há có thể cứ như vậy thả đi. Đồng dạng lời nói ta xưa nay không nói lần thứ hai, ta chỉ đếm tới ba, các ngươi bất rút đi, ta liền giết thái tử. Giang Trần Thiên Thánh kiếm đưa về đằng trước, sắc bén kiếm phong vạch phá thái tử da thịt, máu tươi chảy xuôi, thái tử hoảng sợ toàn thân run rẩy. Hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn không hoài nghi chút nào Giang Trần lời nói, nếu như đối phương đếm tới ba còn không thả người lời nói. Chính mình tự chết thật định. Giang Trần, ngươi phải dùng một người mệnh đổi lấy toàn bộ Huyền Nhất Môn mệnh, có phải hay không quá không công bằng? Tam hoàng gia đồng dạng là một mặt âm lãnh, trong lòng mắng to thái tử chuyện xấu. Một, Giang Trần không nhìn tam hoàng gia lời nói, bắt đầu đếm xem, đếm một xuống, Thiên Thánh kiếm mũi kiếm liền xâm nhập một điểm. Tam hoàng gia đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, nguyên bản quyền chủ động trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, dùng thái tử một tính mạng người đổi lấy toàn bộ Huyền Nhất Môn, nhìn Giang Trần là có chút cố tình gây sự, nhưng bọn hắn lại không có cách nào không đồng ý, bởi vì bị bắt lấy là thái tử, đó là Vũ Hoàng đế nhi tử, lần trước thái tử bị thiến, Vũ Hoàng đế đã cực kỳ phẫn nộ, lần này thái tử theo lấy bọn hắn cùng đi ra đến, càng là gạt Vũ Hoàng đế mà đến, nếu như thái tử chết, bọn họ sau khi trở về, chắc chắn tiếp nhận Vũ Hoàng đế lửa giận. 2. Giang Trần con ngươi lạnh lùng tới cực điểm, trên thân sát ý băng lãnh có thể chết cống một con voi lớn, tam hoàng gia bọn người không hoài nghi chút nào, chờ Giang Trần đếm tới cái thứ ba số, thái tử chắc chắn máu tươi tại chỗ. Giang Trần, ngươi nếu là dám giết thái tử, bản tông cam đoan Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới giết sạch sành sanh, Thiên Cương Nhất lớn tiếng uy hiếp nói, vậy ngươi tự thử nhìn một chút. 3. Giang Trần rất lợi hại quả quyết số 3, thiên thánh trên thân kiếm bắt đầu nhảy lên hàng mang, dừng tay, ta đồng ý thả người. Tam hoàng gia vội vàng lớn tiếng quát dừng, vô luận như thế nào, thái tử không thể chết. Nghe vậy, Giang Trần trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, xem ra thái tử mệnh, vẫn là vô cùng trân quý. Giang Trần, chúng ta thả Huyền Nhất Môn, cũng hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, tha thái tử tánh mạng. Tam hoàng gia mở miệng nói ra, đương nhiên, ta thế nhưng là một cái thành tín người. Giang Trần cười cười, hắn thu hồi thiên thánh kiếm, một thanh nắm thái tử cái cổ, giống như sách tiểu kê một dạng đem sách trong tay, thái tử mặt mũi tràn đầy khuất nhục, bất quá hôm nay cùng Giang Trần giao phong cũng làm cho hắn hiểu được một sự thật, chính mình cái này tự xưng Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài người, thực sự quá buồn cười, chính mình xác thực là không bằng Giang Trần. Tam hoàng gia, thật thả người à? Thượng quan Thắng mở miệng hỏi, thả, thái tử tánh mạng trọng yếu, tam hoàng gia mở miệng nói ra, sau đó, hắn lợi dụng thần niệm truyền âm cho người khác, mấy người các ngươi nghe, âm thầm thi triển cửu tinh sát trận, một hồi rút lui Huyền Nhất Môn về sau, chờ Giang Trần thả thái tử, tự lập tức bố trận đem vây khốn, trong tay của ta có vương giả chi binh, căn bản không sợ hắn, chúng ta hôm nay mục đích là Giang Trần, không phải Huyền Nhất Môn, chỉ cần đánh tới Giang Trần, sau đó lại tru diệt tất cả mọi người. Nghe vậy, trong lòng mọi người cũng bắt đầu đề phòng, kín đáo chuẩn bị cửu tinh sát trận. Tam hoàng gia nói không sai, chỉ cần giết Giang Trần, Huyền Nhất Môn cũng căn bản trốn không thoát, sở hữu Thánh Vũ Vương Triều, Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông Nhân, lập tức rút lui Huyền Nhất Môn, không được sai sót. Tam hoàng gia thanh âm tại Huyền Nhất trên cửa khoảng không phiêu đảng, đạt được chỉ lệnh về sau, vây khốn Huyền Nhất Môn những người kia, từng cái bay lên trời, đi vào tam hoàng gia bọn người sau lưng. Huyền Nhất Môn Nhân nghe được lời như vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đặc biệt là nhìn thấy tù vây khốn bọn họ những người kia cũng nhao nhao rời đi về sau, trong lòng áp lực nhất thời thư giãn xuống tới, những ngày này thừa nhận khuất nhục cùng khó khăn, rốt cục biến mất, có người trực tiếp khóc lên, những người này tại sao lại đột nhiên rút lui, ngu ngốc, cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là Giang Trần Sư Huynh công lao, Giang Trần Sư Huynh thực sự quá lợi hại, lực lượng một người liền có thể để Thánh Vũ Vương Triều người thỏa hiệp, đơn giản chính là ta bối chi thần tượng a, ha ha, xem đi. Ta liền nói Giang Trần Sư Huynh nhất định sẽ tới cứu chúng ta, nói cho các ngươi biết, tại chúng ta Huyền Nhất Môn, Giang Trần Sư Huynh cũng là không gì làm không được tồn tại, không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích cùng thần thoại, ta tin tưởng một ngày kia, Giang Trần Sư Huynh liền Thánh Vũ Vương Triều cũng có thể lật đổ, đến lúc đó, chúng ta Huyền Nhất Môn cũng là cái này Đông Đại Lục Hoàng đế. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, hạnh phúc đến quá đột ngột, bọn họ liền phản ứng thời cơ đều không có. Mà tại Huyền Nhất Môn chỗ sâu nhất, cầm tù Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn trong mật thất, còn có hai cái chiến linh cảnh cao thủ ẩn giấu đi, hai người này theo thứ tự là Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông Nhân, bọn họ vừa mới đạt được Thượng quan Thắng truyền âm, giấu ở nơi đây, mật thiết khống chế Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn, xem như Giang Trần thả thái tử về sau thẻ đánh bạc, các ngươi hai cái chẳng lẽ không có nghe sao, chủ tử các ngươi để cho các ngươi rút lui, Huyền Nhất chân nhân cười nói, im ngay. Một người quát lớn một tiếng, đùng một bàn tay đánh vào Huyền Nhất chân nhân trên mặt, hừ, các ngươi điểm ấy trò vặt, căn bản giấu giếm bất quá Giang Trần. Quả Sơn lạnh hừ một tiếng, Giang Trần là ai hắn quá rõ ràng, làm việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận, Thượng quan Thắng muốn chơi trò hề này, còn kém xa đây. Huyền Nhất trên cửa khoảng không, tại tam hoàng gia chỉ huy xuống, trùng trùng điệp điệp chừng hơn 300 người trận doanh, khí thế trùng thiên, một cái giận là Giang Trần, đối mặt dạng này trận doanh. Lại có bao nhiêu người có thể với bình thản ung dung, chỉ có hắn Giang Trần, đứng tại tam hoàng gia bọn người sau lưng thế tử Vũ Thông, chính nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Giang Trần giết cha của hắn, đây là thiên đại cừu hận, nhưng hắn cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, từ khi băng đảo chi hành về sau, chính mình cùng Giang Trần chênh lệch tựu càng ngày lớn, đến bây giờ, hai người đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, hắn muốn vì lão cha báo thù, cơ hồ là không thể nào, chỉ có dựa vào tam hoàng gia bọn họ. Giang Trần, chúng ta đã rút lui Huyền Nhất Môn, ngươi bây giờ có thể thả thái tử đi, tam hoàng gia nói. Còn có người chưa hề đi ra, không muốn tại lão tử trước mặt chơi trò hề này, ta kiên nhẫn thế nhưng là hữu hạn, đừng tưởng rằng ta không dám giết thái tử, ta muốn giết hắn, tựu theo nghiền chết một con kiến một dạng. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, linh hồn chi lực hạng gì nhạy cảm, chính như Quả Sơn nói, Thượng Quan Thắng muốn ở trước mặt mình chơi loại này hạ cấp trò xiết, thực sự một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Từng tam hoàng gia nhíu mày nhìn về phía Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất, Thượng Quan Thắng sắc mặt trầm xuống, ám đạo cái này Giang Trần quả nhiên thần dị, khó có thể đối phó, chính mình an bài hai người đều là chiến linh cảnh cao thủ, mà lại am hiểu ẩn nặc, mà Giang Trần tự đứng ở chỗ này, y nguyên có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại, như thế cảm tri lực, có thể xưng khủng bố, ra đi, Thượng Quan Thắng hét lớn một tiếng, hai bóng người nhất thời từ Huyền Nhất trong môn bay ra ngoài, đi vào Thượng Quan Thắng bên cạnh. Huyền Nhất trong môn, Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhịn không được thoải mái cười một tiếng. Chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người a, Huyền Nhất chân nhân nói ra, môn chủ, chúng ta là không phải đi ra xem một chút Giang huynh đệ hiện khi trưởng thành tới loại tình trạng nào, lại có thể bức bách Thánh Vũ Vương Triều còn có Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thỏa hiệp. Quả Sơn cười nói, hai người tùy tiện sửa sang một chút lộn xộn quần áo, nhanh chân đi ra mật thất, chỉ thấy Huyền Nhất trên cửa khoảng không. Toàn thân áo trắng như tuyết Giang Trần, khống chế một cái thanh niên tuấn mỹ, một người đối mặt vài trăm người cường đại trận doanh, khắp khuôn mặt là phong khinh vân đạm thần sắc, căn bản nhìn không ra mảy may bối rối. Giang Trần, hiện tại có thể thả người đi, tất cả mọi người rút lui. Tam hoàng gia kiệt lực áp chế tâm lý lửa giận, hôm nay một trận chiến này có thể nói là vô cùng biệt khuất, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, phe mình tự nhận cực lớn kiềm chế. Ở đây cái nào không phải thân phận nhân vật cao quý, bây giờ lại bị một thiếu niên nắm mũi dẫn đi, bất biệt khuất mới là lạ. Nói đùa, hiện tại thả người, các ngươi chẳng phải là muốn lập tức khai chiến, Huyền Nhất Môn như cũ phải tao ương, ta Giang Trần cũng không phải sợ các ngươi, ta và các ngươi ở giữa, nhất định là không chết không thôi, chiến đấu cũng không thể tránh được, ở ngoài ngàn dặm có một mảnh hoang mạch, ở đâu quyết nhất thư hùng, như thế nào? Giang Trần mở miệng nói ra. Hắn cùng những người trước mắt này thế tất là muốn sinh tử tương hướng, chiến đấu căn bản là không có cách tránh cho, cái này vốn là cũng là Giang Trần xuất hiện mục đích, địch nhân chỉ có giết chết, mới có thể để chính mình an tâm. Bây giờ thái tử nơi tay, quyền chủ động còn trong tay hắn nhất định phải đem chiến trường dẫn xuất qua, không phải vậy lời nói, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều phải bị vạ lây, nhiều cao thủ như vậy thật đánh nhau lời nói, vẻn vẹn chiến đấu dư ba đều có thể để Huyền Nhất Môn không còn tồn tại. Tốt. Bản hoàng gia đáp ứng ngươi, tam hoàng gia liền cân nhắc đều không có lúc này tự đáp ứng, Giang Trần nói tới đúng là hắn suy nghĩ trong lòng, hắn vốn đang lo lắng Giang Trần dùng thái tử tiếp tục uy hiếp, không dám cùng chính mình khai chiến, không nghĩ tới Giang Trần gãi đúng chỗ ngứa, nói ra bản thân muốn nói chuyện, đã như vậy, vậy trước tiên mời đi, Giang Trần nói ra, tam hoàng gia mang theo mấy trăm người trùng trùng điệp điệp rời đi Huyền Nhất Môn, hướng về nơi xa bay đi, Giang Trần mang theo thái tử, từ phía sau theo đuôi. Mau nhìn, đều đi, không có nghe sao, Giang Trần sư huynh muốn cùng bọn hắn qua quyết đấu sinh tử, trời ạ, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, Giang Trần sư huynh về sau lẻ loi một mình, có thể đánh được à, vĩnh viễn không nên xem thường Giang Trần sư huynh năng lực, vừa rồi hắn không phải mới cứu chúng ta à, ngươi có thể nghĩ đến Giang Trần sư huynh có thể tại nhiều cao thủ như vậy phía dưới cứu chúng ta à, Huyền Nhất Môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn cũng bay lên. Huyền Nhất chân nhân lớn tiếng nói, tất cả mọi người không được bước ra Huyền Nhất Môn nửa bước. Sau đó, hai người bay đi, xa xa đi theo sau lưng Giang Trần, đây là một trận thịnh huống chưa bao giờ có quyết chiến, khôi phục sự tự do bọn họ, nhất định là muốn đi trước nhìn xem. Trên đường đi, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất đều là một mặt âm trầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Huyền Nhất cửa bị bọn họ tù buồn ngủ nhiều ngày như vậy, chính là vì dẫn xuất Giang Trần, hiện tại ngược lại tốt, Giang Trần là dẫn ra. Nhưng kết cục cùng bọn hắn muốn một điểm không giống nhau, chẳng những quyền chủ động mất đi, liền thẻ đánh bạc cũng không có. Bất quá hai người cũng chưa chắc là một điểm thẻ đánh bạc không, Ngự Tử Hàm người nhà bọn họ bây giờ còn đang lưỡng đại thế lực chưởng khống bên trong, nếu là thật sự đến tối hậu quan đầu, nói không chừng còn có thể dùng tới. Đáng tiếc, bọn họ dự định nhất định thất bại. Hoàng Thạch một vùng, Ngự gia. Giờ phút này trời vừa mới sáng, Ngự gia nội thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết âm, tù buồn ngủ Ngự gia chính là thượng quan gia tộc người. Phụ trách nơi này người cầm đầu tên là Thượng Quan Vũ, chính là một tên chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, cùng đi còn có một tên khác chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, trừ cái đó ra, có thần đan cảnh cao thủ 10 người, thiên đan cảnh cao thủ 30 người, mấy chục người trận doanh, nhận Thượng Quan Thắng chỉ lệnh, đến đây cầm tù Ngự gia. Trong mắt bọn hắn, Ngự gia thực sự quá yếu ớt, căn bản chính là không chịu nổi một kích, cầm tù Ngự gia thật sự là một kiện vô cùng nhàm chán sự tình, cho nên, những ngày này, Thượng quan gia tộc người đem loại này nhàm chán đều phát tiết tại Ngự gia trên thân người, thường xuyên thấy ngứa mắt tựu mắng to, Ngự gia thường xuyên sẽ xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người bị hành hạ chết. Mấy bóng người vô thanh vô tức đang hướng về Ngự gia tới gần, nghe được từ Ngự gia nội truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Ngự Tử Hàm hai mắt trong nháy mắt tựu biến báo đỏ vô cùng, không nên gấp gáp, ta trước tiên chui vào Ngự gia bên trong, tìm hiểu một chút tình huống, xử lý tù nhốt ngươi cha bọn họ người. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh, giết đi vào, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, được, Hàn Diễn gật gật đầu, đại hoàng cẩu làm việc, bọn họ là vô cùng yên lòng, bọn họ tới là cứu người, nếu như cứ như vậy tùy tiện đi vào lời nói, đối phương khẳng định phải cầm Ngự gia lớn nhất nhân vật trọng yếu đi ra áp chế, nói như vậy, hết thảy liền bị động, cho nên, đại hoàng cẩu muốn chui vào bên trong, cam đoan Ngự gia nhân vật trọng yếu an toàn, sau đó mới có thể ra tay diệt đi thượng quan gia tộc người. Đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa, cái kia nguyên bản hùng tráng vô cùng thân thể, không ngừng thu nhỏ, làm tiến vào Ngự gia thời điểm, đã biến thành lớn chừng bàn tay, đại hoàng cẩu am hiểu ẩn nặc, lại thêm tốc độ cực nhanh, căn bản sẽ không bị người phát giác được. Ngự trong nhà chỗ, cầm tù Ngự Thiên Long cùng Ngự Tử Nghiên bọn người, là hai cái thần đan cảnh cao thủ, Ngự gia người đều bị một mực chói chặt lại, cầm tù tại một gian trong đại sảnh. Hai người chính buồn bực ngán ngẩm trò chuyện, lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, món đồ gì? Một người kinh hô một tiếng, vội vàng hướng kim quang nhìn lại, chỉ thấy kim quang kia xoát một chút biến thành một cái hùng tráng vô cùng đại hoàng cẩu, không tốt, là đại hoàng cẩu. Hai người ám đạo không tốt, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tổ hợp danh dương thiên hạ, ai không biết, con chó này thế nhưng là vô cùng hung tàn gia hỏa, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, khẳng định là không có hảo ý. Địch tập, này thần đan cảnh cao thủ phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này dắt cái cổ hô to một tiếng, cạc cạc, đều cho cẩu gia chết đi. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, cũng không có qua ngăn cản hai người kêu to, không đơn giản như thế, bản thân hắn cũng là gào thét một tiếng, hướng về hai người đánh giết mà đi. Từ đại hoàng cẩu tiến đến đại sảnh một khắc này, hai người vận mệnh liền đã bị nhất định. Ngự gia bên ngoài, Hàn Diễn bọn người nghe được đại hoàng cẩu gọi tiếng, lúc này xông tới giết. Có người hô lên địch tập về sau, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ Ngự gia trong nháy mắt vỡ tổ, thượng quan gia tộc người nhao nhao lao ra, mà ban đầu vốn đã lâm vào tuyệt vọng Ngự gia người, nhưng thật giống như nhìn thấy sinh mệnh hy vọng một dạng, ngột ngạt trên mặt bắt đầu tỏa ra sắc thái. Đối với thượng quan gia tộc tới nói là địch tập, này đối với bọn hắn tới nói, chính là có người đến cứu bọn họ. Sưu sưu, hai đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh đột nhiên lao ra. Hướng về trước đó phát ra địch tập thanh âm địa phương mà đi, hai cái này đều là chiến linh cảnh cao thủ, dẫn đầu lão giả kia, chính là Thượng Quan Vũ. Trước đó truyền ra địch tập địa phương, chính là đến từ cầm tù Ngự gia trọng yếu nhất người địa phương, hai người không có khả năng không để trong lòng. Ầm ầm, chỉ là, hai người còn chưa kịp chạy tới, liền nghe đến Ngự gia bên ngoài có động tĩnh to lớn truyền ra, tiếp theo, bốn đạo sát khí ngang dọc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, dừng lại, các ngươi là ai? Có hai cái thiên đan cảnh thượng quan gia tộc người cản ở phía trước, đối Hàn Diễn mấy người hô to, muốn các ngươi sai người, cẩu tạp chủng. Ngự Tử Hàm song mắt đỏ bừng, không nói hai lời, trường kiếm trong tay trực tiếp tự chém tới. Hai cái thiên đan cảnh gia hỏa liền phản ứng thời cơ đều không có, bị Ngự Tử Hàm tại chỗ chém thành hai khúc, máu bắn tung tóe. Ngự Tử Hàm lửa giận ngút trời, khí thế của hắn khuấy động, một đường phi nước đại, hướng về Ngự gia nội bộ đánh tới. Một ngày này, hắn đã đợi thời gian rất lâu, hừ, cuối cùng đem bọn họ dẫn ra, Thượng Quan Vũ lạnh hừ một tiếng, hắn đối bên cạnh chiến linh cảnh cao thủ nói ra, lão lục, ngươi dẫn người bắt lấy bọn hắn, ta qua bên trong nhìn xem. Nói xong, Thượng Quan Vũ hướng về ngự gia nội bộ bay đi, vừa rồi có địch tập cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn thực sự không yên lòng, chỉ có tự mình tiến về xem xét. Một nửa khác, này lão Lục xuất lĩnh mấy chục hào thượng quan gia tộc người nghênh đón. Các ngươi là ai? Này lão Lục hét lớn một tiếng, ngự gia thiếu gia, ngự tử Hàm, tới lấy các ngươi mạng chó. Ngự tử Hàm không có có dư thừa nói nhảm, báo ra bản thân tên về sau, liền trực tiếp giết đi qua, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn một trái một phải đi theo, sát khí ngút trời, cùng thượng quan gia tộc người trên cơ bản không có chuyện gì để nói, giết hại chính là lựa chọn tốt nhất, đã ngươi chính mình đi tìm cái chết, này thật sự là quá tốt, giết bọn hắn. Này lão Lục quả quyết hạ lệnh, hoàn toàn không có đem ngự tử Hàm mấy người để ở trong mắt, thượng quan gia tộc những thần đang đó cảnh những cao thủ, một cái khí thế như hồng, khua tay trong tay chiến binh hướng về ngự tử Hàm ba người công kích mà đi. Ngự tử Hàm ba người xuất thủ vô tình, ba kiện chiến binh đồng thời chém về phía trước, quang mang hiện, kêu thảm lên, ba cái thượng quan gia tộc thần đang cảnh cao thủ trực tiếp lên liền bị chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Ngự tử Hàm cùng Quan Nhất Vân còn có Điền Nhất Sơn đều là thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, bọn họ đánh không lại chiến linh cảnh tồn tại, nhưng ở thần đang cảnh, lại đủ để quét ngang hết thảy. Giết ta thượng quan gia tộc người, muốn chết. Này lão Lục giận, tay không đánh ra nhất chưởng, hướng về ngự tử Hàm ba người vỗ tới, lại bị từ một bên đánh tới một đạo kình phong cho ngăn cản lại đến. Chỉ thấy một cái lam y thanh niên tóc trắng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cản ở trước mặt mình. Đối thủ của ngươi là ta, xuất thủ tự nhiên là Hàn Diễn, cái này chiến linh cảnh cao thủ cũng là hắn mục tiêu. Khanh, này lão Lục tự hồ nhìn ra Hàn Diễn khó đối phó, lúc này quất ra chiến binh. Chém về phía Hàn Diễn, giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Hàn Diễn lạnh lùng nói một câu, hắn vung tay lên, một đầu hắc sắc ma long bàn xoáy mà ra, mang theo vô tận ma vương. Hàn Diễn một giây biến thân ma vương, cường đại cổ thiên ma thể chất, căn bản không phải cùng cấp bậc có thể chống lại. A, à, này lão Lục phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị ma long cho xuyên thủng. Hàn Diễn giết hắn, căn bản không cần chiêu thứ hai. Mà liền tại cái này lão Lục phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, ngự gia nội bộ cũng truyền tới một tiếng hét thảm, những vốn đó đến đã hoảng sợ mất hồn mất phía thượng quan gia tộc người nghe được, này kêu thảm là bọn họ người cầm đầu thượng quan Vũ phát ra tới, nói cách khác, thượng quan gia tộc hai đại chiến linh cảnh cao thủ, đồng thời gặp được bất trắc, quả nhiên, này lão Lục thi thể mới từ trên không rơi xuống, chỉ thấy một đầu hùng tráng vô cùng đại hoàng cẩu trong miệng ngậm lấy một cái đầu người cuồn cuộn mà tới, thấy thế, còn lại những thượng quan gia đó tộc nhân trực tiếp hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, hai đại chiến linh cảnh cao thủ toàn bộ đều chết, còn đánh cái lông A, tự bọn họ chút bản lĩnh ấy, ở đâu là trước mắt mấy cái này như lang như hổ gia hỏa đối thủ A, không được đánh, chúng ta đầu hàng, có người la lớn, không cho phép đầu hàng, ngự tử Hàm một câu quyết định vận mệnh bọn họ, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, thượng quan gia tộc người toàn bộ bị giết, một cái không có lưu, lưu lại một, đều sẽ trở thành tai họa, ngự gia bị tù buồn ngủ thời gian dài như vậy, mà lại tổn thất không ít người, những này thân là đao phủ tồn tại, há có thế sống, giết chết thượng quan gia tộc người về sau, ngự tử Hàm không kịp hòa gia người đoàn tụ, mấy người liền trực tiếp rời đi, trạm tiếp theo, là Quan Nhất Vân người nhà, bọn họ động tác nhất định phải nhanh, thừa dịp gian trần tại Huyền Nhất Môn dây dưa, bọn họ muốn đem bên này sự tình toàn bộ giải quyết hết, một bên khác, tại gian trần thôi thúc dưới, Tam hoàng gia bọn người trực tiếp đi ra ở ngoài ngàn dặm hoang mạch trên không, nơi này quả thực là một cái quyết đấu nơi tốt. Giang Trần, hiện tại có thể thả người đi. Tam hoàng gia ngữ khí băng lãnh nói ra, đương nhiên, ta Giang Trần thế nhưng là một cái thành tín người, huống chi, giết thái giám này, chẳng phải là bẩn tay ta. Giang Trần đại thủ dùng lực ném một cái, đem thái tử trực tiếp ném đi qua, hắn không có giết thái tử, thậm chí không có thương hại thái tử, bởi vì hắn muốn nhìn một chút. Tam hoàng gia đến chuẩn bị cái dạng gì thủ đoạn tới đối phó chính mình, Giang Trần xưa nay không sợ hãi chiến đấu, hắn ưa thích chiến đấu, càng ưa thích có tính khiêu chiến chiến đấu, hắn cần phải mượn áp lực ở bên ngoài đến đề thăng chính mình. Bố trận, Tam hoàng gia lúc này hét lớn một tiếng, người khác sớm liền chuẩn bị tốt, lúc này di hình hoán vị, chính cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ dựa theo trước đó thiết lập vị trí tốt, hiện ra cửu tinh sắp xếp, đem Giang Trần vây khốn ở chính giữa. Còn lại vài trăm người cũng là hội tụ đến cùng một chỗ, thành làm đại trận một bộ phận. Thái tử hận ý trùng thiên, Giang Trần vừa rồi vậy mà nói giết chính mình tay bẩn, đây là quá lớn nhục nhã, bất quá lần này hắn không có xúc động, hắn thân thể sẽ đến Giang Trần khủng bố, hôm nay muốn giết Giang Trần, nhất định phải lợi dụng cửu tinh sát trận cùng vương giả chi binh, nhất định phải liên hợp, nếu như mình lại xúc động xuất thủ lời nói, đứng trước sẽ là tử vong. Cửu tinh sát trận à, Giang Trần nhãn tình sáng lên, cái gọi là cửu tinh sát trận, cũng là chính cái cao thủ mạnh mẽ liên hợp lại, có thể đem chiến lực trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, đối phó địch nhân, thậm chí những hoàng kim thủ vệ đó cũng là đại trận một bộ phận, có thể liên tục không ngừng làm đại trận cung cấp năng lượng. Cái này cửu tinh sát trận cùng vô số sát trận một dạng, nguyên lý đều là giống nhau, lấy Giang Trần nhãn lực, liếc một chút nhìn ra, tia không ngạc nhiên chút nào, ngươi vậy mà nhận biết trận này. Tam hoàng gia rõ ràng sửng sốt, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt nhịn không được lần nữa phát sinh biến hóa, hắn không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà liếc một chút tự nhận ra mình chỗ bố trí đưa trận pháp, không khỏi tam hoàng gia không kinh hãi, tự liền người khác cũng là kinh ngạc vô cùng, cửu tinh sát trận có thể nói là bọn họ bài, là chuyên môn vì đối phó Giang Trần, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế thần dị, liếc một chút tự nhận ra cửu tinh sát trận kết quả, như vậy. Đã Giang Trần có bản lĩnh liếc một chút nhận ra cửu tinh sát trận, sẽ có hay không có phá giải cửu tinh sát trận thủ đoạn cùng phương pháp đây, trong nháy mắt này, nguyên bản tự tin vô cùng mọi người, tâm lý bắt đầu bồn chồn, dù sao, trước mắt tên yêu nghiệt này thực sự thái thần dị, ở trên người hắn, tự hồ không có cái gì là không thể nào xuất hiện, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, lùi bước là không thể nào, vài trăm người trận doanh, mỗi cái đều là Thánh Vũ Vương Triều Tinh Anh. Mấy cái hoàng gia cùng thái tử càng là đại biểu Thánh Vũ Vương Triều mặt mũi, dạng này đội hình nếu như bị một người dọa cho lui lời nói, đó thật là rất mất mặt. Mà lại, bọn họ còn có bài, tam hoàng gia trong tay có vương giả chi binh, thân là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, khoảng cách chiến vương chỉ có cách xa một bước, bọn họ đều không bình thường rõ ràng một kiện vương giả chi binh khủng bố. Cửu tinh sát trận chẳng qua là rất lợi hại phổ thông sát trận, bị nhận ra thật kỳ quái sao. Giang Trần nhún nhún vai. Phong Khinh Vân đạm nói ra, một câu lại nói tam hoàng gia sắc mặt cực kỳ khó nhìn, cửu tinh sát trận chính là một môn cực huyền áo, vô cùng hiếm lạ sát trận, bố trí cũng là phi thường khó khăn, toàn bộ Đông Đại Lục có thể bố trí đại trận này, cũng tìm không ra mấy cái tới. Tới Giang Trần nơi này, kinh khủng như vậy sát trận, lại bị nói thành rất lợi hại phổ thông, đây không phải đã kích người sao, bọn họ đương nhiên sẽ không biết, Giang Trần nói như vậy tuyệt không khuếch đại. Có lẽ cửu tinh sát trận tại tam hoàng gia trong mắt bọn họ coi là nhất đẳng sát trận, nhưng ở trong mắt Giang Trần, lại quả thực phổ thông chi cực, dù sao nhãn giới không giống nhau, vị trí cũng không giống nhau, so với thần châu đại lục những siêu cấp đại thế lực đó bên trong bố trí xuống ngũ hành sinh sát trận, cái này cửu tinh sát trận, thật sự là yếu bạo. Hừ, Giang Trần, ta thừa nhận ngươi chính là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, nhưng ngươi lựa chọn cùng Thánh Vũ Vương Triều là địch, này cũng là đường chết một đầu. Ngươi tuy nhiên chiến lực mạnh mẽ, có thể chém giết chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng hôm nay dạng này tràn diện, ngươi tự tin còn có thể bảo toàn chính mình à, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, miễn bị da thịt nổi khổ, nếu là nhận tội thành khẩn lời nói, hoàng thượng nói không chừng hội lòng từ bi thu hồi tru diệt cửu tộc thánh chỉ, tam hoàng gia mở miệng nói ra, ta nếu là ngươi, tự không được lại ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, Giang Trần quát lạnh một tiếng. Một cổ còn như sóng triều khí thế từ trong cơ thể hắn vọt lên, Giang Trần tóc đen khoa trương, chiến ý vô song, toàn thân cốt cách đều vang lên kèn kẹt, cửu tinh sát trận chẳng những sẽ không để cho hắn có chút sợ hãi, ngược lại sẽ kích phát hắn chiến ý. Đã như vậy, vậy liền không khách khí, giết cho ta. Tam hoàng gia quát to một tiếng, chính cái chiến linh cảnh hậu kỳ tuyệt thế cao thủ toàn bộ phóng xuất ra chính mình khí thế, trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên không dãy núi đều là khủng bố khí lãng. Cửu tinh sát trận nội bắn ra vô số đạo thất thải quang mang, mỗi một đạo quang mang đều tốt giống như lợi kiếm, đem hư không cắt chém rung động đùng đùng, thiên khung đều trực tiếp bị sát khí che giấu, chính cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ độ cao liên hợp, còn có mấy trăm cao thủ khủng bố liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng, kinh khủng như vậy đội hình, vẻn vẹn nghĩ một hồi, cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu. Nơi xa, Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn ngẩng đầu nhìn trên không tình hình chiến đấu, đều là sắc mặt tái nhợt. Cho dù gặp nhau rất xa, hai người đều cảm thấy toàn thân phát run, có một loại ngạt thở cảm giác, trận này cho thực sự quá mạnh, chúng ta lui về sau nữa một chút, không phải vậy lời nói, chờ một hồi đánh nhau, dư ba khoái động, rất dễ dàng gặp vạ lây a. Huyền Nhất chân nhân nhắc nhở một tiếng, lôi kéo Quả Sơn tiếp tục lui lại, dạng này chiến trường, lấy thực lực bọn hắn đừng nói đặt mình vào bên trong, liền xem như quan sát từ đằng xa, đều muốn tim đập nhanh. Nương, chín cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, mười mấy cái chiến linh cảnh cao thủ còn có hơn 200 cái thần đan cảnh cao thủ chèo chống, khổng lồ như thế đội hình, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Vũ Vương Triều mới có thể lấy ra, Giang Trần huynh đệ quả nhiên là rất trâu, một người một mình kháng dạng này trận doanh, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, Quả Sơn thổn thức không thôi, dạng này kích tình chiến trường, chỉ là quan sát từ đằng xa, đều sẽ cho người có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, có phần có một loại một người một mình kháng thiên hạ khí thế, trận chiến ngày hôm nay, nếu như Giang Trần không chết lời nói, tại Đông Đại Lục thanh danh, chắc chắn lại cái trước độ cao, không biết Giang Trần có thể hay không ngăn cản được dạng này trận doanh. Huyền Nhất Chân Nhân vẫn còn có chút lo lắng, tuy nhiên hắn biết Giang Trần lợi hại, nhưng đối phương trận doanh thật sự là quá kinh khủng, là hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua trận doanh. Ta đối Giang huynh đệ vô cùng tin tưởng, môn chủ, ta đánh cược với ngươi, một ngày kia, chúng ta Huyền Nhất môn chắc chắn tại Giang Trần thanh danh phía dưới, sừng sững tại Đông Đại Lục cao nhất. Quả Sơn con ngươi rực rỡ, cái này mặc dù là một loại tỉnh lại, nhưng cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Chiến khí trùng thiên, cửu tinh sát trận trong nháy mắt bị mở ra, sở hữu năng lượng đều tập kết tại Tam Hoàng gia trên thân, giờ phút này Tam Hoàng gia, toàn thân trên dưới năng lượng gần như bạo rạp, hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, loại kia cảm giác mạnh mẽ, để hắn mê mẩn. Giang Trần, ta không tin loại trạng thái này vẫn đánh không chết ngươi, tiếp ta một chiêu Hoàng Thiên Chỉ, Tam Hoàng gia thanh âm cuồn cuộn, giống như kinh lôi, đối Giang Trần ầm vang nhấn một ngón tay, Hoàng Kim Đại Chỉ mang theo Hoàng Uy trùng kích tới. Này ngón cái thật giống như một đạo cột chống trời một dạng, đủ để nghiền ép một tòa núi cao. Hừ, so đấu chỉ pháp à, ngươi cái này thô ráp Hoàng Thiên Chỉ thực sự yếu bạo, Lục Dương Huyền Chỉ. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn nâng lên hai tay, đầu ngón tay kim mang lấp lóe, đột nhiên hướng về phía trước điểm tới, lục căng rực rỡ cự chỉ nổi lên, Lục Dương Quy Nhất, lục căng cự chỉ trong nháy mắt hợp làm một thể, hướng về Tam Hoàng gia Hoàng Thiên Chỉ xông đụng tới, ầm ầm. Hai cái cự chỉ đụng vào nhau, va chạm ra dư ba khiến cho thiên địa đều biến sắc, phía dưới một ngọn núi gặp dư âm năng lượng xâm nhập, xem như biến thành bột mịn, kim quang tràn ngập, trình độ này chung cực quyết đấu, đã không thể vẻn vẹn dùng khủng bố để hình dung. Bạch bạch bạch, tại Hoàng Thiên Chỉ đập vào phía dưới, Giang Trần một mặt lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, dung hợp cửu tinh sát trận về sau Tam Hoàng gia, công kích đi ra năng lượng. Tuy nhiên không kịp nổi chiến vương, nhưng cũng trên cơ bản có nửa bước chiến vương chiến lực, Giang Trần chỉ là chiến linh cảnh sơ kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Tam Hoàng gia đám người trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng, xem ra cửu tinh sát trận uy lực mạnh, vượt qua bọn họ đoán chừng, Giang Trần hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá kinh hỉ sau khi, trong lòng mọi người cũng hơi hơi chấn kinh, bọn họ liên hợp lại chiến lực, hạng gì mạnh mẽ, Giang Trần chỉ là chiến linh cảnh sơ kỳ. Vậy mà không có bị nhất kích đánh chết, thậm chí ngay cả bị thương đều không có, cái này khủng bố yêu nghiệt thiếu niên, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, ha ha, Giang Trần, thúc thủ chịu trói đi, không muốn làm vô vị dãy dụa, Tam Hoàng gia cười ha ha, hắn hiện tại cảm thấy mình quá cường đại, đó là một loại chiến vương cảm giác, cao cao tại thượng, không gì làm không được, chi phối hết thảy, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, loại tình huống này tại hắn đoán trước phạm vi bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới quả quyết thả thái tử, mà lại không có đối thái tử tạo thành tổn thương chút nào. Trên thực tế, muốn bài trừ cửu tinh sát trận, Giang Trần có rất nhiều loại phương pháp. Lấy Giang Trần bản sự, bài trừ cửu tinh sát trận thực sự rất dễ dàng. Chính người này lẫn nhau ở giữa phối hợp, không có khả năng đạt tới hoàn mỹ ăn ý. Đại trận thế tất có lỗ thủng, Giang Trần có thể trước tiên chặt đứt này hơn 300 người cùng đại trận liên hệ. Sau đó căn cứ chính người ở giữa sơ hở một mục kích phá, không ra 10 phút đồng hồ, liền đem cửu tinh sát trận cho bài trừ. Nhưng là, Giang Trần không có lựa chọn bài trừ đại trận, hắn lựa chọn chính diện đối cứng, hắn cần đến từ cửu tinh sát trận áp lực. Nếu như là bình thường, loại áp lực này đối với mình là vô dụng, nhưng bây giờ khác biệt, Hóa Long Quyết tới gần thuế biến biên giới, lần trước tại Thiên Hương thành tựu tăng trưởng 1000 đầu Long Văn, nhưng Hóa Long Quyết vẫn chưa hoàn thành chánh thức thuế biến. Đây đối với Giang Trần tới nói, là một cái khó được kỳ ngộ, hắn chính là muốn lợi dụng cửu tinh sát trận áp lực, dùng lực thôi động Hóa Long Quyết, khiến cho Hóa Long Quyết tại dưới áp lực kích phát chính mình tiềm lực, phát sinh chánh thức thuế biến. Đây là Giang Trần lớn nhất một cái mục đích. Giang Trần lúc đầu lấy vì lần này lại là Vũ Hoàng Đế tự mình xuất thủ, nói như vậy, chính mình chỉ có thể liều một phen, tại Vũ Hoàng đế áp lực dưới hoàn thành thuế biến, nhưng Vũ Hoàng đế dù sao cũng là chánh thức chiến vương cao thủ, cùng quyết đấu, có vô cùng đại hung hiểm, mà Tam Hoàng gia chế tạo cái này cửu tinh sát trận, đơn giản quá hoàn mỹ, Giang Trần tâm lý đừng đề cập thêm hoan hỷ, lấy hắn hiện tại trạng thái, cũng không thích hợp cùng chiến vương chiến đấu, nhưng cùng loại này nửa bước chiến vương năng lượng va chạm, không gì thích hợp hơn, mà chỉ có dạng này, mới có thể mang đến cho mình muốn kết quả. Liền giống với vừa mới Hòa Hoàng Thiên Chỉ ở giữa va chạm, Giang Trần Hóa Long Quyết đã bắt đầu tốc độ cao vận chuyển, thật sự là trò cười, ngươi có nhìn thấy ta đang giãy giụa à, Giao Long Cửu Sát. Giang Trần sừng sững không sợ, đối mặt dạng này trận doanh, xuất thủ trước, hai cánh tay hắn tề huy, đánh ra từng đầu khủng bố giao long, hướng về Tam Hoàng gia bao phủ mà đi, hắn không có đi công kích người khác, vẻn vẹn nhằm vào cường đại nhất Tam Hoàng gia, dạng này phương thức tác chiến, liền Tam Hoàng gia bản thân cũng không nghĩ tới. Dựa theo Tam Hoàng gia suy nghĩ, Giang Trần khẳng định chọn tiêu diệt từng bộ phận, không dám cùng chính mình chính diện chống lại, lại không nghĩ rằng đối phương phản đạo mà đi, dùng lớn nhất tìm đường chết đấu pháp, bất quá dạng này cũng chính hợp Tam Hoàng gia ý, hắn muốn lợi dụng chính mình cường đại, đem Giang Trần sinh sinh đánh chết. Ầm ầm, tình hình chiến đấu kịch liệt, lại một lần va chạm, Giang Trần lần nữa bị đụng bay ra ngoài, lần này, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, khí tức bắt đầu tán loạn, nơi xa, Huyền Nhất Chân Nhân cùng Quả Sơn giật mình không thôi, Giang Trần làm sao lại lựa chọn như thế đần đấu pháp, cái này không giống hắn phong cách a. Huyền Nhất Chân Nhân trực tiếp mộng, lấy hắn đối Giang Trần hiểu biết, đây tuyệt đối không phải Giang Trần đấu pháp, Giang Trần từ trước đến nay khôn khéo, chẳng lẽ nhìn không ra dạng này đánh xuống đối với mình rất bất lợi à? Huyền Nhất Chân Nhân cực kỳ không hiểu, yên tâm đi, Giang huynh đệ nhất định có chính mình lý do, Quả Sơn vẫn là đối Giang Trần rất lợi hại tự tin. Hết chương 440, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.